Ẩn sát chương 261 tới chương 277. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một nụ hôn rất thuần túy. Trong bóng tối, chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau, không hề có thêm hành động nào khác, đều cảm nhận được hơi thở của đối phương, chỉ là đôi môi nhã hàm hơi run rẩy tựa như hồ điệp vẫy cánh, chần chờ mà e lệ. Một lát sau, hai đôi môi tách ra. Không gian yên ắng, vẻ mặt nhã hàm phức tạp, dần dần miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng nước mắt lại từ từ rơi xuống, giọng nói mềm nhẹ mà nghẹn ngào, xin lỗi, chị không muốn tranh giành gì với Linh Tĩnh và Sa Sa, chị chỉ. Không kìm được. Nàng vẫn quỳ gối trên ghế, chỉ ngẩng mặt lên cao hơn, chị biết tình cảm của em với Linh Tĩnh và Sa Sa, biết rằng chắc chắn em và hai đứa nó sẽ không tách rời nhau, bọn em cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chị lại chỉ là người đến sau, nhưng có một số việc chị vẫn không nhịn được. Chị và em cãi nhau nửa năm, người đau khổ nhất cũng là chị. Chị không hiểu tại sao mình lại thích một người nhỏ hơn đến 7 tuổi, nhưng nửa năm nay chị khóc còn nhiều hơn cả 20 năm trước. Chị muốn cho em biết, nhưng em lại nói chuyện gì cũng đều biết. Nhưng nếu em biết thì tại sao lại không nói gì với chị? Trong tiếng nấc nghẹn ngào, dường như cảm thấy như vậy hơi cổ quái, nàng lại không khỏi cười bất đắc dĩ. Dù sao, chị cũng không định tranh giành gì với hai đứa nó, chị chỉ hy vọng em sẽ tốt với chị. Chị không quản được nhiều như vậy, em xem chị như bạn bè cũng được, cô giáo cũng được, chị. Lời còn chưa dứt thì đôi môi đã bị che lại, lần này cũng là Gia Minh chủ động ôm lấy nàng. Trong bóng tối vang lên tiếng hôn môi rất nhỏ và tiếng thở dốc không dứt, vài giây sau, Gia Minh mới thở dài, chị còn nói thêm nữa thì em sẽ cảm thấy mình là một tên khốn. Nhã Hàm dựa vào vai hắn điều chỉnh hơi thở, yêu chị đi. Rồi nước mắt trào ra mãnh liệt. Có thể ư em. Em còn nói như thế, chị đã không nhịn được nữa. Nàng cố gắng đè nén giọng nói nghẹn ngào. Em muốn chị khóc lớn lên trước mặt em sao? Chuyện đã phát triển đến nước này thì cũng không cần nói thêm nhiều lời vô nghĩa. Đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ rơi đầy xuống đất, cùng với tiếng a nhỏ của Nhã Hàm vang lên. Gia Minh nhẹ nhàng bế nàng lên. Lúc đầu hai người quen biết nhau thì tuổi tác cách biệt quá lớn, mà với vóc người như vậy, Gia Minh vẫn luôn khiến người ta có cảm giác như một đứa trẻ. Vì vậy hành động ôm công chúa hơi lạ lẫm thế này cũng là lần đầu tiên. Nằm trong lòng Gia Minh, Nhã Hàm khoác tay lên cổ hắn, nói nhỏ, trước đây chị gọi anh Gia Minh, nằm mơ thấy em ôm chị, cảm thấy thật tức cười. Không ngờ lại thực sự có một ngày như vậy. Chị cảm thấy mình giống một đứa trẻ. Đối với em, lớn nhỏ đều không sao. Gia Minh nhẹ giọng đáp rồi đặt nàng xuống giường, mà nửa người trên cũng bị kéo xuống. Thật sự có thể đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, nhìn vẻ mặt quyết tâm muốn khóc cho hắn xem. Gia Minh mỉm cười vuốt ve gáy nàng. Em nói là bệnh của chị. Ách. Thân thể cứng đờ, sau đó nàng nói nhỏ. Bác sĩ nói. Không quá kịch liệt thì sẽ không sao. Dù sao. Cũng sẽ như vậy. Em đừng hòng mượn cớ. Nhưng chị siết chặt như vậy, em làm sao cởi quần áo cho chị được. Ngẩng người ra, nàng xấu hổ buông lỏng đôi tay đang siết chặt Gia Minh, sau đó buông thõng xuống hai bên người, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, lồng ngực phập phồng kịch liệt thể hiện ra nội tâm hồi hộp của nàng. Giống như một con ếch đang chờ giải phẫu. Em đừng trêu chị. Nhã Hàm nghẹn ngào, một lát sau nàng nói nhỏ như tiếng mũi kêu. Chị. Trước đây chị chưa từng làm chuyện này. Em nhẹ nhàng một chút được không? Trong bóng tối, lục lọi hôn, lục lọi đụng chạm, nàng cố gắng thả lỏng thân thể đang căng thẳng. Đôi tay kia chậm rãi cởi từng cúc áo, cởi chiếc áo lông khoác bên ngoài, chiếc áo lông màu hồng mặc bên trong, cởi chiếc đai lưng ngang hông ra. Bị bàn tay kia chạm đến đùi, nàng theo bản năng kẹp chặt lấy nó, sau khi hít sâu một hơi rồi mới thả lỏng ra. Phối hợp với hắn chậm rãi cởi quần dài ra, cởi chiếc áo ngực lúc trưa hắn mua cho nàng, đến cuối cùng cả chiếc quần lót màu trắng do hắn mua cho cũng bị cởi ra, thân thể trần trùng thuần khiến phơi bày trước mặt hắn. Thiếu niên nhẹ nhàng kéo chăn trùng lấy cả hai người. Tất cả đều tiến hành trong bóng tối, có đôi khi cảm giác trên da thịt khiến nàng không hít thở nổi, trong lòng vừa thấp thỏm vừa khẩn trương, nơi da thịt tiếp xúc với nhau có cảm giác nóng hổi. Nàng nằm đó, thân thể căng thẳng, đón nhận lần đầu tiên trong đời bị một người đàn ông khơi dậy tâm tình cổ quái. Khi cái tay kia không thành thật trượt xuống giữa hai chân nàng, dục vọng trong nàng trào dâng cuồn cuộn. Ngay cả khi cắn chặt hai hàm răng nhưng tiếng rên rỉ rất nhỏ vẫn không kìm nén nổi mà phát ra từ cổ họng, thân thể trong chăn nóng hổi. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang làm bậy kia nhưng lại không ngăn cản được bất kỳ hành động nào, cảm xúc kịch liệt của cơ thể chợt bộc phát, toàn thân dường như mất hết sức lực, không còn làm được động tác nào nữa. Trong đầu đang hỗn loạn có nhiều thứ muốn kháng nghị, cũng vào lúc này, đôi chân vốn khép lại bị nhẹ nhàng tách ra trong lúc không thể kháng cự, lúc này thân thể nàng vốn cảm nhận được nhưng không dám chủ động đón nhận mới ôn hòa đè lên. Không lâu lắm, rốt cuộc giữa hai chân đã có cảm giác đau đớn bị kìm nén đến mức thấp nhất, cảm giác như sắt thép, như lửa nóng từ đáy lòng trỗi dậy, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được mà vang lên, thứ gì đó tiến vào cơ thể nàng, hoặc là nói, nghi thức có ý nghĩa lớn lao trong suốt cuộc đời nàng rốt cuộc cũng hoàn thành. Hai người ôm chặt lấy nhau, không còn chút ngăn cách nào, nàng nhẹ giọng bật khóc. Có lẽ đây cũng chưa phải lần chung đụng hoàn mỹ gì, chẳng qua nếu chỉ đánh giá bằng cảm giác và ý nghĩa đối với bản thân mình, lần chung đụng này gần như là hoàn mỹ. Từ đầu đến cuối đều ôm chung một chỗ bằng một tư thế, nàng cảm thụ được mỗi lần thân thể kia vận động trên người mình, cảm nhận được cảm giác đau đớn từ khi mới bắt đầu cho đến khi dần dần giảm bớt, cuối cùng còn cảm nhận được rõ ràng hắn bắn thứ gì đó vào trong cơ thể nàng. Từ lúc ban đầu hưng phấn đến khó có thể ức chế đến cuối cùng, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác ấm áp như vợ chồng đã nhiều năm, cảm giác như vậy, quá nữa là Gia Minh cố gắng nhẹ nhàng và trấn an nàng. Cho dù thân thể mệt mỏi nhưng cảm giác thỏa mãn vẫn tràn ngập cả nội tâm, hai người ôm nhau nỉ non trong chốc lát rồi mới ngủ. Sau đó nghĩ lại, câu đầu tiên của nàng dường như hơi ngốc, hơi u oán, cũng hơi hối tiếc, câu nói kia là, chị sẽ không tranh giành gì với Linh Tĩnh và Sa Sa. Nói xong câu đó, cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, nàng lại nói thêm, vì vậy, em không được bội bạc với chị, không cho phép em sau lần này. Liền xem như không quen biết chị lời như vậy đương nhiên khiến Gia Minh khó trả lời, hắn chỉ biết ôm chặt lấy nàng. Dựa vào bờ vai hắn, nàng lẩm bẩm, liệu chị có mang thai không? Không biết nữa. Em có muốn chị sinh con cho em không? Ừ, đối với những người khác, lần đầu tiên lên giường đối với một cô gái có lẽ rất cổ quái, vốn dĩ hai người đều hiểu nhau rất rõ nên cũng không hề tồn tại vấn đề như vậy, có lẽ đều là người bảo thủ sao? Khẽ ư gật đầu, Gia Minh hơi do dự, nhưng mà... Chị hiểu. Bình thường em không thích qua lại với người khác, nhưng thực ra lại là người rất có tình cảm. Em hy vọng mình sẽ là một người cha bình thường. Nhưng nếu nói như vậy, cả đời chị cũng không thể sinh con cho em. Xin lỗi. Không sao. Nhã Hàm cười. Chị hiểu, hơn nữa. Chị không để ý đến người khác nói gì, nhưng sinh con xong vóc người sẽ thay đổi. Bây giờ chị vẫn là tình nhân của em, cũng không hy vọng em sẽ chán chị nhanh như vậy. Gia Minh, em nói xem, người cam tâm tình nguyện làm tình nhân trên thế giới này đều giống như chị sao? Chị không phải. Nhưng làm bạn tốt nhất trên giường. Cũng như vậy cả. Nhã Hàm cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, nỉ non nói. Vì tiền, vì tình yêu, từ hôm nay, Trương Nhã Hàm là tình nhân của Cố Gia Minh. Không cách nào đáp lại câu nói như vậy, Gia Minh cũng biết rằng mình không cần trả lời. Mở to đôi mắt mông lung. Nhã Hàm tìm được đôi môi Gia Minh, hôn nhẹ, nói, chị. Không cần. Bạn bè cũng tốt, tình nhân cũng được, chỉ cần em tốt với chị là chị thỏa mãn rồi. Những thứ như tôn nghiêm, người khác nhìn vào, đánh giá chị đều mặc kệ. Gia Minh, đồng ý với chị một chuyện được không? Ừ, chúng ta đều vẫn rất trẻ, thời gian còn rất nhiều, chị lớn hơn em 6 tuổi nhưng cũng chỉ có 23, con đường phía trước gặp phải những gì chúng ta đều không biết, nhưng mà... Nếu một ngày em thấy có thể, mà chúng ta vẫn ở chung một chỗ, để chị sinh, con cho em, được không? Ừ, hôm nay chị... Thật hạnh phúc. Thấp giọng nỉ non, nằm trong lòng Gia Minh, Nhã Hàm mỉm cười rồi chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Trời gần sáng, thời gian yên tĩnh nhất của một đêm, hắn tỉnh dậy từ trên giường. Ánh đèn đường phía ngoài lọt vào phòng qua khe rèm cửa, không biết tuyết còn rơi không, bên cạnh là cô gái làn da mịn màng mà ấm áp đang ngủ say. Xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng, tắm rửa sơ qua, hắn tắt đèn nhà tắm rồi ra khỏi phòng. Ánh đèn ở hành lang được điều tiết mờ xuống như ánh hoàng hôn, lúc đi xuống lầu dưới vừa vặn gặp được bà chủ khách sạn mập mạp vừa ngủ dậy. Dậy sớm như vậy à, chàng trai trẻ thật có tinh thần. Vâng, dậy sớm ra ngoài tập thể dục. Đây là thói quen tốt, cậu sẽ gặp rất nhiều người đó. Đúng rồi, lúc nào thì quay lại, tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai chị em cậu, muốn ăn gì? Sữa tươi, trứng gà, chân giò hun khói, sandwich, bơ, bánh ngọt, sao cũng được. Đều là những thứ nhiều chất báo, Trương tiểu thư sẽ thích chứ. Chị ấy không kén ăn, hơn nữa có ăn gì thì cũng không báo, huống chi hiện giờ chị ấy đang cần bổ sung dinh dưỡng. Thật là một cô gái khiến người ta phải hâm mộ. Nói chuyện với nhau vài câu, trong giọng nói hâm mộ của bà chủ, Gia Minh đi ra ngoài. Đèn đường vẫn chiếu sáng như trước, tuyết đã rơi ít hơn, có vẻ cũng sắp dừng lại, gió lạnh khiến người ta cảm thấy khoan khoái thổi tới. Hắn hít sâu không khí tươi mới buổi sáng sớm, nhưng ngay sau đó lại đưa tay lên dây dây thái dương. Từ sau lần đầu tiên gặp dị năng giả dẫn phát cơn nhức đầu từ sau khi sống lại, cảm giác đau đớn này dường như đang dần tăng lên bằng tốc độ nhất định nào đó. Từ sau lần bị Đông Phương Nhược Thử dò xét, cảm giác đau đớn thỉnh thoảng lại càng thêm rõ ràng hơn. Đến bây giờ, cảm giác đau đớn thỉnh thoảng xuất hiện vẫn chưa tạo thành trở ngại gì. Mỗi lần vào sáng sớm, khi thân thể có cảm giác đạt đến đỉnh, thì nó lại xuất hiện mà không có chút dấu hiệu báo trước nào, từ thời gian một chớp mắt rồi biến mất lúc ban đầu kéo dài đến một giây, 2 giây, cho đến bây giờ, thời gian đau đớn đã kéo dài đến 10 giây rồi mới biến mất. Mặc dù hắn cũng hiểu biết chút ít về y học, thông thạo nhất về ngoại khoa nhưng dấu hiệu ban đầu của bệnh não hắn cũng biết, cảm giác đau đớn thế này tự như phản ứng khi người bình thường sử dụng não bộ quá độ, không đến mức thống khổ, không tính là quá khó chịu, nhiều khi còn khiến hắn càng thêm tỉnh táo, nhưng nếu cứ phát triển tiếp theo tình hình thế này, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ thành trở ngại. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của cảm giác đau đớn này, một số biến hóa rất khó nhận biết của cơ thể dường như cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Cũng phải nói, kiếp trước hắn đã 40 tuổi, thương tổn tích lũy qua rất nhiều năm đã khiến thân thể bị ăn mòn đến khó tưởng tượng nổi. Sau khi sống lại, trải qua rèn luyện những năm gần đây ít đi rất nhiều lối rẽ, với phương pháp rèn luyện có hiệu quả nhất, thân thể thiếu niên này trừ chiều cao và thể trọng khiến lực lượng thân thể chưa thể đạt tới đỉnh cao nhất, thực ra phương diện linh hoạt và nhạy cảm đã đạt tới, thậm chí là vượt qua thời kỳ đỉnh cao nhất của kiếp trước. Trong mắt rất nhiều nhân viên nghiên cứu về thể năng của con người của Bùi La Gia, loại trạng thái này gần như đã là cực hạn của người bình thường. Song trong vòng một năm này, cùng với cảm giác đau đầu dần tăng lên lại khiến hắn chợt nhận ra tố chất ở khắp mọi phương diện của cơ thể dường như đang từng bước vượt qua cực hạn này. Cảm giác của con người thường rất đặc biệt, thường thường dễ dàng đánh giá bản thân mình dựa vào những gì đã trải qua. Có lẽ là cảm giác sinh ra do ưu thế quá rõ ràng khi mình đối mặt với người của Bùi La Gia, nhưng bất kể thế nào, nếu đã có cảm giác như thế thì có lẽ cũng đúng là vậy. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, chiến đấu ở Giang Hải, chiến đấu ở Mỹ, cho dù bởi vì mình hiểu quá rõ kẻ địch mà chiếm được ưu thế nhưng rất nhiều lúc hắn đều có cảm giác dễ dàng hơn so với tưởng tượng, mỗi lần ra tay, nổ súng, những tình huống tránh né của kẻ địch đều hiện lên rõ ràng trong đầu, phản xạ khi gặp nguy hiểm cũng trở nên nhanh chóng mà chính xác hơn. Có thể tiếp tục đột phá cực hạn, quả thật là chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng cùng với cảm giác đau đầu kỳ lạ dần tăng lên lại khiến hắn thầm lo lắng. Nếu quả thực có thể đột phá cực hạn thân thể, lẽ nào điều này chứng minh mình có thể trở thành dị năng giả? Nếu Phượng Hoàng có thể giúp mình sống lại thì biến thành dị năng giả cũng không phải là chuyện không thể, nhưng rốt cuộc dị năng đó là gì? Thân thể được cường hóa thêm một bước, hay là dị năng chung cực có thể thông qua đường nhân quả mờ mịt khiến tất cả mọi việc đều đạt được kết quả lý tưởng? Vận may. Mình vẫn chưa thể cảm nhận được sự tiến hóa của thân thể, khả năng. Chưa đến 10%, nhưng dù sao vẫn tồn tại. Vừa chậm chậm chạy, hắn vừa tự hỏi về những vấn đề của cơ thể. Có lẽ vì thị trấn có nhiều quân nhân giải ngũ, cho dù lúc này là mờ sáng tuyết vẫn rơi nhưng đã thấy không ít người rèn luyện buổi sáng ở ngã tư. Chạy được không lâu liền gặp thanh niên da đen Michael đang chạy ngược chiều, hai người bắt chuyện với nhau, Michael nói lát nữa sẽ đến tìm Nhã Hàm. Gia Minh nói vài câu cho có lệ, nghĩ thầm đến lúc này rồi mà còn muốn tán gái, coi chừng chiều nay quyết đấu sẽ bị đánh cho bò ra đất đó. Hắn cũng không ghen tị mà chỉ cảm thấy buồn thay cho người này, vừa mới hâm mộ một cô gái không lâu thì cô gái kia đã bị mình cởi hết quần áo, cảm giác này cũng khá đặc biệt. Chạy tách ra khỏi Michael, lại tiếp tục chạy về phía trước, có vẻ như hai cột đèn đường bị hỏng, ven đường có một cái hố lớn khiến hắn thiếu chút nữa thì ngã xuống, sau khi nhảy qua rồi nhìn lại mới thấy một người đang nói vọng ra từ trong hố, sửa chữa khẩn cấp, cẩn thận. Một cô gái da trắng mặc đồ như gấu xám cũng chạy qua bên cạnh, nói, bác Jerry, nên đặt biển cảnh báo. Biết rồi, đặt ở trên xe. Người thợ trung niên vừa nói vừa chạy đến chiếc Brett cách đó không xa để lấy đồ. Lúc hắn vòng qua góc đường phía trước, một thanh niên đạp phịch xuống con đường đầy tuyết ở trước mặt. Người này rất cường tráng, hôm qua khi mò thách đấu với Michael hắn cũng đứng ở bên cạnh, lúc này hắn mặc rất phong phanh, một chiếc dây thừng buộc ngang eo, đầu kia buộc vào một cái lốp xe hơi, đang không ngừng nhảy cóc, phương pháp nhảy cóc kéo theo phụ trọng thế này chính là một trong các phương pháp huấn luyện thể năng của bộ đội đặc công. Gia Minh nhìn qua, người nọ cũng ngẩng đầu lên, dường như đã nhận ra du khách người Trung Quốc mình đã gặp ngày hôm qua, chỉ là Gia Minh là bạn của Michael, người nọ thấy hắn đang chậm rãi chạy bộ thì liền tỏ ra khinh thường một cách rõ ràng. Hắn đạp mạnh hai chân, thân thể kéo theo chiếc lốp xe nhảy về phía trước. Giữa không trung tạo nên tiếng gió rất rõ ràng, đồng thời hắn cũng vươn hai tay ra, chỉ ngón cái xuống phía dưới. Bởi vì động tác khinh thường rõ ràng đó, Gia Minh quay đầu lại ngây ngốc nhìn hắn, mà hắn cũng quay đầu sang tỏ vẻ khiêu khích. Lớn lên trong thị trấn từ nhỏ, mỗi ngày hắn đều huấn luyện thế này, con đường này đã quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể đi được. Đến góc đường hắn không do dự xoay người sang 90 độ rồi nhảy mạnh sang bên cạnh hàng rào của một ngôi biệt thự. Xẹt qua ánh mắt cao ngạo và xem thường của thanh niên kia, lốp xe kéo theo tuyết động trượt nhanh tới. Rầm. A, bưng bữa sáng vào phòng, mặt trời đã mọc lên, hắn kéo rèm cửa ra nhìn xuống ngã tư đường phủ đầy tuyết, cô gái mặc áo ngủ màu trắng đang nằm dựa lưng trên giường, chăn bông vừa dày vừa mềm mại đắp đến đùi làm lộ ra bắp chân và bàn chân trắng nõn ở cuối giường. Nàng đeo cặp mắt kính gọng đen không biết kiếm ở đâu được, đang lật xem một cuốn tiểu thuyết mua cùng với băng video ngày hôm qua. Thấy hắn đi vào, cô gái gấp sách, gỡ cặp kính xuống lẳng lặng nhìn hắn. Bà chủ nói em đi ra ngoài từ lúc 5 giờ sáng. Chị còn tưởng rằng em đã bỏ lại mình chị ở nơi này rồi. Ha ha, sáng sớm ra ngoài tập thể dục rồi gặp một số chuyện, có người ngã xuống hố. Chị nên ăn trước, Vừa rồi bà chủ khách sạn nói chị xuống dưới nhưng không chịu ăn sáng trước, đói chưa? Chờ em đó. Nàng cười làm lộ ra hàm răng ngà trắng mút rồi ngồi thẳng người dậy. Đói muốn chết rồi, đều là lỗi của em. Em sờ xem. Ừ, vốn là Gia Minh chỉ nói giỡn, chẳng qua khi Nhã Hàm cười kéo chăn ra một chút thì chuyện này liền thuận theo tự nhiên. Hắn thò bàn tay vào trong chăn, sau đó luồn vào trong áo ngủ. Thân thể Nhã Hàm hơi run rẩy, sau đó cười khanh khách, lên trên một chút. Rồi đưa tay ra nhận lấy khay thức ăn. Rất tốt, không có chút thịt thừa nào. Đã nói rồi, bởi vì thường hay nấc cục nha, khi đó cho em xem em lại không dám xem. Sớm một ngày hay chậm một ngày đều không sao cả, chờ chị ăn xong em sẽ xem kỹ. Nghĩ thật hay. Cuối cùng vẫn là thiếu nữ vừa mới trải qua sự đời, mặc dù lúc này trong lòng đã ngàn theo trăm thuận Gia Minh, nhưng vẫn không chịu nổi trêu chọc quá nhiều, nàng đỏ mặt, cười nói, là ai ngã xuống hố vậy? Chia bữa sáng thành hai phần một nhiều một ít, hai người ngồi trên giường cùng ăn và uống sữa tươi. Gia Minh kể chuyện tên ngốc kia ban đầu khinh bỉ hắn, sau đó lại bị rơi xuống hố, cuối cùng nhờ có một đám người lôi lên rồi đưa đến bệnh viện nhỏ trong thị trấn để băng bó khiến Nhã Hàm cười ngặt ngảo, chút nữa đánh đổ cả sữa tươi lên giường. Ăn xong bữa sáng, mở tivi xem tin tức, Gia Minh đem đồ đã ăn xong xuống dưới rồi lên hỏi nàng, sáng nay có muốn đi dạo trong thị trấn một chút không? Ừ, không được. Nhã Hàm lắc đầu. Chị cảm thấy mệt muốn chết. Con ngươi chuyền hai vòng, Gia Minh nhìn nàng hỏi, vẫn còn đau, à Nhã Hàm trừng hắn khuôn mặt đỏ lên, chuyện đó. Sáng nay chị tắm nước nóng. Ừ, không đau, chỉ hơi sót một chút. Em cười gì mà cười, đều là do em cả. Mắt thấy Gia Minh đè xuống nụ cười ghê tởm, nàng không khỏi thẹn thùng, lớn tiếng nói, dù sao. Ừ, chỉ là không có sức lực và tinh thần thật sự muốn nằm trên giường thế này cả ngày. Gia Minh nhíu mày, bệnh thận của chị. Không phải như thế này. Chuyện liên quan đến thân thể, Nhã Hàm lại lớn tiếng nói. Bác sĩ nói là có thể, chỉ cần không quá. Quá kịch liệt là được, bệnh của chị cũng đã khá hơn nhiều rồi. Đừng gấp, em cũng chưa nói là có việc gì. Cười đè bả vai Nhã Hàm lại, Gia Minh nói. Bệnh của chị vừa mới tốt lên không lâu, gần đây thân thể vẫn khá yếu, mà sau khi làm chuyện đó thì người nào cũng đều mệt cả, chẳng qua chị phản ứng hơi quá mà thôi. Ừ, sau này phải kiềm chế, ha ha. Hắn nói đến đây liền không khỏi cười lớn lên. Nhã Hàm tức giận đấm hắn hai cái, đã hắn một cú thì hắn mới cười nhảy ra ngoài. Đừng làm rộn, chị đừng xuống giường nữa, nghỉ ngơi một buổi sáng thì sẽ khỏe hơn. Thực ra cũng không mệt lắm, chỉ hơi uể oải hơn bình thường một chút, muốn nằm lì trên giường. Nhã Hàm nhún vai. Chị nằm trên giường đọc sách là được rồi. Sáng nay em định đi đâu vậy? Em cũng không ra ngoài, dù sao cũng không có việc gì cả, ở lại với chị. Nghe hắn nói như vậy, Nhã Hàm nở nụ cười ấm áp, không nói gì nhưng khóe miệng lại tràn đầy thỏa mãn. Nàng nhích người sang bên cạnh để Gia Minh lên nằm cạnh nàng nhưng Gia Minh chỉ đứng bên cạnh, nhún vai nói, chị cứ nằm đi, cũng không phải là ngủ, chẳng lẽ chị còn muốn ngày mai vẫn không rời giường nổi sao? Hôm nay chúng ta đã làm, nhanh nhất thì cũng phải đến ngày mai. Em đi giặt quần áo đã thay ngày hôm qua rồi phơi khô mang đi cho dễ. Ha ha, ở trong phòng cùng chị sẽ rắc rối, chị là sắc nữ. Lần này Nhã Hàm cũng không phản bác gì, chỉ từ trên giường ngồi bật dậy, à chuyện đó để chị làm đi, chị. Ít nói nhảm. Ngoan ngoãn nằm trên giường cho em. Gia Minh cười đắp chăn lên cho nàng rồi đi vào nhà tắm. Một lát sau tiếng hát dương dương tự đắc của hắn vọng ra. Nhã Hàm đeo mắt kính lên rồi mở cuốn tiểu thuyết ra, không tự chủ được cười ra nước mắt. Nàng tháo mắt kính ra để lau nước mắt, sau một lát lại vừa cười vừa tiếp tục rơi lệ. Nước mắt kia chảy ra mắt kính, rơi xuống cả trang sách. Nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi. Chừng 10 phút sau, Gia Minh đã giặt xong mấy bộ quần áo của hai người rồi đến đây lấy đồ ăn vặt. Nàng vội lau khô mắt kính rồi đeo lên. Tiếng tivi bị giảm xuống thấp nhất, Nhã Hàm ngồi trên giường đọc từng trang sách, Gia Minh ngồi trên ghế vừa cắn hạt dưa vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Không lâu sau, Nhã Hàm ngẩng đầu lên, "Này, em chuyển đến chương trình mình thích rồi vặn lớn âm thanh lên một chút đi. Không làm ảnh hưởng đến chị chứ?" Gia Minh quay đầu lại. "Không sao cả." Ừ, Gia Minh nhún vai rồi mở tivi lớn hơn, chọn một bộ phim hoạt hình, quay đầu lại nhìn Nhã Hàm, "Mắt kính rất đẹp nha, tìm được ở đâu vậy?" "Chị cũng không mang theo thứ gì cả. Sáng nay chị muốn xem sách nên mượn bà chủ." Nhã Hàm tháo mắt kính ra nhìn một lát, sau đó trừng mắt xem thường. Thanh niên trí thức 20 năm trước đều đeo loại kính này. "Em đang chăm chọc chị phải không?" "Đâu có, em thấy chị đeo nó thực sự rất đẹp." "Ừ, có vẻ rất tài trí, còn có vẻ nghiêm túc khiến người ta không nhịn được nghĩ đến." "Ha ha. Không nói nữa, em xem tivi." "Hừ." Tiếng tivi, tiếng lật sách, tiếng hai người nói chuyện thỉnh thoảng vang lên trong phòng. Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, buổi sáng từ từ trôi qua trong không khí ấm áp mà yên ả như vậy. Ở trong phòng cả buổi sáng, Michael tới một lần, sau đó không lâu liền loáng thoáng nhận ra sự thân mật giữa Gia Minh và Nhã Hàm, mặc dù không thể ngờ được hai người là tình nhân nhưng quá nữa cũng cảm thấy mình là người chen ngang. Lúc Michael tới, Nhã Hàm vội chạy vào nhà tắm thay lại y phục mùa đông kín đáo, đến khi thanh niên da đen cuồng dại nhưng không có kết quả, rời đi thì nàng mới nằm xuống giường tiếp tục đọc sách. Đến giữa trưa tinh thần đã tốt hơn, dù sao bệnh của Nhã Hàm đã tốt lên, mà tố chất thân thể của nàng cũng khá hơn người bình thường, nghỉ ngơi một thời gian liền khôi phục lại. Buổi trưa ăn cơm, đến xế chiều ra ngoài xem mấy người Michael đấu nhé. Đứng trước gương sửa soạn qua loa y phục, Nhã Hàm hỏi. Ừ, dù sao người ta cũng đã cho chúng ta đi nhờ xe, lại giúp chúng ta nhiều như vậy. Huống chi em vẫn cảm thấy hắn thích chị. Một người đáng thương, không đi cổ vũ thì thật nhẫn tâm. Dừng. Nhã Hàm lườm hắn. Em còn nói mát nữa, hắn sống ở một quốc gia tự do dân chủ, chỉ là một người tốt mà thôi. Ừ, hắn là người tốt, em hiểu. Ha ha, mặc kệ em. Trước kia khi nàng và Linh Tĩnh, Sasha vẫn hòa thuận với nhau, Gia Minh thường dạy nàng kỹ xảo từ chối người tốt, lúc này đương nhiên nàng cũng biết Gia Minh chỉ nói đùa. Sửa sang y phục xong, hai người đi xuống lầu, ăn xong bữa trưa liền ra khỏi khách sạn. Tuyết đã ngừng rơi hẳn, bầu trời có vẻ lạnh lẽo nhưng trong sáng, con đường, nóc nhà, ngọn cây đầy tuyết động. Tuyết đã ngừng rơi, xem ra máy bay rất nhanh sẽ thông hành trở lại, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta về nước sau Giáng sinh. Không biết bây giờ mẹ hai thế nào? Bà ấy không sao, sáng nay em gọi điện hỏi thăm, trừ tính tình hơi nóng nảy thì không có vấn đề gì lớn ha hả, mẹ hai chị thật thú vị. Thú vị? Cũng đúng, hơn 30 tuổi rồi mà tính tình vẫn như một đứa trẻ. Không phải chị cũng vậy sao? Không thèm để ý đến em nữa. Thực ra khi mẹ hai mới được gả về luôn im lặng. Ít nói, sau này mọi người quen thuộc rồi bà ấy mới nói nhiều như vậy. Thật hoài niệm mẹ hai ngày đó. Lúc cha chị cưới bà ấy thì không biết tính cách của bà ấy sao? Cha biết, nhưng chị không biết, hơn nữa bọn họ cưới nhau không phải vì tình yêu. Mẹ hai rất kính sợ cha, đương nhiên không dám càm ràm trước mặt cha. Hơn nữa trước khi mẹ hai được gả đến cũng không phải người có tiền, có lẽ do đột nhiên bị gả về trong nhà nên bà ấy cảm thấy chuyện gì cũng phải nghiêm nghị thì người khác mới tôn trọng mình. Thực ra mẹ hai vẫn muốn sinh con cho cha, tốt nhất là con trai để kế thừa sự nghiệp của gia tộc, chỉ là cha vẫn không đồng ý, tại sao lại vậy? Đó là vấn đề giữa cha và mẹ ruột của chị, đám cưới của cha mẹ vì mục đích hợp tác, ông ngoại cũng có cơ nghiệp rất khá ở Bắc Kinh, không biết bọn họ bàn bạc thế nào, ông ngoại yêu cầu nếu như cha mẹ sinh, con thì nhất định phải ưu tiên cho đứa trẻ này thừa kế Trương gia, vốn cũng chỉ xem như hiệp định bằng miệng nhưng không biết tại sao cha lại vẫn quyết tâm như vậy. Nàng ngẩng đầu lên. Ừ, nếu nghĩ như vậy, có thế nào bọn họ đã nảy sinh cảm tình khi chung sống với nhau hay không? Chuyện của người lớn ai biết đâu được, khi đó chị vẫn còn nhỏ. Thực ra trong ấn tượng của chị, hai người bọn họ cũng không thân mật lắm, luôn chỉ có mình mẹ ở nhà với chị. Nhã Hàm hít sâu một hơi. Đứa trẻ mà bọn họ sinh ra chính là chị, bởi vì là con gái nên định sinh thêm một đứa nữa. Nghe nói mẹ có mang thai thêm một lần nữa nhưng lại bị sảy thai, từ đó về sau cũng không mang thai nữa, cũng vì chuyện này mà khi còn bé chị đã bị bồi dưỡng để làm lãnh đạo trong mấy năm liền. Không lâu sau thì mẹ mất, chị lại bị tật nất cục, khi đó chị không thích cha, chuyện gì cũng đều mâu thuẫn với ông ấy cũng chỉ còn cách không cho người ta dạy chị những thứ kia nữa. Chẳng qua sau đó chị có nghe nói, sau khi hạ táng mẹ, ông ấy đi thắt ống dẫn tinh. Nói câu được câu chăng, bông tuyết thỉnh thoảng rơi xuống từ những cây ven đường, nếu rung động mạnh liền có từng tảng lớn rơi xuống. Gia Minh nhặt một cục tuyết lên cho vào miệng, nói, đến bác sĩ nối lại là lại có thể sinh nở được. Đúng vậy, chẳng qua cha không có ý định đó. Chị biết ông ấy là người khá nghiêm túc, bảo thủ, chuyện gì đã đồng ý thì sẽ làm bằng được, nhưng thực ra chị lại càng hy vọng mẹ hai có thể sinh con cho cha. Nhiều lần suy nghĩ muốn nói với cha nhưng quan hệ với cha trong mấy năm nay không hòa thuận lắm, bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân phần lớn đều do chị. Gia Minh quay sang nhìn nàng, nhíu mày tò mò, tại sao lại đột nhiên hiểu ra. Nhã Hàm mỉm cười. Vui vẻ nha, liền dễ dàng nhớ tới chuyện này, thật sự muốn sửa đổi những gì không đúng, làm sai trước đây. Thực ra trước đây chị cũng khá quan hệ với rất nhiều người đều không tốt lắm, thái độ đối với người nhà cũng rất lạnh nhạt, cũng vì hận bọn hắn luôn nhòm ngó địa vị của cha, mâu thuẫn với cha nhiều năm như vậy. Nàng vung vung nắm đấm. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn Trương Nhã Hàm bắt đầu một cuộc sống mới, cần phải là một tình nhân tốt, đương nhiên cũng phải cố gắng càng dịu dàng hơn, càng biết chiều lòng hơn. Còn nói tình nhân làm em đau lòng. Có muốn tương lai em tìm một người làm công tác tư tưởng cho chị hay không? Đúng vậy, cho em đau lòng chết đi. Mặc dù đang nói về đề tài tình nhân, nhưng nụ cười trên khóe môi Nhã Hàm vẫn tươi rói. Dường như trở lại khoảng thời gian trước đây khi chưa có sự ngăn cách, hai người một lớn một nhỏ luôn cãi nhau ầm ĩ, Chẳng qua hôm nay Gia Minh đã cao bằng Nhã Hàm, mặc dù vẫn có vẻ hơi trẻ con, nhưng hẳn là không lâu sau sẽ vượt qua Nhã Hàm. Đương nhiên, có lẽ khi đó nhìn hai người vẫn không giống tình nhân của nhau, đối với bọn họ, thực ra tình cảm không chút kiêng kỵ như chị em hoặc bạn thân lại càng nhiều hơn. Đi thẳng về phía trước, không lâu sau liền ra khỏi thị trấn, có thể thấy được khu nhà xưởng bỏ hoang bị tuyết phủ đầy ở xa xa. Trận đấu tay đôi của Michael phải đến chiều mới tiến hành, nhưng dù sao cũng không có việc gì để làm, hai người liền quyết định đến đó chờ trước. Còn chưa tới gần thì đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc vọng tới từ xa. Thật là một sở thích khó có thể khiến người ta khen ngợi được. Biểu môi nói một câu, hai người đi về phía trước. Trước cửa nhà xưởng đã có mấy người nam nữ đang đứng nói chuyện, xem ra là thanh niên trong thị trấn. Đương nhiên, thực ra chỗ đó cũng không tính là cửa. Toàn bộ một mặt của nhà xưởng đều mở rộng, bên trong là không gian hình chữ nhật, bên dưới trống trải, hành lang đi lên tầng thứ hai vẫn còn nguyên vẹn, nhìn giống như một sân bóng rổ trong nhà, nóc nhà lập ngói bị thủng mấy chỗ nhưng đều là mấy lỗ nhỏ không đáng nói. Bên trong trừ hơn 10 người nam nữ ra còn có một chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ, đầu máy, tivi, bàn, mấy bồn rửa và một số đồ vật linh tinh khác. Bên cạnh treo hai bao cát, có hai người đang hăng hái tập luyện, một cô gái buộc dây băng màu vàng trên đầu, người còn lại là thanh niên da đen mo đã khiêu chiến Michael ngày hôm qua. Vóc người hắn cường tráng, cao hơn Michael chừng nửa cái đầu, lúc này đang đánh cho bao cát rung động thình thịch. Trong đó cũng có hai người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thân thể rất cường tráng, hẳn là quân nhân giải ngũ. Một trong hai người đang đứng bên bao cát nhìn mo tập luyện. Âm nhạc ầm ĩ, thoạt nhìn đây là một cuộc tụ hội của thanh niên trong thị trấn, hơn nữa cũng hoàn toàn chào đón người bên ngoài, bởi vì khi Gia Minh và Nhã Hàm đi tới rồi gật đầu với người bên cạnh, bọn họ cũng thiện ý gật đầu chào lại, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Hai người nhìn những thứ được bày biện trong nhà xưởng, sau đó đem ghế đến bên bồn lửa sưởi ấm tay. Chẳng qua đối với người ngoại quốc, hai người luôn thu hút sự chú ý của người khác, một lát sau, thanh niên da đen mo thôi không luyện quyền nữa, mỉm cười đi tới. Chào những người bạn. Hắn cười vươn tay về phía hai người cũng đứng lên bắt tay. Thái độ của người này hữu hảo, cũng không giống giả vờ. Đừng để ý, tôi và Michael có một số mâu thuẫn, chẳng qua cũng không có gì cả. Ở nơi này của chúng tôi, có mâu thuẫn, đấu tay đôi một trận đã thành lệ cũ, đánh xong liền không để mọi chuyện trong lòng nữa. Hai vị cảm thấy ở đây thế nào? Rất tốt. Hai bên nói chuyện với nhau vài câu thì cô gái buộc khăn trên đầu kia cũng đi tới, sau đó lại có thêm hai người nữa đi tới. Gia Minh cũng hiểu, những người này quá nữa là đến vì Nhã Hàm, đương nhiên, trong lòng mỗi người đều yêu cái đẹp, chuyện này cũng không có gì to tát. Cô gái buộc khăn trên đầu là bạn gái của Mo, tên là Silly, có vẻ cũng có ý định muốn so sánh với Nhã Hàm, các cô gái khi đối mặt với nhau đều như vậy cả, cũng không phải chuyện lớn gì. Vóc người cô gái này rất săn chắc, nếu như đánh nhau thì sợ rằng Sasha, Linh Tĩnh, Nhã Hàm đều không phải đối thủ của nàng. Đầu năm nay, một người Mỹ nếu không phải thực sự muốn tìm hiểu về Trung Quốc thì đều có chút hiểu lầm tương đối về quốc gia phương Đông này, chẳng qua, trước mặt Mỹ nữ thì đương nhiên không thể hỏi những vấn đề thấp kém như xin hỏi, ở đất nước các bạn sau khi đi vệ sinh xong đều dùng dây thừng để vệ sinh ư, mà trong mắt những người Mỹ này, kỹ xảo truyền kỳ nhất của Trung Quốc không chút nghi ngờ chính là công phu. Một lát sau, đề tài liên được chuyển đến phương diện này, có người treo ghẹo hỏi Nhã Hàm có biết công phu hay không. Nhã Hàm mở trừng mắt, chỉ Gia Minh. Tôi không biết, nhưng em trai tôi có học. Gia Minh trừng mắt nhìn Nhã Hàm đang mím môi cười, mà lúc này đám người Mo cũng đã ồn ào đề nghị Gia Minh biểu diễn. Gia Minh nói là chỉ học võ công cho vui, hiện giờ cũng đã quên gần hết, làm sao so sánh được với bọn họ. Nhưng đám người này đều khá tò mò với công phu Trung Quốc, cô gái tên Silly kia nói chỉ là biểu diễn một chút thôi thấy Gia Minh vẫn còn là thiếu niên, nàng liền hứng thú tỏ ý muốn đối luyện với hắn. Yên tâm, đừng xấu hổ, chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương, biểu diễn một lần thôi. Mấy người ồn ào yêu cầu, Gia Minh bất đắc dĩ đứng dậy, muốn âm thầm bấm Nhã Hàm một cái nhưng nàng đã sớm trốn sang bên cạnh. Thấy có chuyện thú vị, hơn 10 người ở gần đó cũng đứng lên tụ tập sang bên này. Đương nhiên bọn họ sẽ không cho rằng Gia Minh biết công phu Trung Quốc cao thâm gì, phần lớn mọi người chỉ muốn tham gia náo nhiệt, dường như cả hai người quân nhân giải ngũ cũng khá có hứng thú với công phu Trung Quốc. Ách, được rồi, nếu nhất định phải biểu diễn. Gia Minh nhìn những người xung quanh. Tôi sẽ biểu diễn một tuyệt kỹ cho mọi người xem, chị xác định thật sự muốn thử sao? Bị Gia Minh nhìn chằm chằm vào, Silly loáng thoáng cảm thấy hơi chột dạ, sau đó mới gật đầu cười, đúng vậy. Tốt, chuẩn bị bắt đầu, mời. Chờ chút đã. Gia Minh vừa nói vừa đứng tấn giữa đám người, ước chừng vài giây sau hắn mới hít sâu một cách khoa trương, nắm thật chặt nắm tay trái lại rồi duỗi ra thông thả mà trang trọng, sau đó nghiêm túc nhìn cô gái đứng trước mặt, chị chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Bởi vì vẻ mặt Gia Minh thực sự quá nghiêm trang, Silly không nhịn được đề cao giọng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Ok, vậy thì nắm lấy tay tôi. Gia Minh nắm chặt tay trái rồi gật đầu nói. Hả? Nắm lấy tay tôi. Ừ, cô gái gật đầu rồi vươn một tay ra nắm tay Gia Minh, là chỗ này hả? Tuy chị, chỉ cần xác định mình đã nắm được. Chị xác định là mình đã nắm được rồi chứ? Xác định. Thực sự xác định. Thực sự. Tôi cảm thấy chị nên dùng hai tay thì tốt hơn, không sao, dùng hai tay cũng không sao, quan trọng là chị nắm chặt. Bởi vì Gia Minh nói chuyện quá nghiêm trang, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương hơn. Liên tục xác nhận mấy lần, nhìn như sân khấu biểu diễn ảo thuật, mọi người đều nín thở chờ xem tuyệt kỹ khiến tay mình thoát khỏi khống chế của Gia Minh. Tốt lắm, chị xác định mình đã nắm chắc, chuẩn bị, 1, 2, 3, coi chừng. Trong nháy mắt đó, Shili nắm chặt tay trái của Gia Minh vung tay phải lên tát vào trán nàng, bởi vì mùa đông, âm thanh vang lên đặc biệt trong trẻo. Đám người bị hành động này làm ngây ngẩn, Shili vẫn nắm chặt cánh tay trái không hề có cử động gì khác của Gia Minh, thật lâu sau mới ngây ngẩn ngẩng đầu lên. Gia Minh đưa tay phải lên gãi đầu, mở trừng đôi mắt vô tội nhìn nàng. Lửa vẫn cháy hừng hực trong mấy chiếc bồn sắt, phía ngoài nhà xưởng là thị trấn nhỏ tuyết trắng phủ đầy, giữa sân nhỏ hình chữ nhật này, hai thanh niên da đen đang đấu tay đối với nhau. Đánh nhau với trình độ thế này không có giá trị quan sát với Gia Minh, lúc này hắn và Nhã Hàm đang đứng dựa vào tường. Nhã Hàm đang liên tục đấm hắn, thỉnh thoảng lại ôm bụng khom lưng cười đến không thở nổi. Này, này, vui lắm hả? Gia Minh liếc nàng, cũng không nhịn được nở nụ cười theo. Cả nửa tiếng rồi mà chị vẫn như vậy, có người điểm huyệt cười của chị sao? Không đi xem Mai Cờ đánh nhau với tên kia sao? Cho dù như thế, chị cười thì cười, tại sao lại còn đánh em? Chính là em điểm huyệt cười chị, hà hà đau bụng quá. Nhã Hàm gập người xuống, cười đến vô cùng rực rỡ. Chẳng qua, cho dù là mỹ nữ nhưng nếu cười liên tục hơn nửa giờ cũng thực sự hơi khoa trương, mấy người đứng gần đó đều nhìn nàng với ánh mắt kính nể. Chị vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc của em thì đã biết em muốn làm việc quái dị. Nhưng không ngờ em lại vô sĩ như vậy, ha ha. Chị nhớ lại trận luận võ giữa em và Hàn Cương Thành. Hàn Cương Thành? Là ai vậy? Không phải chứ, em quên rồi. Nhã Hàm nhịn cười, nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Lần đó bọn họ đá bóng vào đầu Linh Tĩnh, em lên võ đài nhổ nước miếng vào mặt người ta, đá một cú khiến nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng còn lấy bình xịt phòng biến thái ra phun người ta để quảng cáo đó. Ồ, lâu như vậy rồi, ai còn nhớ được nữa? Lần đó xem như hắn may mắn, nếu em thật sự đánh thì một quyền là hắn xong rồi. Ha ha, ấn tượng của chị về lần đó rất khắc sâu. Vừa lúc thầy Trần Cô Hạ mới đến trường học, chị dẫn theo ông ấy đi xem, em hết trốn lại tránh, chị còn phải cố gắng nói tốt cho em trước mặt ông ấy, nói em phẩm đức tốt, không thích đánh nhau, vì vậy mỗi lần đánh nhau cũng chỉ biết trốn, thầy Trần còn tin là thật. Lúc ấy ông ấy nói, không thích đánh nhau là đức tính tốt, còn khích lệ tư chất và căn cơ của em không tệ. Kết quả là không bao lâu sau em đã nhổ nước miếng vào mặt người ta rồi. Hừ hừ, tên lừa gạt em. Chuyện này em cũng không lừa chị. Nhưng có một số việc khác em lừa chị, hơn nữa. Linh Tĩnh và Sa Sa cũng quen biết em rất lâu thì mới biết em biết võ, ban đầu hai đứa nó đều rất che chở em. Như lần đấu với Hàn Cương Thành đó, bọn nó còn tưởng rằng em sẽ bị đánh, đều lo lắng vô cùng đó. Nhưng em không hề có ác ý, tóm lại. Là em sai. Sau khi tổng kết lại, Nhã Hàm lại không chút kiên kỵ đánh lên lưng Gia Minh. Dưới tình huống như vậy, giảng đạo lý với phụ nữ là không hề có hiệu quả, chẳng qua lực lượng của nàng không lớn, có đánh thì cũng chỉ như đấm lưng. Hai người cãi nhau ầm ĩ, người bên ngoài chỉ thấy giống như hai chị em tình cảm rất tốt. Mặt khác, lúc này Michael đã bị đối thủ đánh ngã, sau đó lại cuộc cường bò dậy. Này, có vẻ Michael không đánh lại Jimo, chúng ta có cần giúp gì không? Nếu không em sang chỉ hắn một chút. Dù sao cũng cảm kích với sự trợ giúp của Michael, Nhã Hàm đề nghị. Gia Minh cười lắc đầu, đây là tục lệ của bọn họ, sau khi đánh một trận, bất luận thắng hay thua thì mọi người cũng quên đi những mâu thuẫn trước đây. Em thấy nên chờ bọn họ đấu xong, rồi em đến xử lý vết thương giúp hắn, phương diện này em rất thành thạo. Ừ, Nhã Hàm gật đầu, sau đó lại cười hỏi. Em thực sự muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa sao? Cũng không nhất định, chẳng qua bây giờ ngẫm lại, em thấy mình thực sự có khả năng trên phương diện này. Bác gái Diệp. Ồ, bà ấy cũng thấy rằng em rất khá. Chuyện gì vậy? Làm bác sĩ không tốt sao? Hiện giờ mọi người đều mong con mình tương lai sẽ trở thành bác sĩ, luật sư mà. Không có gì, chỉ là... Nàng liếc mắt. Rất khó tưởng tượng ra bộ dạng nghiêm trang khi làm bác sĩ của em. Thực ra em vốn rất nghiêm trang được không? Không cảm thấy lời này rất không có sức thuyết phục sao? Đôi tình nhân quan hệ vừa mới bước qua một giai đoạn khác nói những chuyện vụn vặt, nhớ lại những chuyện đã qua. Hy vọng về tương lai, nhàm chán gây chuyện với nhau. Tóm lại, mặc dù với tâm lý thành thục của Gia Minh, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi liếc mắt đưa tình với Nhã Hàm. Chẳng qua trong hoàn cảnh thế này, đương nhiên vẫn còn một số chuyện khác có thể nói, nhìn chăm chăm vào trận đấu, thỉnh thoảng xuất hiện một vài chiêu lợi hại. Nhã Hàm vốn rất hứng thú với luyện võ liền hỏi Gia Minh phương pháp đối phó thích hợp. Ồ, chiêu này em dùng chiêu thức trong vịnh xung quyền là có thể phá giải, chẳng qua nhất định phải tốn nhiều sức lực. Ừ, là như thế này. Có vẻ tứ lạng bạc thiên cân trong thái cực quyền cũng rất phù hợp, nên làm thế nào? Xoay người lại, đá sang bên cạnh. Nên đá thẳng hay là đá chặn lại thì tốt hơn? Vừa nói chuyện, Nhã Hàm vừa diễn luyện thử với bao cát treo ở bên cạnh. Võ thuật phòng thân của Nhã Hàm vốn không tệ, mặc dù bề ngoài nhu nhược nhưng trên thực tế, cuộc ngã ba bốn người đàn ông khỏe mạnh cũng không thành vấn đề, chẳng qua võ thuật nàng biết chủ yếu là judo, karate-do, cùng với một phần nhỏ chiêu thức của công phu Trung Quốc được dung nhập vào. Là con gái trong một gia tộc lớn, từ nhỏ nàng luyện tập đương nhiên là những loại võ thuật có hiệu quả tương đối thực tế, về công phu Trung Quốc dễ học khó giỏi, lúc này đã rơi xuống tình trạng đa phần chỉ có tính xem xét, nàng dĩ nhiên đã học qua, nhưng những gì biểu diễn ra cũng chỉ là vài động tác võ thuật đẹp mắt có tác dụng rèn luyện thân thể. Gia Minh cũng đành phải mỉm cười giải thích nguyên lý của những thứ đó cho nàng. Chỉ nói chỉ là những chiêu thức đẹp mắt trong vịnh xung quyền thôi, nếu thực sự dùng trong những trường hợp quyết đấu thế này, thực ra công phu Trung Quốc rất ác độc, phần lớn chiêu thức đều bị cấm sử dụng khi thi đấu, mà đối với phụ nữ, đá vào hạ bộ của người ta tuyệt đối là chiêu có hiệu quả nhất. Chẳng hạn như vừa rồi, có thể vừa lui vừa tiến, hùng hăng đá ra một cú. Ha ha, đừng đánh em nói thật, đảm bảo một chiêu là xong đời. Chị không có nhiều cơ hội đánh nhau nhưng nếu quả thực có người đồng thủ với chị thì nhất định không cần khách khí, cứ sử dụng chiêu đó. Thái cực mềm mại là một loại cảnh giới, chiêu thức đánh ra không chỉ xinh đẹp mà nó còn bao gồm sự nắm bắt toàn diện đối với bản thân mình, đối với địch nhân, điều này chị chỉ cần biết đại khái là được. Đến khi đến cảnh giới tứ lạng bạc thiên cân thì tùy tiện đánh ra, nhưng lực cũng có thể vượt qua ngàn cân, ô, chị cũng đừng nghĩ nữa. Thái cực quyền thực sự để chiến đấu rất mạnh, thậm chí có thể nói là loại quyền pháp mạnh nhất. Thái cực ở đây là dạy cho người ta làm thế nào dùng nhu lực để phát lực, đơn giản mà nói cũng giống như ném lưu tinh chù y ra ngoài. Chị xem này. Nếu Nhã Hàm thấy hứng thú thì hắn cũng không giấu giếm gì, dù sao Nhã Hàm cũng sẽ không thực sự khổ luyện võ công mà chỉ muôn tiêu khiển mà thôi. Vừa nói vừa khoa tay múa chân loạn xạ, đương nhiên hắn cũng không thực sự ra tay với bao cát đó, song khi nắm tay vung một đường vòng cung rồi mềm nhũn đụng vào, thỉnh thoảng biểu diễn mấy chiêu đã xoáy cổ quái. Shili đang đứng xem trận đấu ở bên cạnh liền cười nhích lại gần. Vừa rồi nàng bị Gia Minh gõ đầu, sau đó mọi người cười ầm lên một trận, nhưng không ai bởi vì chuyện vui đùa đó mà tức giận cả, trái lại nàng còn che trán cười một lúc lâu. Đang luyện quyền sao? Có hứng thú? Vừa rồi cậu không đánh như thế này. Sau khi bị Gia Minh trêu đùa một lần, mọi người trái lại có nhiều hảo cảm hơn với đôi du khách ngoại quốc này. Có vẻ sau khi bị gõ đầu một cú, Shili nhìn Gia Minh càng thuận mắt hơn, lập tức dạy hai người cách thức luyện quyền căn bản. Thân phải đứng vững, không cần phải nắm tay quá chặt, cong xuống một chút. Những tư thế này các bạn có thể đã thấy trên TV rồi, quan trọng nhất là phải thật chăm chú. Trong khoảnh khắc này, trong mắt các bạn chỉ có kẻ địch, lực lượng toàn thân phải tập trung vào một điểm, đánh ra trong chớp mắt. À, cùng với tiếng hét lớn này, Shili vung quyền mạnh mẽ, bịch một tiếng, bao cát nặng nề kia bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng của một quyền này đã vượt xa những người bình thường, có vẻ nàng cũng rất hài lòng, quay sang gật đầu đắc ý với Gia Minh. Sau đó nàng giữ bao cát lại, biểu diễn một cú đá xoáy hoàn mỹ cho hai người xem. Gia Minh mở trừng mắt nhìn bao cát lúc ẩn lúc hiện trước mặt với vẻ vô cùng sùng bái. Ánh mắt như vậy khiến Shili có cảm giác rất hưởng thụ, vô cùng đắc ý, phụ nữ bị hạn chế về lực lượng của tôi không lớn lắm, chỉ vì có người dạy tôi phương pháp ra quyền chính xác mà thôi. Trước đây chú Hans có tham gia hải quân lục chiến, phải biết rằng đây chính là kỹ xảo trong quân đội, nhìn qua thì đơn giản nhưng phải khổ luyện thì mới có hiệu quả được. Hiện giờ người xuất sắc nhất đương nhiên là Jimo, mọi người xem trận đấu thì biết. Chẳng qua không cần lo lắng. Tôi biết hai người là bạn của Michael, thực ra Mo chưa dùng toàn lực, hắn biết chừng mực, sẽ không quá nặng tay. Người dân trong thị trấn vạm vỡ, có thể thấy Michael cùng là người tập luyện trong thời gian dài, hơn nữa còn có không ít kinh nghiệm đánh nhau, nhưng nếu nói về thực lực thì vẫn kém Jimo khá xa, lúc này hắn đang bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. Trong nhà xưởng không có phạm vi hạn chế cụ thể, hai người đánh đến đâu cũng được, những người xung quanh chỉ cần tránh ra là xong. Không có chút phòng bị với Gia Minh có bề ngoài hoàn toàn vô hại, Shili cao hứng thao thao bất tuyệt về bạn trai của mình. Cậu biết không? Jimo muốn trở thành quyền thủ, nhưng không phải là quyền thủ chính quy. Nước Mỹ có một số cuộc thi đấu bí mật, những người ở đó mới là cao thủ chân chính. Jimo muốn tham gia thi đấu như vậy. Chẳng qua bây giờ lực lượng của hắn còn chưa đủ, quyền thủ lợi hại chân chính một quyền có thể đánh gãy thân cây, đánh thủng bao cát thế này chỉ là chuyện đơn giản. Nắm đấm của bọn họ thực sự có thể so với sắt thép, thật khó tưởng tượng nổi. À, nói đến đây liền dừng, Shili hoảng sợ nhìn phía trước,

sau đó mới hỏi, cậu còn muốn tôi không? Có, còn muốn. Câu trả lời không chút do dự này đã làm nàng yên tâm phần nào, khăn tắm rộng thùng thình ôm trọn lấy thân hình trần truồng của nàng. Nàng dựa chặt vào Gia Minh, co rút vào người của hắn. Nhìn bề ngoài thì Gia Minh là một thiếu niên, nàng là nữ tử đã trưởng thành, nhưng mà bây giờ trông nàng như một con chim nhỏ nép sát vào người hắn. Hai người ở trên giường nói chuyện một lúc, sau khi nói tới Heidi, Gia Minh đột nhiên phất tay nói, vào đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Heidi xuất hiện, cúi đầu, trên mặt tràn ngập sự hoảng loạn và tiêu tụy, nàng khẽ mân mê góc áo, trên mặt còn vết nước mắt rơi, nàng không đi giày, hai chân trần ma sát với nhau. Do dự một chút, nàng nhút nhát bước vào gian phòng. Marilyn vô ý thức ngồi thẳng thân thể, kéo khăn tắm, cách xa Gia Minh một chút. Nhưng Heidi không giống như ngày thường lao vào lòng Gia Minh, mà vòng qua người hắn, bò lên giường, tới ngồi bên cạnh mẹ mình, Marilyn ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu Heidi, Gia Minh nở nụ cười, không phải là anh không thích em, nhưng có một số việc, em còn quá nhỏ, không rõ. Xin lỗi. Anh nói, không phải là anh không thích em. Anh không thích em, anh thích mẹ. Cô gái nhẹ giọng gắt lên, u oán vô cùng, trong lòng vẫn không cam chịu, em muốn đoạt nhưng mà. Không biết nên trả lời như thế nào, Marilyn im lặng ôm con gái, ánh mắt hoảng loạn nhìn Gia Minh. Gia Minh cũng cười, anh không muốn nói với tiểu hài tử điều này, trên người của em cũng bẩn rồi, mau đi tắm đi, anh còn 2 giờ đồng hồ nữa, anh đi làm mấy món ăn cho mọi người. Hắn nói xong xuống giường, sau đó ra hành lang, trở tay đóng cửa lại, hai mẹ con vẫn nhìn theo, sau đó Marilyn nhẹ giọng nói, đi tắm đi. Heidi gật đầu, từ trên giường bước xuống. Marilyn thở nhẹ trong tiếng. Heidi kéo khăn tắm của nàng, lao vào trong phòng tắm, ầm một tiếng đóng cửa lại. Trần Trùng ngồi trên giường, trong lúc nhất thời Marilyn không biết nên cười hay tức giận, hay là lo lắng vì con gái. Một lát sau, nàng xuống giường, đi tới trước tủ, tìm quần áo mặc vào. Trong phòng tắm, tiểu Heidi ôm khăn tắm, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Một lát sau, nàng cắn chặt khăn tắm, không tiếng động khóc lên rưng rức, chậm rãi trượt theo tường ngồi xuống. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì? Bên ngoài cửa khoang là đại đương xanh thẳm, trong khoang thuyền được bố trí mang lại cảm giác ấm áp. Mẹ hai quay đầu, nghi ngờ hỏi. Mẹ cầm lấy tay của con. Ách, tại sao? Cầm rồi thì mẹ sẽ biết. Được rồi. Bất đắc dĩ vươn tay tóm lấy tay của đối phương, sau đó, trên trán liền bị gõ một cái, nàng im lặng một lát, híp mắt nhìn con gái phía trước, cái này chính là tuyệt kỹ. Đúng vậy. Cô gái phía trước cười gật đầu. Nam nhân của con thật là buồn chán. Mẹ hai mặt không thay đổi bình luận. Bỏ hắn đi. Con lại thấy rất thú vị, lúc đó mọi người cười rất vui, cô gái bị gõ cũng hài lòng, thiếu chút nữa con cười tới bể bụng, đau bụng. Hừ, thật vất vả mới tóm được vào tay, kiên quyết không tha. Chọc cho những nữ nhân khác cười, vậy thì hắn rõ ràng là một tên hoa tâm còn gì, dù sao. Con mang hắn tới gặp ta một chút, ta có chuyện muốn nói với hắn. Nhã Hàm, con cần phải suy nghĩ kỹ càng. Được rồi, mẹ hai đừng tức giận. Nhã Hàm cười bổ nhào tới đây, ôm vai nàng, mẹ chẳng thấy khi hắn tặng con bình nước hoa, còn rất vui vẻ hay sao? Con cũng không thể dẫn hắn tới gặp mẹ, đương nhiên là có lý do, hai chúng ta là chị em tốt, đừng nóng giận ha ha. Cái gì mà chị em tốt, ta là mẹ con. Trở tay gõ một cái vào đầu Nhã Hàm, mẹ hai bất đắc dĩ biểu môi, qua nhiều năm như vậy, tuy rằng tình cảm hai người thân mật như chị em, nhưng mà nàng cũng biết, với tính cách bướng bỉnh của Nhã Hàm, một khi đã nhận định điều gì thì tuyệt không thay đổi. Tại sao không thể mang ra gặp? Không phải con thích chồng của người khác, định làm vợ lẽ phải không? Một câu nói làm Nhã Hàm mở trừng hai mắt. Mẹ hai, mẹ cảm thấy đồng tính luyến ái thế nào? Đồng tính luyến ái? Người kia là nữ. Đúng, là một cô gái rất đẹp. Rất đẹp. Mẹ hai sững sờ một chút, nói, chẳng phải con đã nói, con với một người bạn cùng lên thuyền, là bạn đại học giảng tố ngôn của con hay sao? Đúng vậy. Nhã Hàm vội vàng gật đầu, chỉ thấy mẹ hai trợn mắt, tại sao có thể như vậy? Thế nhưng, chúng con đã gạo nấu thành cơm rồi. Nhã Hàm cười đến nheo hai mắt lại. Cái gì mà thành cơm? Con đừng nói giỡn, nếu cha con biết, không đánh chết con mới là lạ. Thấy Nhã Hàm nói chuyện nửa đùa nửa thật, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ còn cách mang Trương Kính An ra hù dọa. Nhưng mà điều này cũng chẳng có lực uy hiếp. Nhã Hàm vẫn không biết hối cãi cười, hai người thật thật giả giả đùa một lúc, sau đó mẹ hai đẩy cửa đi ra, Nhã Hàm vội vàng đuổi theo. Mẹ hai, mẹ làm gì thế? Mặc kệ con, nếu con không nói thật, ta đi tìm cô ta. Ui ui ui. Đừng mà, mẹ hai, cô ấy nói không muốn ai quấy rầy cả. Ta quấy rầy cô ta đấy, cô ta có thể đánh ta sao? Hai người một trước một sau bước thật nhanh, thấy Kiều Quốc Duệ cùng Phương Quốc Lâm đang ở phía trước đi tới. Trong khoảng thời gian mà Gia Minh cùng Nhã Hàm đơn độc du ngoạn, mẹ hai cũng những người này đã trở nên quen thân, cho nên lập tức bắt chuyện, sau đó kéo Kiều Quốc Duệ lại, hỏi, này, có thấy Giảng Tố Ngôn đâu không? Giảng Tố Ngôn? Kiều Quốc Duệ đưa mắt nhìn Phương Quốc Lâm nói, chúng tôi cũng đang nói tới chuyện này, bọn họ hiện tại đang ở khoang thuyền số 2. Các người tìm cô ta có chuyện. Mang đầu, Tiểu Vũ bọn họ đúng là đáng đời, đang đánh nhau cùng Giảng tiểu thư kia. Đánh nhau? Sao vậy? Nhã Hàm cùng mẹ hai đều mở to hai mắt nhìn. Kiều Quốc Duệ có chút lúng túng khụ một tiếng, ách, sự tình là như vậy, cũng là do tên mang đầu kia tự kêu, hắn tò mò với võ công của Giảng tiểu thư, sau đó Tiểu Vũ cũng vậy, thấy Giảng tiểu thư đứng trong khoang thuyền, bọn họ chạy tới. Khụ khụ, đại khái là muốn làm quen Giảng tiểu thư một chút, kết quả hình như là quyết định luận bàn. Khụ khụ. Chuyện võ công. Những câu này thực lũng củng, Nhã Hàm đã từng nghe Gia Minh nói, những người trong Viêm Hoàng Giác ai cũng có sự hiếu kỳ cực lớn với Giảng Tố Ngôn. Tuy rằng bọn họ vẫn cung kính, nhưng mà bọn họ sẽ có hành động khi mà hai người ở trên thuyền. Với tính cách của Gia Minh, hắn chắc chắn sẽ ra oai phủ đầu với những người này, với lại đôi bên vốn có hảo cảm với nhau, cho nên cũng có thể trao đổi thực lực một chút. Nàng hiểu rõ chuyện này, nên không nói cái gì, nhưng mà mẹ hai lại la lên, luận bàn. Tiểu Vũ. Chính là cái tên sáng sớm đã đập gạch đó ư, ta nhìn thấy hắn một cước có thể đá gãy một thân cây, các người lại bảo hắn cùng với một cô gái. Luận bàn cái gì? Ách! Tiểu Vũ đúng là hắn. Hắn có hứng thú rất lớn với võ công, trước đây đã từng tập luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc, sau đó lại tới Nhật Bản luyện tập nhu đạo, không thủ đạo, sau đó học thái quyền, nếu như nói tới năng lực đánh nhau, hắn đúng là đứng hạng nhất trong tổ của chúng tôi, nhưng mà... Hắn thấy mẹ hai kinh ngạc, oán giận, nhịn không được quay đầu nhìn Nhã Hàm. Nghĩ thầm chẳng lẽ cô chưa nói sự tình của Giảng Tố Ngôn hay sao? Bọn họ là gián điệp, đặc công, cho nên không tiện nói thẳng, chỉ nói, nhưng mà, cho dù Tiểu Vũ rất mạnh, nhưng năm đánh một cũng không có phần thắng, xin yên tâm. Nghe thấy năm đánh một, mẹ hai gật đầu, nhưng lập tức nhíu mày nói, tôi mặc kệ, đánh nhau với một nữ tử là các người không đúng, cô ta trông rất yếu ớt, gió thổi cũng bay, không khỏe mạnh bằng cả Nhã Hàm đang bị bệnh. Á, năm đánh một, nàng mới vừa lên thuyền, ngoại trừ Nhã Hàm thì làm gì còn ai quen? Cô ta tới đâu tìm người trợ giúp, chẳng nhẽ tìm phục vụ. Mẹ hai nói câu này ra, làm cho thần tình của ba người trở nên đặc sắc vô cùng. Nhã Hàm cố gắng nín cười, nhưng nghe nói năm đánh một thì trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Một quyền của Gia Minh có thể đánh bay một cái rương sắt lớn, nhưng mấy người kia toàn là người có thể đập nát gạch, đá gãy đại thụ, chắc là cũng không kém bao nhiêu cả. Ánh mắt của Kiều Quốc Duệ cùng Phương Quốc Lâm quỷ dị truyền sang nơi khác, năm nữ đánh một nam nhân còn không đúng, bây giờ lại năm nam đánh một nữ. Hai người chần chờ một chút, rốt cục nói, ách. Nhưng thật ra là Tiểu Vũ và Mang Đầu, Quốc Thanh, Quốc Tử, Quốc Siêu. Năm người bọn họ đánh một mình Giảng tiểu thư. Mẹ hai lúc này kêu lên, cái gì? Chuyện này. Trương tiểu thư vẫn chưa nói với cô sao? Mẹ hai nhìn Nhã Hàm nhún vai, mọi người cũng biết tính cách của cô ấy, gần đây đều rất nóng nảy, các người lại dám thì cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ tức giận. Kiều Quốc Duệ cười cười, chuyện này tôi có thể bảo chứng. Không phải là cấp trên ra lệnh thử, chỉ thuần túy là tên mang đầu kia ở nước Mỹ quá lâu, trong lòng lại có sự tò mò với Hoa Tulip, cho nên mới giật dây bọn Tiểu Vũ làm ra chuyện như vậy. Quốc Hoa lão đại bảo chúng tôi đi tìm Trương tiểu thư để hòa giải một chút, nhưng mà bây giờ chắc là đã muộn rồi, cũng nên cho bọn họ nếm một chút vị đắng, dù sao sau khi chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ phải dưỡng thương mấy tháng. Nhưng bọn họ có năm. Đối với chuyện lấy một địch năm, Nhã Hàm cũng không khỏi lo lắng, thấy Quốc Lâm cười nói, là Giảng tiểu thư yêu cầu như vậy. Nhã Hàm lúc này mới yên tâm, mẹ hai vẫn ở bên trì triết, cái gì mà tính khí nóng nảy? Giám thị cái gì? Hiếu kỳ cái gì? Này! Nhã Hàm con hãy thành thật khai báo, có chuyện gì con chưa nói? Lúc này mọi người cũng đi gần tới khoang số 2 trên tàu, đây là một khoang lớn, bên trong có một sân bóng rổ nhỏ, có cả những dụng cụ tập thể hình, cho nên được truyền thành nơi rèn luyện thể lực cho thủy thủ đoàn. Hiện giờ, căn phòng đã trở nên hỗn loạn, các loại dụng cụ tập thể hình bay lung tung, những mảnh vụn của rương gỗ vương vãi khắp nơi, không thấy thân ảnh của Giảng Tố Ngôn đâu, chắc là thi đấu đã kết thúc, mấy người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh vẫn đứng trong phòng. Mắt thấy đám người Kiều Quốc Duệ và Nhã Hàm tiến vào, một người trong đó tiến lên đón vuốt tay, tới muộn rồi, mọi người đã đem đám người mang đầu tới phòng chữa bệnh. Giảng tiểu thư xem ra đã thủ hạ lưu tình, mấy người bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, nhưng ngoại trừ Tiểu Vũ bị gãy hai tay thì không có ai bị thương nghiêm trọng cả, nhưng mà họ đều bị đánh hộc máu, nội thương ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Phương Quốc Lâm há miệng, Tiểu Vũ bị gãy hai tay. Đúng vậy. Người nọ lui ra phía sau vài bước, nói, khoang thuyền này tương đối lớn, nên Giản tiểu thư vừa né vừa đánh, nhưng mà mấy người tiểu vũ ép nàng tương đối chặt, lúc đó đang ở vị trí này, tiểu vũ tóm được hai bả vai của nàng đè xuống, sau đó dùng thái quyền lên gối. Cậu cũng biết, trước đây tiểu vũ không ở trong tổ của chúng ta, hắn đã từng cùng với đội đặc nhiệm của Nga luyện võ, trực tiếp lên gối, sau đó người nọ ngất, xương ngực hoàn toàn nát bấy. Chúng tôi cũng biết tình huống nguy hiểm, nào ngờ thân hình của Giản tiểu thư xoay một cái, lui ra ngoài 2m, sau đó lại lao tới, đá thẳng một cái, giống như sao xẹt. Hắn luyện công phu không tồi, bây giờ diễn tả lại như thật, đá một cái, gió rít lên thành tiếng, tiểu vũ đại khái là không kịp phản ứng, đưa hai tay ra cản, thân hình bay ra ngoài, rơi thẳng vào hai cái rương gỗ bị nát vụn, bình sứ bên trong cũng vỡ theo. Hắn bay như đạn pháo, khi chúng tôi tới dìu hắn thì hai tay của hắn đã gãy. Đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, người nọ dường như rất hưng phấn, kể lại sinh, động cuộc luận võ cho Kiều Quốc Duệ. Mẹ hai nhìn qua những dụng cụ tập thể hình, không tự chủ được đi tới, chỉ thấy hai cái cột sắt to như cổ tay, lúc này đã bị bẻ cong 90 độ, không đợi nàng hỏi, người bên cạnh đã chỉ vào nói, nó bị Giản tiểu thư đá một cái đấy. Ừng ực một tiếng, mẹ hai nhìn chằm chằm, không tự chủ được nuốt nước bọt. Vậy, Tổ Ngôn đâu? Nhã Hàm nghi hoặc hỏi, cô ấy đi đâu rồi? Mẹ hai còn muốn gặp. Ta. Mẹ hai lắp bắp, nói không ra lời. À, Giản tiểu thư đi về đút xê, sẽ xuất hiện ngay thôi. Người này đang nói, thì cánh cửa được mở ra, một người mặc quần áo thể thao, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị đi ra, đưa tay vỗ lên bộ quần áo không chút bụi, nghiêng đầu, nhìn sang bên này. Trên khuôn mặt trong sáng thuần khiết của nàng không có biểu tình gì, nhưng khi nhìn thấy mẹ hai bên cạnh Nhã Hàm, cô gái này nở một nụ cười ưu nhã. Này, đã tới rồi à, bắt chuyện với Nhã Hàm một câu, Giản Tố Ngôn đi tới bên cạnh, nói, vừa nãy tôi nghe thấy, hình như có ai muốn tìm tôi. Mẹ hai của tớ. Nhã Hàm giơ tay nói, cười đến sáng lạng. Ô hát, cô có chuyện muốn nói sao? Đối với mẹ hai của Nhã Hàm, Gia Minh đương nhiên phải duy trì thái độ lễ phép, gật đầu, cười đến gần. Mẹ hai kéo áo Nhã Hàm, nở nụ cười cứng nhắc, sau đó lui lại mấy bước, ha hả. Ha hả. Chuyện này, kỳ thực thì không có chuyện gì. Kỳ thực. Ách, kỳ thực sự tình là như vậy, sự tình là. À, đồ mà cô đưa cho tôi hôm qua, uống rất ngon. Bình nước hoa đó uống rất ngon, ta. Ta rất thích, rất thích. Nước hoa. Uống ngon. Trên mặt cô gái hiện lên sự nghi hoặc. Dạ. Đúng vậy, ha hả, ta đi trước, cô cùng Nhã Hàm chậm rãi trò chuyện. Tạm biệt. Nàng nói xong, đem Nhã Hàm đẩy về phía trước, vừa cười vừa chạy thật nhanh ra khỏi khoang thuyền. Giản Tố Ngôn nhìn Nhã Hàm, hỏi, làm sao vậy? Nhã Hàm. Sao cậu lại cười như thế? Tôi thấy cô ấy bị Tố Ngôn tỷ dọa sợ bỏ chạy rồi. Đối với chuyện của mẹ hai, Nhã Hàm đương nhiên không thể ở đây mà nói ra toàn bộ được, cho nên sau khi nói chuyện vài câu, nàng đi ra ngoài. Kiều Quốc Duệ dường như có điều gì đó muốn nói lại thôi, nhưng Giản Tố Ngôn đã cười nhạt, Kiều tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với Thôi đội trưởng, có thể chứ? Trong nháy mắt, Kiều Quốc Duệ thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi chờ mong ngày này đã rất lâu rồi. Năm 99, mùa xuân Giang Hải. Tất niên vừa qua, vẫn còn chưa tới tiết nguyên tiêu, mấy hôm trước trời vẫn còn lác đác tuyết rơi, khí trời vẫn còn lạnh. Nhưng dù sao thành phố Giang Hải cũng là một thành phố lớn, mặc dù mới mồng một đầu năm, đã có nhiều cửa hàng mở cửa, tới mồng ba thì phố xá đã khôi phục sự phồn hoa nhộn nhịp vốn có. Đi ra khỏi cửa hàng trang sức, Đông Phương Uyển thở ra một luồng hơi trắng, dựng cổ áo gió lên, động tác này khiến cho người khác nghĩ, nàng đã trưởng thành. Hứa Nghị Đình đi theo phía sau, trên tay vẫn còn cầm một hộp trang sức tinh mỹ, vốn cái kính mắt rộng xấu, bây giờ đã được truyền thành một cái rất đẹp, mái tóc bím đã truyền thành tóc đuôi ngựa, cả người toát lên một cổ tú khí, nhưng mà khí tức học sinh trên người vẫn không cách nào hết được, đợi tới lúc nàng trưởng thành chắc còn một khoảng thời gian rất dài. Đợi tới công ty của ông chủ Vương, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Đi qua một dòng người bên cạnh, Đông Phương Uyển nhìn đồng bạn bên người nói, cậu di dạo ở phía dưới siêu thị là được rồi, thuận tiện giúp tớ mua một ít son môi, chính là cái lần trước tới mua ấy, tớ định tặng cho chị họ của mình. Ách! Thế nhưng vì cái tên Vương Khải Minh, chúng ta đã mất kha khá rồi. Tớ đương nhiên biết là hắn kém. Đông Phương Uyển nhíu nhíu mày, cười ngồi lên chiếc xe đạp thể thao đổ bên đường, bây giờ hắn không ở trong nhà, chắc chắn là đang ở công ty đùa giỡn nữ công nhân. Cái con heo mập kia có câu nói nổi tiếng có việc thư ký làm, không việc làm thư ký, thế nhưng có biện pháp gì đâu, chúng ta còn cần siêu thị của hắn để hỗ trợ kiếm tiền. Trước chúng ta đã đưa một con kim trư cho hắn, hôm nay mang hợp đồng tới để cho hắn ký. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới tới. À, tớ là người của Đông Phương gia, lá gan của hắn có lớn hơn nữa, hắn cũng không dám làm gì với tớ cả. Nhưng mà dẫn cậu đi theo lại khác, rất khó đảm bảo hắn không gây phiền toái, chắc chắn sẽ tìm cậu nói chuyện. Nhưng mà đây chỉ là cái hợp đồng nhỏ, việc ký kết lần này không có vấn đề gì, tớ cũng lười cãi cọ, cho nên đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, ký nhanh rồi con trở về nhà ăn cơm. Tết năm nay, anh tớ đã kéo tới rất nhiều người quen, tớ phải đi theo. Vừa nói, chiếc xe đạp đã đi chuyền, hòa nhập vào dòng người, trải qua hơn nửa năm rèn luyện, Đông Phương Nguyễn đi xe đạp cũng tương đối tốt, không giống như lúc mới đi, hai thiếu nữ vừa đạp xe vừa hàn huyên. Mồng một đi chúc Tết à ừ, lần này các chú bác đều trở về, đi chúc Tết lần lượt, khẳng định sẽ được không ít tiền lì xì. Nghe người lớn trong nhà nói, Hoàng Bỉnh Tường mấy năm không thuận, hắn đã làm bí thư tỉnh ủy rất lâu rồi mà vẫn không lên chức, không điều động, nhưng mà... Trên có gió thổi, hắn sao không được lợi cơ chứ? Bác hai. Chuyện này gần đây tớ không rõ ràng lắm, sợ rằng bác ấy cũng không biết tớ, nhưng mà bác gái của bác hai có nói với tớ mấy câu, bác ấy biết tớ đang làm thuê cho cậu. Đông Phương Nguyễn cười, chuyện này bọn họ đương nhiên biết, nhưng mà phỏng chừng cũng sẽ không coi đây là một chuyện quan trọng, bác hai của cậu bây giờ đã trở thành một cái bóng che lớn cho Hoàng gia. Trong đợt khủng hoảng tài chính vừa rồi, Trương gia và Lưu gia bị thiệt hại lớn nhất, sau đó là Lữ gia và Đông Phương gia. Hoàng gia các cậu thì chẳng có chuyện gì, tất cả là dựa vào sự ảnh hưởng của Hoàng Bí Thư. Nhưng mà... Không có lửa thì làm sao có khói, sợ rằng một khi Hoàng Bí Thư đổ, Hoàng gia sẽ đổ theo. À, vậy... Vậy làm sao bây giờ? Ha ha, đừng lo lắng quá, tớ cũng chỉ nghe người lớn nói một số chuyện mà thôi, hơn nữa. Đã là một bí thư tỉnh ủy, sao có thể nói đổ là đổ được? Được rồi, cậu có gặp Cố Gia Minh không? Có. Linh Tĩnh cùng anh họ có một lần tới, bác hai cũng đã nói chuyện với anh ấy một lần. Tiểu Uyển, cậu muốn gặp hắn? Không, ai bảo tớ muốn gặp hắn? Nói đến Gia Minh, Đông Phương Uyển tức giận lắc đầu, hắn cũng là một thành viên trong công ty còn cho hắn cả một phòng, vậy mà hắn tới được mấy lần, trong đầu hắn toàn là suy nghĩ cổ quái, gần đây anh tớ nói chuyện về hắn, tình huống có chút quỷ dị. Đông Phương. Đông Phương lớp trưởng. Không nhận ra khuôn mặt của Hứa Nghị Đình đột nhiên phím hồng, Đông Phương Uyển gật đầu. Một thời gian trước, anh ấy còn hỏi chuyện Cố Gia Minh, sau đó lại nói với tớ rằng Cố Gia Minh rất lợi hại, bảo tớ đừng có thành kiến với hắn. Tớ cảm thấy rất kỳ quái, anh ấy và Cố Gia Minh chẳng phải là tình địch hay sao, tại sao lại đột nhiên nói tốt cho hắn, phỏng chừng là anh ấy chưa hết hy vọng với Diệp Linh Tĩnh, bây giờ nói tốt cho đối phương, chắc là muốn ngầm làm chuyện gì đó. Cậu cứ chờ mà xem đi, Cố Gia Minh chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi lớn. A, sắc mặt của cậu sao kỳ quái như vậy? A ác. Chuyện này... Gia Minh dù sao cũng là anh họ của tớ. Nhưng mà bình thường, hắn và cậu đâu có gặp gỡ gì đâu. À, bình sơn móng tay mới mua đợt trước, cậu cảm thấy thế nào? Nửa năm qua, hai người làm việc chung, nghiễm nhiên đã thân nhau như chị em. Nhưng mà Hứa Nghị Đình không hiểu, Đông Phương Nguyễn sở dĩ thân cận với nàng như vậy, đó là vì nguyên nhân có Gia Minh. Lúc trước Đông Phương Nguyễn đối với Giảng Tố Ngôn có lòng hiếu kỳ rất lớn, sau đó lại phát hiện Giảng Tố Ngôn và Hứa Nghị Đình có quan hệ, từ đó về sau nàng mới tiếp cận mời nàng làm trợ thủ cho mình. Bằng không thì Đông Phương gia người tài đâu thiếu, cho dù là ở học viện Thánh Tâm, cũng có người thích hợp hơn Hứa Nghị Đình, số người thân với Đông Phương Uyển có rất nhiều, sao có thể tự dưng trở thành bạn thân với nàng được. Việc này đương nhiên Đông Phương Uyển không có khả năng nói ra, hiện tại hai người cũng có thể nói là có giao tình, nhưng không phải là thâm hậu cho lắm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chỉ chốc lát sau, xe đạp đã đi tới một con đường phồn hoa nhất của thành phố Giang Hải, Vương Khải Minh có mở một siêu thị tinh hồ ở nơi này. Gần đây có rất nhiều khu mua sắm, khu giải trí, rạp chiếu phim. Số người đi lại rất nhiều. Sau khi dừng xe, bảo Hứa Nghị Đình đi tới một khu mua sắm, thấy đối phương miệng thì do dự, nhưng ánh mắt lại mừng rỡ, nàng cảm thấy không khỏi buồn cười, một mình nàng cầm hộp quà đi vào trong tòa nhà. Đông Phương Uyển gia cảnh giàu có, không bị thiếu thốn, hơn nữa tâm tính còn mạnh mẽ hơn người khác, nàng không có nhiều hứng thú với việc mua sắm, nửa năm nay nàng đâm đâu vào nhà máy đồ chơi, cho nên lại càng không có hứng thú như nữ tử bình thường. Phòng làm việc của Vương Khải Minh ở trên lầu 4, trên tường có rất nhiều hoành phi và biển hiệu. Phần lớn là những tin tức, lịch Tết. Đi tới chỗ rẻ, thấy phía trên có một tấm biển còn chưa viết xong, phía trên dùng cọ màu viết năm chữ lớn, tự tại xuyên thượng nhật, không biết là phía sau còn gì nữa, cũng chẳng biết có phải là biển quảng cáo hay không. Nàng đi thẳng tới lầu 4, cửa lớn phòng làm việc của công ty Tinh Hồ đã mở, sau khi nói rõ ý định với thư ký, Trần thư ký dung mạo xinh đẹp thấy người của Đông Phương gia tới, nên không dám chậm trễ, nói là giám đốc Vương đang có khách, mời nàng uống trà, đợi ở bên ngoài. Vương Khải Minh dù sao cũng chỉ là hạng nhà giàu mới nổi, thanh danh cũng chưa nhiều, nhưng cái câu có việc thư ký làm, không việc làm thư ký của hắn lại truyền lưu rất rộng rãi. Đông Phương Nguyễn một mặt uống trà, một mặt tò mò nhìn cô thư ký kia, cô thư ký cũng dương mắt nhìn lại, hai người dương mắt nhìn một hồi. Qua một lúc, Đông Phương Nguyễn đứng lên nhìn con rùa nhỏ trong phòng làm việc, trong lúc vô ý lại thấy một bóng người quen thuộc từ trong hành lang đi tới. Người kia là Lôi Khánh. Tên Lôi gia nhị thế tổ này cuốn nàng trong một thời gian dài, tuy 6 tháng cuối năm hắn biến mất một thời gian, nhưng chắc là trước Tết phải trở về, dù sao hắn cũng được coi là người được giáo dục tốt, không quá đáng ghét. Nhưng do biết đối phương có ý theo đuổi mình, nàng chỉ coi là chuyện bình thường. Đông Phương Nguyễn cũng không có cảm giác chán ghét gì cả. Đột nhiên cửa phòng làm việc của Vương Khải Minh mở ra, Vương Khải Minh cũng cười híp mắt ra đón. Ha ha, Đông Phương tiểu thư, đợi lâu, thật là xin lỗi, bởi vì tôi phải xử lý một chút việc gấp. Thư ký nói là Vương Khải Minh đang ở phòng làm việc tiếp đãi quý khách, nhưng mà lúc này hắn đi ra ngoài, đâu có thấy ai trong phòng. Hai người nói vài câu khách sáo, rồi tiến vào trong phòng. Tường phòng làm việc được lắp bằng kính, nhưng nhìn từ ngoài vào lại không được, sau mấy phút nói chuyện, hai người nói tới bản hợp đồng. Đông Phương Nguyễn mới hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Ách! Đông Phương tiểu thư, chuyện này thật sự là thật rất xin lỗi. Phần đồ chơi trong siêu thị, chúng tôi đã có người khác. Xin lỗi. Trước kia chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ. Cô cũng biết, chúng ta đều là người. Đúng vậy, là người rất nhiều chuyện. Nhận Kim Trư đưa tới, Vương Khải Minh liền nhìn về phía Đông Phương Nguyễn tố khổ, nói là bên mình có quá nhiều việc, hợp đồng ký quá nhiều. Nói tóm lại là, rất xin lỗi, chúng ta không thể ký hợp đồng này với cô. Trong những tiếng xin lỗi liên thanh, Đông Phương Nguyễn điều chỉnh một chút tâm tình, gật đầu cười, nói lời khách sáo bắt đầu cáo từ. Vương Khải Minh còn muốn đem Kim Trư trả lại, Đông Phương Nguyễn đương nhiên là không nhận. Trong lòng âm thầm chửi rủa, ra khỏi cửa lớn, nàng dậm chân mấy cái, Tết chính là khoảng thời gian làm ăn tốt nhất, là thời cơ tốt để ký hợp đồng, mình tìm những người này vốn định mời anh trai tham gia để tăng thêm phần thành công, gần đây có hai hợp đồng liên tiếp bị hủy, nàng tưởng mình cần rèn luyện thêm, ai ngờ lại có người ở phía sau giở trò quỷ. Lửa giận trong lòng bừng lên, hận không thể lập tức gọi điện thoại cho Lôi Khánh, trực tiếp bảo hắn dừng lại, nhưng mà suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nén được dự định này. Trên thương trường, việc bị đoạt mất mối làm ăn là chuyện thường, mà hiện giờ mình cũng đâu có xác định được là do Lôi Khánh làm. Nhìn qua cửa sổ hành lang, chỉ thấy phía dưới quảng trường có một đám người, đột nhiên nàng nhận ra hai người, một người trong đó đương nhiên là Lôi Khánh, người còn lại đã nhiều hôm không gặp, chính là người khiến cho nàng vô cùng đau đầu. Cố Gia Minh. Dưới sự bảo vệ của một đám vệ sĩ, Lôi Khánh cùng Cố Gia Minh đi vào một quán cà phê. Chuyện gì vậy? Cố Gia Minh bán đứng công ty, hai tên hỗn đản này tính kế hại mình. Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên nguội lạnh một chút, nàng không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác như vậy. Nhưng mà, loại cảm giác này lập tức biến mất, bởi vì nàng nhận ra, Cố Gia Minh hình như có chút không tình nguyện mà Lôi Khánh lại nhiệt tình vô cùng, không để ý tới sự phản kháng của người khác, kéo Gia Minh vào quán cà phê. Đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Nàng cảm thấy hài lòng, đương nhiên Lôi Khánh không thể nào quan trọng bằng Cố Gia Minh được, hiện giờ Lôi Khánh đang có thế mạnh, việc ép Cố Gia Minh không có gì là không thể. Vừa nghĩ tới chuyện này, lại liên hệ với chuyện việc làm ăn bị đánh mất, nàng len lén đi xuống lầu, sau đó chạy qua mấy cái cột điện, nấp sau một cái bồn hoa, chiếc xe Cadillac của Lôi Khánh dừng ở một bên, khi nàng nhìn về quán cà phê, thì miệng há ra không ngậm lại được. Sao cô Trương cũng ở đây? Nhìn qua cửa kính của quán cà phê thấy Nhã Hàm mặc quần áo trắng tinh đang thoải mái ngồi đó. Lôi Khánh thần tình cung kính, hoàn toàn mất đi bộ dáng đường hoàng vừa nãy. Cố Gia Minh ngồi bên cạnh cô Trương, đang tựa vào cửa sổ, nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. Kỳ quái, tại sao cô Trương lại quen biết Lôi Khánh? Tại sao trước đây mình không nghe nói? Đột nhiên, nàng cảm thấy ánh mắt Gia Minh dường như vô ý liếc qua bên này, trong lòng Đông Phương Nguyễn chấn động, nhưng nàng chưa kịp rụt đầu lại, đã thấy ánh mắt Gia Minh rời đi, hắn há miệng, ngáp một cái. Gần đây có mấy cuộc làm ăn tự dưng thất bại không hiểu nguyên nhân. Tìm thấy Hứa Nghị Đình trong cửa hàng trang điểm, sắc mặt Đông Phương Nguyễn có chút không vui. Làm sao vậy? Hứa Nghị Đình đặt thỏi son môi rất đắt xuống, cô gái phục vụ ở bên cạnh cũng vội vàng im lặng, có lẽ bị sát khí của Đông Phương Nguyễn hù dọa. Lúc nãy, Vương Khải Minh ấp úng không chịu ký hợp đồng, vừa vặn tớ lại thấy Lôi Khánh từ phòng làm việc của hắn đi ra ngoài. Mà thôi, mặc kệ hắn đi, dù sao cũng chỉ là mấy vạn đồng, tớ sẽ nhớ kỹ bọn chúng, hừ hừ. Thỏi son này bao nhiêu tiền một cái? Ách! Thỏi son này có xuất xứ từ Âu Châu. Tớ biết tiếng Anh, giá cả thế nào? Cầm lấy thỏi son môi mà Hứa Nghị Đình vừa đặt xuống, Đông Phương Nguyễn chỉ cô gái phục vụ hỏi. Nhân viên bán hàng cười cười, 2.308 đồng, đây là giá của cửa hàng chúng tôi. Một thỏi son môi thôi mà lại hơn 2.000, các người ăn cướp à nhíu mày, khi nhân viên bán hàng định lôi thêm một đống son môi nữa ra, Đông Phương Nguyễn lại cầm lấy thỏi son môi vừa rồi, chìa thẻ tín dụng ra nói, tôi mua hai cái, gói kỹ lại cho tôi, cảm ơn. Nhân viên bán hàng sững sờ một chút, sau đó nhận lấy thẻ tín dụng, ghé tai nói nhỏ với nhân viên bán hàng bên cạnh, nguyên nhân chắc là do Đông Phương Uyển ra tay hào phóng. Lấy thân phận con gái mà nói, trang phục của Đông Phương Uyển không tính là mốt, trên mặt cũng chỉ trang điểm qua loa, không có gì đặc sắc. Với lại, nàng ta đối với thỏi son môi này rõ ràng là không có hứng thú, vừa mới thốt ra lời bình luận không hay, ai ngờ lại mua luôn hai cái, đúng là người có tiền thì phong thái cũng khác. Không để ý với vấn đề son môi, Đông Phương Uyển quay đầu nhìn Hứa Nghị Đình nói chuyện, khiến Hứa Nghị Đình có chút ấp a ấp úng nói, Tiêu Uyển giá của thỏi son môi kia. Quá đắt, cậu. Ác, chuyện này không quan trọng, dù sao. Nàng liếc mắt nói, sau khi Cố Gia Minh, cô Trương và Lôi Khánh chia tay, tớ không dám ở lại đó, cho nên mới tới tìm cậu. Thật không biết cô Trương tại sao lại quen Lôi Khánh, tớ vốn tưởng rằng Cố Gia Minh và Lôi Khánh nhất định sẽ có trò hay diễn ra cơ. Lôi Khánh bây giờ đám cướp mối làm ăn của cậu, có khi anh họ thảm rồi. Đáng đời. Đông Phương Uyển cười, thực ra tớ nghĩ người thảm phải là Lôi Khánh mới đúng, đáng tiếc hôm nay không thấy được. À, cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ không thích anh họ của cậu, thế nhưng tớ cũng hiểu, hắn khác với người khác, có rất nhiều thứ không muốn người khác thấy, những người khinh thường hắn đều bị hắn làm cho kinh ngạc. Không phải sao, nếu không sao tớ lại hợp tác với hắn. Tuy rằng trong hắn không một mặt nói Gia Minh bát quái, một mặt cầm túi son môi đi ra ngoài, bước lên chiếc xe đạp màu hồng. Đông Phương Uyển đưa một thỏi son môi cho Hứa Nghị Đình, này, năm mới Cát Tường, cậu cũng đừng trách tớ năm mới kéo cậu đi làm việc nhé. Thế nhưng, cái này. Hứa Nghị Đình sững sờ một chút, mở to hai mắt nhìn. Thứ này cho dù đắt, nhưng cũng chỉ là đồ dùng, tớ không tính lợi ích thực tế, cậu cầm đi, này này, tớ là bà chủ, cầm lấy. Đưa tay nhét thỏi son môi vào tay đối phương, Hứa Nghị Đình lắp bắp nhận lấy, nói, thế nhưng. Kỳ thực tết tớ cũng đâu có làm gì, chỉ tổng hợp một vài văn bản, không tới nửa giờ, thứ này quá. Nàng ái ngại cười nói, tất không dám dùng. Đông Phương Uyển cười, từ chối cho ý kiến nhún vai, đạp xe ra khỏi bãi đổ xe. Phía trước chính là ngã tư, đèn đỏ đang sáng, dòng người ở hai tuyến trước mặt chen nhau đi lại. Qua được ngã tư, xe đạp bỗng nhiên dừng lại ven đường, sau đó chậm rãi đi ngước lại, hai thiếu nữ tò mò nhìn cảnh tượng rối loạn ở một quảng trường bên cạnh. Đây là quảng trường ở cửa sau vào siêu thị vừa rồi, bên cạnh còn có một rạp chiếu phim cỡ lớn, còn có những quán cà phê, nhà hàng tinh mỹ. Hiện giờ có một lượng lớn người đang tụ tập ở một góc của quảng trường, chiếc Cadillac của Lôi Khánh cũng đổ ở đó, hắn đang cùng hắn bốn gã vệ sĩ giằng co gì đó với bảo vệ, thanh âm cãi nhau truyền tới. Làm sao vậy? Lôi Khánh lại làm cái gì à, tò mò xuống xe, Hứa Nghị Đình cung bước theo, hai người đi tới chỗ đám người kia, chưa cần tới gần đã có thể nghe thấy thanh âm. Đùa cái gì vậy, đây là xe của tôi, sao lại nói không phải xe của tôi, các người rốt cuộc muốn làm gì, tôi thích đá xe mình. Gọi người quản lý của các người tới đây. Nếu như là xe của ngươi, tại sao không mở cửa xe ra, mọi người đều thấy, chiếc chìa khóa kia rõ ràng là không mở được mà. Đúng vậy, tôi thấy hắn hí ha hí hoáy một lúc lâu, còi cảnh báo vang lên, người này nhất định là kẻ trộm xe. Tôi nghe nói là có một số người dùng chìa khóa điện tử vạn năng để trộm xe, nhưng mà đây là loại xe tốt nhất, làm sao có thể mở được. Bây giờ bọn trộm cũng thực là hoành tráng, đã mang cả 4-5 người đi trộm cùng một lúc. Tiểu mau đầu, tưởng là ta sợ sao, hỏi người bên cạnh một chút. Biệt hiệu của ta là... Làm gì có biệt hiệu nào dài như vậy? Uy mãnh. Không được, nhất định không thể để cho hắn đi. Vừa nãy hắn còn đá xe một cước. Tuy rằng đây là chiếc xe tốt, không hỏng được. Nhưng mà đá xe rồi phải bồi thường. Đây chính là xe độc của thế giới. Trong tiếng la hét ầm ĩ, bốn gã vệ sĩ phía sau, Lôi Khánh không dám ra tay với bảo vệ quảng trường. Nhưng mà bởi ở đây có nhiều người, dưới 7 mồm 8 lưỡi, Lôi Khánh đương nhiên là không thể nào giải thích được. Đứng nghe một lúc, Đông Phương Uyển cũng đã đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe này đương nhiên là của Lôi Khánh, nhưng mà vừa rồi không biết có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, chiếc chìa khóa điện tử không mở được cửa, lại còn tự động bật chế độ cảnh báo. Vốn hắn có mang theo 4 vệ sĩ cao lớn, người thường sẽ không dám nói gì, nhưng lại vừa vặn có một tên trước kia là hắc đạo yêu xe đi qua, thấy Lôi Khánh đạp xe một cước, cho nên gọi bảo vệ tới. Đoàn người đứng xem không ngừng tăng lên, vì cãi cọ xảy ra, Lôi Khánh bị gắn cho cái biệt hiệu trộm xe. Bằng lái xe của Lôi Khánh có để trong xe, nhưng không mở được cửa, thì cũng chẳng có cách gì chứng minh đây là xe của hắn cả. Từ nhỏ hắn sống trong an nhàn sung sướng, trong lúc nhất thời bị nhiều người trách móc, không giải thích được nên khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng ủy khuất tột đỉnh, một gã vệ sĩ gọi điện thoại cho những người có quan hệ, lại càng khiến cho đám đông kích động. Gọi điện thoại. Gọi điện thoại gọi người. Bây giờ bọn trộm xe lại gọi cả xã hội đen tới đánh nhau ư, chúng ta đã báo cảnh sát, đến lúc đó ai là người tốt kẻ xấu sẽ biết, ngươi đi gọi điện thoại đi. Uy. Tiểu Cương, tớ đang ở Lam Thạch quảng trường, cậu giúp tớ gọi người tới đây, bây giờ bọn trộm xe thực là kiêu ngạo, là như vậy, tớ đã nói với cậu là. Xã hội đen, chúng ta là đảng viên không sợ xã hội đen. Ở đây đã có nhiều người, lại thêm vị trí là khu vực náo nhiệt, có nhiều bảo vệ, cảnh sát cũng nhanh chóng tới nơi, đám người càng lúc càng hưng phấn. Lôi Khánh mặc dù có quan hệ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tới kịp, sắc mặt hắn biến thành màu gan lợn, bất chợt quát to một tiếng, khiến cho mọi người hoảng sợ. Đông Phương Nguyễn cùng Hứa Nghị Đình cho là hắn bị chọc giận tới mức máu xông lên não, thấy Lôi Khánh đạp xe hai cái nữa, cầm một tảng đá lớn trên mặt đất, bốn gã vệ sĩ thì gắt gao bảo vệ hắn vào giữa. Đám vệ sĩ này đều đã được đặc công huấn luyện trên người lúc nào cũng có súng, hơn 10 tên bảo vệ không ai dám tiến lên, lúc này thấy Lôi Khánh cầm tảng đá muốn gây sự, mọi người sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, Lôi Khánh nghẹn đỏ mặt, quát to một tiếng, đập thẳng tảng đá vào cửa xe. Ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng cảnh báo rú lên đinh tai, nhưng mà do chất lượng cửa xe quá tốt, cái cửa kính không bị rạn gì nhiều, tảng đá trực tiếp bắn ngược trở lại, đập trúng chân phải của Lôi Khánh. Ấy ôi! Một tiếng thét thê lương truyền ra, Lôi Khánh ôm chân phải, chân sau nhảy nhảy trên mặt đất, sau đó thống khổ ngồi xuống, tâm hồn và thể xác đều bị đả kích mạnh mẽ, những tiếng ủy khuất cứ thế vang lên. Đây là xe của ta. Hắn khóc. Thương cảm cho một đứa trẻ. Đứng ngoài đám người, hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ôm bụng, phá lên cười. Vừa rồi sao lại bỏ chị? Một chiếc xe dừng đã lâu đang chậm chậm lăn bánh, ở vị trí tài xế, Nhã Hàm mặc quần áo trắng, nở nụ cười thoải mái, đồng thời gọi điện thoại. Em nhìn thấy Đông Phương Nguyễn. Ách! Khi ở quán cà phê cô ta trốn sau bồn hoa nhìn chúng ta, nữ nhân này. Lần trước ở trên đường thấy Linh Tĩnh và Sa Sa thân mật, cô ta cho rằng họ đồng tính luyến ái. Chị đương nhiên là hiểu. Ha ha, các nàng yêu lưỡng tính. Không nói nữa, chị hiện giờ đang ở đâu? Cà phê Nóc Island, ở bên kia ngã tư. Ok, em sẽ đi tới đó, chúng ta gặp nhau ở ngã tư. Một lát sau, Gia Minh đi tới ngã tư, một chiếc xe quen thuộc rẽ tới, dừng lại ở bên cạnh hắn, đẩy cửa xe ra, Nhã Hàm nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng, lên xe. Sao chị lại biết Lôi Khánh, hơn nữa hắn còn cúi đầu khom lưng với chị. Đóng cửa xe, thắt dây an toàn Gia Minh tò mò hỏi. Trong nhà của hắn thế lực rất lớn, so với Đông Phương gia còn lớn hơn, chị biết chị gái của hắn. Lôi Dĩnh. Nhã Hàm cười, Lôi Khánh là Lôi gia nhị thiếu gia, có một anh trai và một chị gái, đều là rất mạnh mẽ, anh trai của hắn là Lôi Tân thì chị không biết, nhưng mà nghe nói hắn là người quản lý tập đoàn vận tải Lôi Thị. Chị với Lôi Dĩnh tuy không tính là thâm giao, nhưng cũng tính là bạn bè, khi ở nước Anh có quen biết. Lúc đó có mấy võ sinh thuộc bộ môn ti cao, không thủ đạo quyền quán liên hợp lại chèn ép võ quán Trung Quốc, kết quả là cô ta chạy tới, đá mỗi người một cái, dẹp loạn ở võ quán, tin này khi đó cực sốt ở Cambridge, chúng ta lúc đó đã coi nàng như anh hùng. Ác ác, Lôi Dĩnh. Thương thay cho em trai cô ta. Gia Minh gật đầu, thấy ánh mắt Nhã Hàm cổ quái liếc tới, bèn hỏi, sao vậy? Chị thấy tính cách của Lôi Dĩnh rất giống với Giản Tố Ngôn, nhưng mà nàng ta không đẹp như Giản Tố Ngôn, cũng không kiêu ngạo như em. Mấy hôm trước nghe em nói, em thường hay giả trang, khi cứu Huân cũng hóa thành một sát thủ châu Âu, không phải là em có quen với Lôi Dĩnh đó chứ? Lôi Dĩnh. Em thừa nhận là có nghe nói qua, nhưng mà Giản Tố Ngôn không quen nàng. Vậy là ai? Giản Tố Ngôn. Bên trong xe trầm mặc một chút, Gia Minh biểu tình ngưng trọng, đưa tay bịt mồm, không dám nói tiếp, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trước, dường như đang tìm kiếm từ nào cho thích hợp, sau một lúc thì thần sắc khôi phục bình thường, cười khổ lắc đầu. Em cũng không biết nàng là ai. Đúng vậy. Thật sự có một người như vậy ư? Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn. Đúng. Gia Minh gật đầu, chỉ mới gặp hai lần, không tính là quen biết, dù sao. Ta tình nguyện đắc tội Bùi La Gia, cũng không muốn đắc tội nữ nhân này. Vậy sao em còn giả trang thành nàng ta? Ha ha, chẳng phải là em muốn Bùi La Gia đắc tội với nàng hay sao? Hắn có chút chờ mong cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, những chiếc xe cứ như con thoi lướt qua, hai bên đường đều là nhà cửa san sát, náo nhiệt vô cùng. Nói chung, Bùi La Gia cũng tốt, Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng tốt, Tạo Vật Kỳ Tích cũng tốt, trong thế giới hắc đạo chỉ có sống hay chết, ngươi lừa ta gạt, rời khỏi nước Mỹ trở lại Giang Hải, cũng là chính thức quên đi một đoạn thời gian. Tết âm lịch năm Ất Mão lại tới, mọi người ai cũng thêm một tuổi, trong mắt mọi người, hắn có vẻ chất phác, có chút thành thật, có chút kiêu ngạo lại có phần hăng hái của một thiếu niên 17 tuổi. Này! Gia Minh, tới đây, đã mấy ngày không thấy cháu rồi, còn có cả cô Trương nữa à, đúng vậy, dù sao cũng phải về trước Tết để cúng ông bà tổ tiên chứ. Đúng vậy, các ngươi là đại gia tộc, luôn có cái thói quen này. Được rồi, túi bột ngọt này cháu cầm luôn nhé. Sao vậy? Vừa nãy nha đầu Linh Tĩnh kia tới mua bột ngọt, lại đúng lúc Sa Sa và cha nàng tới chúc Tết dịp sư phụ. Linh Tĩnh chạy về đốt pháo, kết quả là quên cầm. Ha ha, cứ để cho cháu cầm đi. Được rồi, cô Trương đã nhiều ngày không gặp cô rồi, tôi có chuyện, không biết. À, bác Lâm, cứ gọi còn là Tiểu Trương là được, có chuyện gì không? Là như vậy, tháng 3 năm nay. Tiểu Tuệ nhà tôi có kỳ thi chuyển lớp, muốn cho nó vào một trường cấp 3 tốt một chút, nhưng mà thành tích của nó chỉ bình thường, nhưng ít ra rất nghe lời, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Tết tới, khu phố rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo đi đùng, bọn nhỏ đang đuổi nhau chơi đùa trên đường, ông chủ quán tạp hóa ở góc đường đang nói chuyện tư cách vào học viện thánh tâm của con mình. Trước kia Nhã Hàm có luyện tập ở Diệp Thị Võ Quán một thời gian, tuy nửa năm nay không gặp, cũng không biết địa vị của Nhã Hàm ở học viện thánh tâm là gì, nhưng mà mọi người biết, nàng là cô giáo ở trường đó. Đứng nói chuyện thêm mấy phút, do tâm tình mấy ngày nay của Nhã Hàm rất tốt, nên đã chỉ cách thức cho những người này, sau đó cùng Gia Minh đang cầm gói bột ngọt, đi về phía Diệp Thị Võ Quán, ông chủ quán phía sau cười tươi rói nói lời cảm ơn. Không ngờ cô gái Nhã Hàm chính trực cũng biết cách chỉ người khác đi cửa sau. Đâu phải là đi cửa sau, có quan hệ thì nhờ vả một chút, đó cũng là việc hợp cách, em cũng biết nước quá trong ắt không có cá, mà nói tới chuyện đi cửa sau, thì trước kia, em và Sa Sa có đi thẳng đâu, trực tiếp tới chỗ giáo viên chiêu sinh nói chuyện đó mới chính thức là đi cửa sau. Vậy coi như vào bằng cửa sau đi. Đúng vậy. Tối qua chẳng phải em cũng vậy ư ách. Trầm mặc một lúc, Nhã Hàm đẩy đẩy kính mắt, hai người ở góc đường bại hoại nhìn nhau, sau đó phì cười, đi tới võ quán. Diệp Thị Võ Quán cũng có thời gian nghỉ đông, nhưng mà năm nay không chịu sinh ai cả, cho nên tạm thời ngừng làm việc. Sau khi tiến vào võ quán, thấy hai gã thành viên của Sa Trúc Bang đang hoạt động giãn gân cốt, người khác thì đang nói chuyện náo nhiệt bên lôi đài, những người này phần lớn đều biết Gia Minh, cười gật đầu nhìn hắn. Có hai người thấy Nhã Hàm, huyết gió thật to. Tiểu Mạnh mặc áo vét, đi giày tây, trông cũng hào hoa phong nhã, cùng kính hướng Gia Minh bắt chuyện. Khi xảy ra sự kiện Chư Thần Vô Niệm bắt cóc học sinh của Học viện Thánh Tâm, người này đã biết sự lợi hại của Gia Minh, cho nên sau này khi gặp mặt, lúc nào cũng duy trì thái độ tương đối kính cẩn. Từ trong phòng khách truyền ra thanh âm của TV, Đoàn Tĩnh Nhàn đang cùng Liễu Chính nói chuyện, đồng thời trách con gái mình không phải. Con gái gì mà mua bột ngọt cũng quên sau này coi chừng không ai thèm lấy, trong khi Sa Sa lại tốt, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng. Đâu có. Sa Sa nhà chúng tôi giống y như con trai, nếu không phải bị Linh Tĩnh ảnh hưởng, thì tôi sợ rằng nó đã theo tôi lăn lộn rồi. Cô cũng biết, hồi nhỏ nó đánh nhau thường xuyên còn gì, bây giờ mới được coi là có chút nữ tính, nhưng mà nói tới chuyện lập gia đình, kết hôn, thì Linh Tĩnh có một đám người theo sau, còn Sa Sa nhà chúng tôi chẳng có ai. Ha ha. Không phải có Gia Minh ư, lúc nhỏ vẫn nói Linh Tĩnh là cô dâu nhỏ của Gia Minh, kết quả lại nói ngược. Ách. Linh Tĩnh con còn ngồi đây làm gì, còn không ra ngoài mua bột ngọt. Ác. Thanh âm của Linh Tĩnh truyền tới, sau đó cửa phòng bị kéo ra, Linh Tĩnh không đầu không đuôi vọt ra, hai mái tóc lắc lư sau gáy. A một tiếng, thiếu chút đụng vào Gia Minh. Cậu. Gia Minh. Trời, bột ngọt. Linh Tĩnh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó mới kịp phản ứng, nhận lấy bột ngọt, đồng thời nhìn thấy Nhã Hàm đứng bên cạnh, bên trong truyền ra thanh âm của bác gái và Liễu Chính, Gia Minh đã tới. A, chị Nhã Hàm cũng tới rồi, chúng ta ra ngoài đốt pháo đi. Linh Tĩnh nói, nhìn Gia Minh cười, cầm bột ngọt chạy ra ngoài cửa. Gia Minh nhún vai, đưa hộp quà cho Nhã Hàm, sau đó đuổi theo Linh Tĩnh, nói, này, bột ngọt, sao cậu lại cầm đi? Nhận một đống lớn quà tặng, Nhã Hàm cười khổ, cảnh tượng có chút hỗn loạn, cửa phòng được mở ra, Đoàn Tĩnh Nhàn cười ra đón, Nhã Hàm tới rồi sao? Ách, tại sao lại mang nhiều như vậy, mau vào, cẩn thận không ngã đó. Được rồi. Gia Minh đâu, không phải nói cũng tới hay sao? Cô Diệp, năm mới tốt lành. Gia Minh hắn đuổi theo Linh Tĩnh ra ngoài lấy bột ngọt rồi, đây toàn là quà của hắn đấy, tiểu tử này. Ha ha, mau vào, khí trời lạnh lắm. Bác gái kéo Nhã Hàm đi vào, sau đó giới thiệu với Liễu Chính. Linh Tĩnh và Gia Minh đã lao ra ngoài cửa, một tay Linh Tĩnh cầm pháo, một tay cầm điếu thuốc đang cháy, vui tươi hớn hở. Này, đến đây đi, tớ thấy hình như cậu sợ. Khụ khụ. Cái này có gì mà sợ, tớ chỉ là bị sặc. A cười, châm điếu thuốc vào dây pháo. Nàng thét lên một tiếng, nhảy về phía sau, đồng thời tung pháo ra ngoài. Tiếng pháo nổ giòn tan khói bốc lên mù mịt. Linh Tĩnh dùng tay bịt chặt hai lỗ tai. Gia Minh vòng tay ôm nàng vào trong lòng. Sau một lát, tiếng pháo ngừng lại, mắt thấy con đường không có ai, Linh Tĩnh cười ngẩng đầu lên, hôn một cái vào má của Gia Minh, sau đó xoay người chạy vào bên trong. Cậu là gà mái, mới chạm một cái tính cái gì? Đi theo bên cạnh Linh Tĩnh, Gia Minh bĩu môi, nhẹ giọng nói. Vậy cậu là gà trống. Linh Tĩnh khẽ gắt nói. Vậy một con gà mái nữa đâu? Còn đang ở trong phòng làm nhiệm vụ, cậu ấy còn một nửa chưa viết xong, bây giờ sắp phải đi học, nên mới vội. Mau vào đi thôi, mẹ tớ rất lo cho cậu, mấy ngày không gặp lại cảm thấy thật là lạ. Hình như cậu mới là con trai của mẹ tớ, cứ ở nhà là nhắc tới cậu, hình như trước kia chúng ta bị đánh tráo à, tớ mới là con gái của bác cố, còn cậu là con trai của mẹ tớ. Cầm lấy túi bột ngọt này đi, vậy thì hai bác sẽ nhận cậu là con gái ruột ngay. Đúng vậy, tại sao nó lại ở trong tay cậu? Cậu thật ngốc. Cười nói đi vào bên trong, Gia Minh lễ phép chúc Tết, dù sao Diệp Gia cũng đối với Gia Minh rất tốt, hơn nữa là quá thân quen, cho nên mới nói được vài câu, hắn đã bị Linh Tĩnh kéo vào bên trong phòng ngủ của nàng. Phòng riêng của Linh Tĩnh mộc mạc thanh nhã, Gia Minh cũng không phải tới lần đầu. Sa Sa đang ở trong đó đọc sách làm bài vở trong kỳ nghỉ đông. Gia Minh từ phía sau đi tới, đột nhiên ôm lấy nàng, hai tay sờ trước ngực của con gái. Không có quá nhiều phản ứng, Sa Sa nhăn hai hàng lông mày, mỉm cười, sau đó nói, sờ có thích không? Lão công. Lúc bình thường sờ còn được, bây giờ có nhiều quần áo như vậy, đâu cảm giác được gì. Vậy buông ra đi, đừng ầm ĩ, tớ còn làm bài tập, tớ không muốn khi khai giảng còn bị giáo viên nhắc tên, tới chỗ Linh Tĩnh đi nào. Tớ đi giúp mẹ nhặt rau. Linh Tĩnh cười, từ trong phòng chạy ra ngoài, mỗi khi mà Gia Minh và Sa Sa liên hợp, thì chắc chắn nàng sẽ bị phạt lớn, bây giờ cũng vậy, tìm cách thoát đi là hay nhất. Ở trong phòng ngồi cùng Sa Sa một lát, Gia Minh đi tới phòng bếp hỗ trợ. Nhưng mà ở phòng bếp đã có Nhã Hàm đang nhặt rau với Đoàn Tĩnh Nhàn. Linh Tĩnh không có ở bên trong, không biết chạy đi nơi nào rồi. Gia Minh muốn hỗ trợ, lại bị bác gái đẩy ra ngoài, con trai không cần làm những việc này, đây là những chuyện mà con gái phải làm, con không cần học quá nhiều, nếu không sau này mấy cô gái lại không chịu làm, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nhưng bác Diệp, ha hả, bên ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong ôn nhu, bác gái nhìn hắn cười cười, bác chỉ muốn lấy ví dụ thảm một chút để chứng minh thôi. Đi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Rời khỏi phòng bếp, Nhã Hàm cùng Liễu Chính ở phòng khách trò chuyện, Linh Tĩnh đem một đống chăn lớn từ trong phòng của bác Diệp ra ngoài. Gia Minh và Nhã Hàm nhìn thấy, mở miệng hỏi, làm gì vậy? Có cần giúp không? Không cần, tớ chỉ muốn dọn giường chiếu ở trên lầu cho thật tốt, tối nay Gia Minh phải ngủ ở chỗ này, dù sao trước Tết đã dọn rồi, tớ chỉ mang chăn màn lên đó là được rồi. Thời gian nghỉ đông và nghỉ hè tương đối dài, khi đó Gia Minh đều ở phòng nhỏ trên lầu, cho nên hắn đi tới, nhận lấy chăn màn. Từ trong phòng bếp truyền ra mùi hương thơm ngát, Gia Minh cùng Linh Tĩnh đi lên lầu bố trí giường chiếu, chỉ chốc lát sau. Nhã Hàm cùng Liễu Chính cũng đi lên, nói là hỗ trợ, kỳ thực là tham quan. Tới buổi trưa, ở võ quán có hai bàn ăn hơn 10 người cùng nhau ăn một bữa cơm, vốn Liễu Chính dẫn theo một đám tiểu đệ, muốn đuổi đi, nhưng mà lại bị bác Diệp giữ lại, chuẩn bị cơm nước tuy rằng hơi phiền một chút, nhưng mà không ai để khách đi đầu năm cả. 2 giờ chiều, có một người chạy tới thích quán, trong miệng nói là luận bàn, trên thực tế là người này đã từng xung đột mấy lần với bác Diệp, ăn Tết có rượu, máu huyết dâng trào, nên mang theo tay chân tới gây phiền phức. Nhưng không ngờ, đám xã hội đen trong nhà bác Diệp đã cơm nước no nê, kết quả là không cần phải nói, nếu như không phải bác Diệp hảo tâm khuyên bảo, phỏng chừng những người này phải nằm viện nửa năm trở nên. Vài ngày sau, võ quán kia bị đập tan hoang. Liễu Chính đương nhiên là chối bay biến, nói là chuyện này không có liên quan gì tới mình, nhưng mà thực sự là do hắn động thủ. Cuộc sống thật là bình thản, bầu không khí vui mừng của Tết cũng qua đi. Ngày 15 tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu, Học viện Thánh Tâm chính thức khai giảng, học kỳ 2 lớp 11 chính thức bắt đầu rồi. Đến New York trước lễ mừng năm mới. Thật sao? Nhất định là đã đến tham quan tượng nữ thần tự do, hình, hình, mình muốn xem hình. Đúng rồi, cậu có đi xem đội Nóc thi đấu không? Cậu biết đó, bạn trai mình là fan hâm mộ của Nóc, thường thức xem bóng rổ cả đêm, phiền chết mình mất. Đường Vân thích xem bóng rổ ư, tại sao mình không biết? Không phải hắn từng nói không thích bất cứ thứ gì ngoài Dương Cầm sao? Đường Vân. Chuyện đã qua lâu rồi. Từ đó đến giờ mình đã đổi hai bạn trai, hiện giờ đa linh của mình. Ha ha, hôm nào mình sẽ giới thiệu cho cậu. Hắn là người mẫu, rất có phong cách nha. Ừ, cậu còn nhớ Đường Vân không phải vì trước đây hắn từng thích cậu chứ? Nếu cậu có ý tứ thì mình có thể liên lạc với hắn giúp. Bây giờ chúng mình là bạn tốt. Đường Vân. Mình. Làm sao có thể? Trước đây mình đã biết hắn có ý đó nha. Hắn là tên ngốc chỉ biết đánh Dương Cầm, cậu cũng biết Dương Cầm, trước kia không phải cậu vẫn học hỏi từ hắn sao? Mặc dù Hứa Mặc vẫn luôn theo đuổi cậu, ai cũng đều có chút tự ti. Nhưng mình còn tưởng rằng cậu cũng biết chuyện đó nha. Đúng rồi, cậu và Hứa Mặc thế nào rồi? Mình và Hứa Mặc. Giữa chúng mình vốn không hề có chuyện gì cả. Không biết tại sao mọi người lại cảm thấy mình nên yêu hắn. Hứa Mặc và cậu rất xứng đôi với nhau, gia thế cũng tương đối khá, mọi người đều cảm thấy. Đương nhiên, chọn người nào thì vẫn là chuyện của cậu. Đường Vân đã thầm mến cậu từ lâu, cũng rất không tệ. được rồi, đừng gán ghép bừa bãi nữa, mình và Đường Vân chỉ là bạn, con người hắn rất tốt. Chẳng qua, cậu và hắn chia tay rồi nhưng vẫn là bạn tốt chứ? Tại sao không thể, dù sao? Chia tay nhẹ nhàng mà, ban đầu cũng không có ý định sẽ kết hôn với hắn. Mình cũng cảm thấy Đường Vân rất tốt, chỉ là nếu muốn kết hôn thì nhất định gia đình sẽ không đồng ý. Cậu cũng biết đấy, loại thuyết pháp vì tình yêu mà buông tha hết thảy mọi thứ thực ra hơi quá lý tưởng hóa, cuối cùng vẫn phải gả cho một người có gia thế tương xứng, có thể giúp đỡ gia đình giải quyết một số vấn đề. Dù sao thì Đường Vân cũng hiểu, sau đó bọn mình dần nảy sinh một số mâu thuẫn, gặp nhau vui vẻ một lần cũng hiếm, thừa dịp mâu thuẫn chưa đến mức không thể tháo gỡ được thì chia tay cho sớm. Bây giờ bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, hắn có bạn gái mới, cũng là giáo viên, mình thấy rất dịu dàng, khí chất rất giống cậu nha. Ừ, ha hả. Ồ, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đúng rồi, ngày tự trường là thời gian giáo viên các cậu bận rộn nhất hả? Ừ, có một chút, chẳng qua mọi việc cũng rất đơn giản, mặc dù không phải làm thêm giờ nhưng cũng được coi như vậy, tiền lương cũng không ít. Người khác thì không nói, cậu còn thiếu chút tiền lương như vậy ư? Chẳng qua trước đây cậu rất ít tham gia loại dạ tiệc thế này, sau khi trở về từ Mỹ, tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều đó. Cũng tốt hơn một chút, bác sĩ nói tâm tình vui vẻ thì mới có lợi cho bệnh tình của mình. Chuyện đó. Dì của cậu, có chuyện gì vậy? Cháu của dì mình. Nói đến chuyện này mình cũng hơi khó xử, ha hả. Ừ, mình đã hỏi rồi. Hiện giờ hắn muốn chuyển lớp thì rất phiền phức, bởi vì hắn đã học qua một học kỳ của lớp 10 rồi. Dì nói thầy Âu kia không tốt lắm, nói là muốn chuyển qua lớp chuyên, giáo viên cũng tốt hơn. Mình cũng không rõ những chuyện đó lắm, chỉ là công ty của dì bây giờ phát triển rất tốt, gần đây lại mở rộng thị trường ra nước ngoài, có rất nhiều mối quan hệ ở châu Âu, mình không thể không nể mặt. Ừ à, lớp chuyên. Thực ra cũng không khác nhiều lắm. Chẳng qua. Như vậy đi, bây giờ vẫn chưa báo danh xong, cậu nói gì cậu liên hệ với trường học, mình cũng giúp đỡ thêm, cho hắn làm giấy chuyển trường, sau đó lại xin vào lại, một vào một ra, muốn học lớp nào do hắn chọn. Chẳng qua phía chủ nhiệm, tốt nhất là gì cậu nên đem quà đến tặng. Như vậy là sẽ xong. Chỉ có thể như vậy, nếu không vô duyên vô cớ nói không muốn học ở lớp đó, cho dù là lãnh đạo trường học đến nói chuyện thì thầy Âu sẽ nghĩ thế nào? Đương nhiên ông ta sẽ không biểu hiện ra, nhưng sẽ ghi nhớ kỹ. Hiểu, hiểu, giáo viên các cậu cũng có chỗ khó. Chỉ là trong nhà cậu không thiếu thứ gì cả, mình cũng không biết phải cảm ơn thế nào đây. Sao lại nói vậy, bạn bè giúp nhau chút chuyện nhỏ mà thôi, không phải suy nghĩ nhiều. Mình biết quan hệ như thế này thực ra mới là phiền toái nhất. Nhã Hàm, thật sự cảm ơn. Ánh điện sáng trưng, âm nhạc nhẹ nhàng, là bài hát Nghi Ngờ, bồi bàn nâng khay đi lại khắp nơi, người người mặc đủ loại lễ phục. Ngày 16 tháng Giêng, vừa mới qua tiết Nguyên Tiêu, đây là một buổi dạ tiệc của giới thượng lưu Giang Hải. Đi giày cao gót màu đen, váy đại dạ hội màu tím, mái tóc dài cuốn lên. Nhã Hàm vẫn duy trì mỉm cười nói chuyện với người bạn nữ về những chủ đề hứng thú, sau đó lại chào hỏi hai người thanh niên trẻ tuổi rồi rời đi. Tiếp theo lại bị một người đàn ông trung niên đáng tuổi chú mình giới thiệu với CEO mới nhậm chức của công ty ông ta, cùng ly uống rượu. Mặc dù vừa từ Cambridge trở lại đã làm cô giáo nhưng cũng đã từng trải qua rất nhiều sự kiện thế này, cho dù trở thành giáo viên thì chưa chắc cuộc sống đã đơn giản, các loại yến hội cũng phải tham gia không ít, nhưng đối với nàng, đây cũng chưa tính là gánh nặng gì. Ánh mắt nàng mờ mịt đảo qua giữa đám người, chưa thấy người mình muốn tìm thì tiếng chào hỏi lại vang lên ngay bên cạnh. Chào, cô giáo Trương Nhã Hàm. Bình thường không có ai thêm hai từ cô giáo vào trước tên đầy đủ. Hơi nghi ngờ, trên môi lại nở nụ cười ưu nhã, nàng quay đầu lại. Nhưng lại là một thanh niên nàng không nhận ra, đeo cặp mắt kính gọng vàng, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn nàng, ánh mắt hình như có chút xem thường. Nhã Hàm trước đây chưa từng gặp người này, chẳng qua xem ra gia cảnh của hắn cũng không tệ, mà sự kiêu ngạo thì người ngoài vừa nhìn là có thể nhận ra, quá nữa là từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió. Hơi chần chờ một lát, nàng mới nhìn thấy Hứa Mặt đứng cạnh hắn đang gật đầu chào mình. Ha ha, chào cô, tôi là Ứng Tử Phong. Vẫn nghe Hứa Mặt nhắc về cô nên muốn gặp một lần. Ứng Tử Phong đeo mắt kính kia cười vươn tay ra, Nhã Hàm cũng vươn tay ra bắt tay, thuận tay vuốt tóc mai ra sau vành tai. Chào anh, tôi là Trương Nhã Hàm. Nếu là gặp người xa lạ thì bắt chuyện xong cũng không còn chủ đề gì đáng nói. Ứng Tử Phong ám chỉ Hứa Mặt thích Nhã Hàm một cách rõ ràng, mà Nhã Hàm lại luôn mỉm cười cố tỏ ra không hiểu. Một lát sau, Ứng Tử Phong rời đi, để Hứa Mặt và Nhã Hàm ở lại, xem ra muốn tạo cơ hội cho Hứa Mặt. Quan hệ giữa Nhã Hàm và Hứa Mặt thực ra vẫn luôn là đơn phương theo đuổi, từ trước đến giờ Nhã Hàm đều từ chối rõ ràng, chẳng qua bởi vì nàng vẫn chưa có bạn trai nên Hứa Mặt vẫn không chịu từ bỏ. Cũng giống như câu nói kia, cô có thể không thích tôi nhưng không thể cấm tôi thích cô được. Nửa năm trước, bởi vì Nhã Hàm biết rõ mối quan hệ thực sự giữa Gia Minh và Linh Tĩnh, xa xa mà thương tâm. Hứa Mặc tự cho rằng mình có cơ hội, loại quan niệm như vậy lại càng thêm rõ ràng. Chẳng qua kể từ sau sự kiện Chư Thần Vô Niệm, sau đó Nhã Hàm ở nhà chữa bệnh, tiếp sau lại đi Mỹ, từ khi trở lại cho đến ngày tựu trường thì hai người mới gặp lại, chỉ là công việc khi mới tựu trường rất nhiều. Nhã Hàm có Gia Minh rồi nên lại càng không để ý gì đến hắn, mỗi lần gặp ở trường đều xem như không thấy, đến bây giờ mới có cơ hội để nói chuyện. Im lặng một lát, người đàn ông xấu hổ nhưng tận tình mới cười nói, ồ, tính tình Tử Phong không tốt lắm, nói chuyện e rằng không dễ nghe cho lắm, chẳng qua hắn cũng là một người bạn không tồi, cô đừng trách hắn. Đương nhiên sẽ không. Nhã Hàm máy móc cười, không nói thêm lời dư thừa nào. Bầu không khí tẻ nhạt khiến Hứa Mặc hơi mất tự nhiên, sau sự kiện khủng bố ở trường lần trước, nghe nói cô bị bệnh, tôi muốn đi thăm cô nhưng người ta nói bệnh của cô khá nghiêm trọng, không thể gặp người ngoài. Sau lại nghe nói cô đi Mỹ trị liệu. Tôi xem tin tức thấy những ngày đó ở New York có bão tuyết rất lớn, tình hình ở đó cũng không ổn định cho lắm, chuyện đó cô không sao chứ? Không sao cả, không phải bây giờ tôi vẫn tốt sao? Cảm ơn anh đã quan tâm. Còn nữa, nàng cười giơ ly rượu trong tay lên. Tôi và hắn lại vui vẻ với nhau rồi. Ách! Hiện giờ tôi và người đó ở cùng một chỗ, anh cũng thấy đấy, hiện giờ mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ. Anh muốn theo đuổi tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng hy vọng anh hiểu. Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ là một cô gái đơn giản, thích thì thích, nếu không thích thì dù thế nào tôi cũng không miễn cưỡng được. Tình cảm mấy năm nay anh dành cho tôi làm tôi rất cảm động, thật sự, nhưng hiện giờ tôi rất vui vẻ. Hắn đối với tôi rất tốt, cũng rất tin tưởng tôi, nhưng dù thế nào thì tôi cũng sợ một vài chuyện vô vị làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Ách, tôi không biết nên nói thế nào, nhưng mà... Ý cô là... Tôi không nên làm phiền cô nữa. Sắc mặt tái nhợt, chần chờ một lát Hứa Mặt mới nói. Anh là người tốt, nhưng tôi không phải một cô gái ưu tú gì, tôi biết có rất nhiều cô gái thích anh. Đừng nhắc đến người tốt gì đó. Người tốt thì sao chứ? Hứa Mặt cười tự giễu, lắc đầu. Anh là người tốt, không phải câu này đã trở thành trò cười trong trường sao, nghe nói truyền ra từ miệng bạn tốt Cố Gia Minh của cô. Vậy thì, tôi có thể gặp hắn một lần không? Ít nhất cũng cho tôi biết tôi thua bởi người thế nào. Bây giờ hắn không có ở đây, sẽ có cơ hội, sẽ có. Ừ, ha hả. Ha hả. Hứa Mặt gật đầu cười bất đắc dĩ, dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng được. Cuối cùng hắn xoay người rời đi trong tiếng cười bất đắc dĩ, để lại một bóng lưng cô đơn. Thở dài một hơi, nàng không phải cô gái bẩm sinh lãnh cảm như Huân. Đối với sự theo đuổi kiên trì của Hứa Mặt trong những năm gần đây, nói không cảm động thì chắc chắn là nói dối, chỉ là nhìn bóng lưng kia, càng nhiều cảm giác lại là nhẹ nhàng và giải thoát. Trên phương diện tình yêu, nàng vẫn có xu hướng truyền thống, tình nguyện có được một người đàn ông đã là quá đủ rồi, mặc dù điều không hoàn mỹ chính là người đàn ông kia không chỉ có một mình nàng. Nghĩ tới đây nàng không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt lại quét qua xung quanh một lần, rốt cuộc cũng bắt gặp mấy bóng dáng quen thuộc ở một góc của đại sảnh. Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, mặc dù bầu không khí nhiệt liệt nhưng nghiễm nhiên lại sinh ra cảm giác đến gần, ai cũng không thèm để ý, thật hâm mộ nha. Trong lòng không khỏi nổi lên chút ghen tuông. Từ khi nàng trở về từ Mỹ, bởi vì tâm tình vui vẻ nên cũng thay đổi cái nhìn với rất nhiều suy nghĩ của cha mình. Bây giờ nàng có địa vị quan trọng trong học viện Thánh Tâm, rất nhiều con em nhà giàu muốn giành được suất cử tuyển tại các trường đại học trọng điểm, rồi đi du học tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, phần lớn đều phải thông qua mối quan hệ của nàng. Cứ như vậy, người ta mắc nợ, đối với Trương gia cũng có chỗ tốt. Mặc dù nàng không tham gia quản lý tập đoàn nhà họ Trương nhưng lại đi tham gia dạ tiệc không cần thiết phải đến này, thực ra cũng vì có ý muốn hòa giải với cha mình. Cha và mẹ hai đã đến dạ tiệc, hiện giờ đang nói chuyện với những người có địa vị lớn trong giới thương nhân, về phần mấy người Gia Minh, mục đích đến nơi này của bọn họ chỉ là để ăn tối mà thôi. Đã bày tỏ tình cảm với Gia Minh, hơn nữa lại chấp nhận sự thực phải chia sẻ hắn với cả Linh Tĩnh và Sa Sa, sau khi từ Mỹ trở lại. Nhã Hàm thường xuyên tụ tập một chỗ với ba người, dù sao trước khi nàng và Linh Tĩnh, Sa Sa cũng là bạn tốt, hơn nữa bất kể thế nào cũng không thể sinh ra ác cảm với bọn họ được. Dù sao đối với Nhã Hàm, tuổi của Linh Tĩnh và Sa Sa còn khá nhỏ, xấp xỉ với Gia Minh, tranh giành tình yêu với hai thiếu nữ khiến nàng cũng cảm thấy hơi đau lòng. Chẳng qua đau lòng thì đau lòng, tình yêu là ích kỷ nha, nàng cũng chỉ có thể duy trì trạng thái lui tới mập mờ với Gia Minh. Cũng may tính tình Gia Minh khá tùy tiện, cho dù là vụng trộm thì hắn cũng khiến người ta cảm thấy không hề lén lút, mà trái lại còn thấy như rất quang minh chính đại, vì vậy tâm lý cũng không cảm thấy trở ngại gì cho lắm. Ngày tựu trường của Học viện Thánh Tâm là sau Tết Nguyên Tiêu, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng, là ngày ghi danh đầu tiên ở trường học. Gia Minh, Linh Tĩnh và Sa Sa dọn đồ đạc ra khỏi Diệp Thị Võ Quán, trở lại ngôi nhà thuê quét dọn. Sau khi mọi chuyện đều làm xong, Nhã Hàm thấy bọn họ hơi mệt bèn đề nghị cùng nhau đến đây ăn tối. Với loại dạ tiệc thế này, quá nửa mọi người đều có mối quan hệ của riêng mình, có đoàn thể nhỏ của mình. Trước đây Nhã Hàm không thường xuyên lui tới những nơi này lắm, nhưng người biết nàng cũng không ít, vì vậy rất nhiều xã giao là không thể tránh được. Mắt thấy mấy người đem một đống đồ ăn ngon lại ăn uống vui vẻ, trong lòng nàng không khỏi oán giận, bụng nàng vẫn còn trống không đây này. Đi về phía mấy người được vài bước, chỉ thấy Gia Minh cười nghiêng đầu sang, nhưng ngay sau đó lại nhìn sang một bên một cách nghi ngờ. Nhã Hàm nhìn theo ánh mắt mắt, giữa đám người, Ứng Tử Phong cũng trông theo nàng, cau mày rất bất thiện, nhiễm nhiên giống như đang nói nàng không biết thân biết phận vậy. Bạn bè bị thất bại, có thể hiện chút bất mãn cũng là chuyện thường, song trong chuyện tình cảm, không thích nghĩa là không thích, mình từ chối Hứa Mặc cũng rất cẩn thận và lễ phép, tên bốn mắt này rốt cuộc là ai, lẽ nào là người bảo hộ của Hứa Mặc sao? Nhướng mày, trong lòng nàng lại cảm thấy cái tên Ứng Tử Phong này hơi quen quen, giống như đã nghe nói ở đâu rồi. Trong chốc lát vẫn không tìm được đáp án, nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh ba người. Qua, ba đứa các em thật rảnh rỗi, còn chị thì bị người ta làm phiền cả buổi tối. Lại nhờ chị Nhã Hàm để đi cửa sau hả? Linh Tĩnh cười đẩy một đĩa thức ăn đã được chuẩn bị từ trước tới trước mặt Nhã Hàm. Nghe thấy ba từ đi cửa sau, Nhã Hàm phát hiện vẻ mặt Gia Minh trở nên đặc biệt dâm đảng, giữa bọn họ còn chưa phát triển đến bước như vậy, chỉ là từ lần trước nói đùa xong, gần đây Gia Minh luôn dùng đề tài này để chế giễu nàng. Trừng mắt, nàng nhận lấy đĩa thức ăn, chỉ nghe Gia Minh cười nói, em thấy e rằng lại có người bày tỏ tình cảm gì đó nha, vừa rồi em thấy thầy Hứa, không phải cái tên đang nhìn chị Nhã Hàm như quán phụ kia cũng vừa thổ lộ thất bại chứ. Em cảm thấy hắn rất oán giận nha. Ồ, ở đâu, ở đâu? Thốt ra mấy lời này xong, Linh Tĩnh và Sa Sa tò tò tìm kiếm tên thanh niên quán phụ kia, nhưng lúc này đương nhiên không còn thấy bóng dáng Ứng Tử Phong nữa. Nhã Hàm lắc đầu cười nói, chị cũng không rõ lắm, tên kia là bạn Hứa Mặc, có lẽ bởi vì chị từ chối Hứa Mặc nên thái độ của hắn với chị không tốt lắm, thật là. Hắn tên Ứng Tử Phong, cũng không biết lai lịch thế nào, chị cảm thấy có chút ấn tượng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Ứng Tử Phong. Gia Minh dừng lại không ăn nữa. Đó là con thứ hai của Ứng Hải Sinh, anh trai hắn là Ứng Tử Lam, chị hẳn là đã nghe qua mới phải. Tập đoàn Triều Hải, trùm bất động sản khu vực Đông Nam. Đôi mắt Nhã Hàm lập tức trợn to, lúc này nàng đã nhớ ra rồi. Ứng Hải Sinh chủ tập đoàn Triều Hải trước mắt chính là nhân vật đứng đầu trong giới bất động sản tại Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông. Việc làm ăn của tập đoàn Triều Hải gần như chiếm 30% của toàn giới bất động sản Trung Quốc, với tình hình nhà cửa, cao ốc ở Trung Quốc chỉ có khuynh hướng xây cao chứ không có khuynh hướng đập đi, quy mô của tập đoàn Triều Hải thực sự lớn đến khó tưởng tượng nổi. Có thể tạo dựng được địa vị lũng đoạn như vậy ở Trung Quốc, Ứng Hải Sinh cũng có một mạng lưới quan hệ khổng lồ trong chính giới, mặc dù bản thân hắn chỉ là đại biểu nhân dân toàn quốc, nhưng lực ảnh hưởng lại vô cùng khổng lồ. Sau khi con trai cả hắn tiếp nhận tập đoàn vào mấy năm trước, Ứng Hải Sinh cũng từ từ lui ra khỏi thương giới, nhưng lực uy hiếp của hắn lại không hề ít đi chút nào. Người có địa vị như vậy, trong số những người Nhã Hàm từng ra mắt, cũng chỉ có Phương Chi Thiên năm ngoái đã từng đến Giang Hải mới có thể sánh bằng. Việc kinh doanh của Trương gia không liên quan gì đến bất động sản, vì vậy trong chốc lát Nhã Hàm không nhớ nổi cái tên Ứng Tử Lam, lúc này Gia Minh nhắc tới khiến nàng không khỏi giật nảy mình. Ồ, đây không phải bạn Cố Gia Minh sao, nói chuyện rất vui vẻ hả? Nhã Hàm đang suy nghĩ về Ứng Tử Phong thì một giọng nói dễ nghe vang lên từ phía sau. Nhã Hàm quay đầu lại, thấy mẹ hai mặc bộ lễ phục lộng lẫy ở đằng sau đang cười nhìn nàng. Gia Minh đứng dậy chào cô, sau đó Linh Tĩnh và Sa Sa cũng chào hỏi. Nói chuyện vài câu xong, mẹ hai nháy mắt ra dấu, kéo Nhã Hàm đến một chỗ khác. Này, đứa học sinh Cố Gia Minh kia là người của Hoàng gia phải không? Vâng, đúng vậy. Hoàng gia đã xảy ra chuyện. Mẹ hai nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Vừa rồi mẹ ở bên kia với cha con, mọi người nói chuyện, mẹ nghe được một chuyện. Nhã Hàm ngẩn người, chuyện gì vậy? Hoàng Bỉnh Tường rơi đài rồi. Nhiều năm nay ông ta vẫn ngồi trên chức bí thư tỉnh ủy mà không thăng tiến được, gần đây phía trên cũng đã đánh tiếng, nhưng không ai ngờ sẽ nhanh như vậy, vừa mới qua tiết nguyên tiêu mà thôi, mới chiều nay đã có quyết định điều tra ông ta. Người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội liếc qua Gia Minh vẫn đang ăn uống vui vẻ. Có một số việc mọi người đều hiểu, người ngồi trên vị trí này rồi, một khi bị điều tra thì căn bản cũng xong. Mấy năm nay Hoàng gia nhìn có vẻ rất phát triển nhưng thực ra năng lực lại không đủ, đều nhờ có lực ảnh hưởng của Hoàng Bỉnh Tường thì mới được như vậy, Hoàng Bỉnh Tường ngã rồi, tường đổ thì mọi người sẽ cùng đẩy. Hoàng gia coi như xong rồi. Nói, cây đổ bầy khỉ tan. Được rồi, chúng ta thừa nhận, vị thần trên cao kia chỉ là hư cấu, chẳng qua, từ khi Hoàng Bỉnh Tường bị điều tra, tình huống hơn một tháng nay của Hoàng gia thực sự không khác gì cây đổ bầy khỉ tan, trở nên càng không thể cứu vãn. Tháng 4 năm 1999, không khí ngày xuân mùa tới, trong thời tiết mưa phùn tí tách, Gia Minh gục ở ban công lầu 2 của biệt thự Hoàng gia nhìn đám đông bên dưới thỉnh thoảng ồn ào, thỉnh thoảng lại yên tĩnh, cảm nhận một đại gia đình đang dần tan vỡ. Hơn một tháng, vợ chồng Hoàng Bỉnh Tường vẫn đang bị điều tra. là một lãnh đạo cấp bí thư tỉnh ủy, chuyện điều tra như vậy sẽ kéo dài rất lâu, đủ loại vấn đề sẽ được đưa ra, làm rõ. Hơn nữa đả kích lớn nhất với hoàng gia chính là loại chuyện này không phải một người nhận tội là có thể giải quyết được, mà còn dính líu đến rất nhiều người xung quanh, những người chú bác của Gia Minh làm quản lý các công ty lớn nhỏ, cầm quyền một ngành nào đó, chỉ cần là người có chút địa vị thì đều bị điều tra. Bác ba Hoàng Bỉnh Hưng đã bị bắt, Hoàng Hạo Vân con ông ta. Trước đây đã từng theo đuổi Nhã Hàm. Cũng phải tiếp nhận nhiều lần thẩm tra, tình hình nhìn có vẻ khá không ổn, thậm chí ngay cả con trai Hoàng Bỉnh Tường là Hoàng Hạo Binh cũng bị điều tra nhiều lần. Cứ việc năm nay mới 17 tuổi, chuyện này hẳn là sẽ không liên quan gì đến hắn, nhưng đối với thiếu niên đầy sức sống vốn thích bóng rổ này, tình trạng trong nhà lúc này không khác gì rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Trên thực tế, với tình hình trong nước tại Trung Quốc, thực ra sẽ không xuất hiện loại gia tộc lớn nghiêm cẩn như ở Nhật Bản. Những cái gọi là lực lượng gia tộc này bắt đầu xuất hiện phần lớn là do sự ảnh hưởng của một số người có lực lượng về mặt chính trị từ sau cách mạng. Chẳng hạn như nói về Hoàng Bỉnh Tường, cha của Hoàng Bỉnh Tường, cũng là ông ngoại của Gia Minh. Trước đây là nhân viên có địa vị quan trọng ở Trung ương, vì vậy những người thân thuộc liền nhờ vào đó mà có được địa vị nhất định. Sau cải cách mở cửa, Hoàng gia bắt đầu làm kinh tế, Hoàng Bỉnh Tường tiến vào chính giới, những người họ hàng vốn có quan hệ liền dựa vào ông ta để nhận được chỗ tốt, hoặc là thăng tiến địa vị ở những công ty khác, hoặc thông qua quan hệ mở công ty riêng của mình, tất cả tạo thành Hoàng gia ngày hôm nay. Lực ngưng tụ trở nên lớn dần thông qua quan hệ lợi ích, đến đời thứ hai có lẽ còn chưa được xem như khổng lồ, nhưng đến một thế hệ của Gia Minh này thì mạng lưới này bắt đầu trở nên rắc rối phức tạp. Đông Phương gia, Trương gia bởi vì có hệ thống xí nghiệp của gia tộc mà cấu thành, Hoàng gia phát triển cũng không chỉ vì có Hoàng Bỉnh Tường, nhưng những năm qua sở dĩ công việc làm ăn của Hoàng gia có thể thông suốt, đại đa số công việc làm ăn đều ổn định, không bị lỗ lã, thực ra cũng bởi vì có sự che chở của chiếc ô dù khổng lồ trong giới chính trị là Hoàng Bỉnh Tường, mà một khi Hoàng Bỉnh Tường rơi đài thì gia tộc đã mất đi ô dù này sẽ lập tức rơi vào cuồng phong bão táp. Những đơn đặt hàng bị từ chối toàn bộ, chi phiếu trước đây bị yêu cầu lập tức trả tiền, nợ ngân hàng cũng bị yêu cầu lập tức hoàn trả khiến một số công ty nhỏ chỉ có thể xin phá sản. Không thể không nói, Hoàng Bỉnh Tường thực sự là một người Trung Quốc truyền thống, đối với người nhà thực sự rất không tệ, sự phát triển của sản nghiệp của thân bằng khắp nơi đều có sự giúp đỡ của ông ta, cũng vì vậy, khi chiếc ô khổng lồ trên bầu trời hoàng gia biến mất, mấy chục, thậm chí hơn trăm công ty nhỏ thuộc mạng lưới hoàng gia trong một đêm liền gặp đủ loại vấn đề trí mạng. Trong vòng hơn một tháng, thân thích của hoàng gia đều đã lục tục trở lại, hoặc vì thương lượng đối sách về chuyện của Hoàng Bỉnh Tường, hoặc cầu trợ hay tố khổ với người khác về công ty của mình. Nhưng chuyện điều tra này mặt trên đã kiên quyết làm bằng được, người của Hoàng gia tuyệt vọng nhận ra bọn họ không có bất kỳ lực lượng nào có thể chen chân vào trong đó. Mà cũng phải nói, rết trăm chân chặt mãi không hết, trước đây dưới sự che chở của Hoàng Bỉnh Tường, mặc dù phần lớn các công ty của họ hàng xa đều phù phiếm trống rỗng, không có gốc rễ vững chắc, nhưng tập đoàn chủ chốt của Hoàng thị vẫn duy trì được quy mô tương đối, cho dù tạm thời rơi vào tình huống quẫn bách, nhưng qua sự việc này vẫn có thể duy trì được cuộc sống giàu sang, hưởng thụ cho Hoàng gia không thể nghi ngờ. Nhưng đối với những kẻ chỉ biết mở công ty có xác không rồi bấu víu vào Hoàng Bỉnh Tường, lúc này Hoàng gia đương nhiên sẽ không giúp đỡ gì cả. Kết quả điều tra vẫn chưa đưa ra nhưng tình hình điêu đứng đã bắt đầu xuất hiện, cho dù là Gia Minh mỗi ngày đến trường đi học cũng thỉnh thoảng thấy có người chỉ trỏ mình bàn luận. Hoàng Hạo Binh nghỉ học một thời gian ngắn nhưng gần đây đã đi học trở lại, chỉ là hắn trở nên trầm mặc, lặng lẽ tự như một người mắc bệnh trầm cảm. Cũng là Hứa Nghị Đình, một nữ sinh trước đây không được chào đón, sau khi cha hít ma túy rồi chết thì lập tức bị mọi người tẩy chay. Lúc này bỗng nhiên lại trở thành đối tượng được chú ý, từ thái độ cố ý tìm nàng nói chuyện của mọi người mỗi khi nàng tới hoàng gia là có thể nhận ra được, điều này quá nữa vì nguyên nhân nàng có quan hệ thân mật với Đông Phương Nguyễn. Đương nhiên, những người làm chuyện như vậy đều là thiếu nam, thiếu nữ cùng thế hệ với Gia Minh, những người lớn còn chưa đến mức cố ý muốn thông qua Hứa Nghị Đình để tạo dựng quan hệ. Dường như chỉ trong một đêm, quan hệ trong cả đại gia đình đều đã thay đổi, mọi người vốn vui vẻ, hòa nhã bắt đầu cãi vã vì các loại lợi ích, ai cũng nôn nóng, không biết nên làm thế nào. Hơn một tháng qua, những người lớn đều mang theo vẻ mặt u sầu, trẻ em thường thường cũng không dám cười đùa, thỉnh thoảng có vài đứa nhỏ không hiểu chuyện đùa giỡn trong biệt thự sẽ bị mắng một trận. Hoàng gia còn tiền, những người giúp việc vẫn làm việc đâu vào đấy trong biệt thự, nhưng thỉnh thoảng nhìn vào ánh mắt của bọn họ, thỉnh thoảng ngấm ngầm nói nhỏ cũng đủ thấy thái độ của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Trong vòng hơn một tháng, Gia Minh từ trường học trở về đây mấy lần, nhìn tình cảnh mọi người vội vã đến đi, thỉnh thoảng lại cãi và khi có người đến biệt thự để thu hồi nợ ngân hàng. Không phải loại người khát vọng thân tình, trước đây đối với cái gọi là gia đình này hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, đương nhiên cũng chưa nói đến hận. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, 6, 7 năm nay, thân phận của mình gắn chặt với gia tộc này, ít nhất là trong mắt người khác thì mình là một thành viên của hoàng gia, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với trưởng bối hoàng gia một chút, không ai cho rằng hắn không có quan hệ gì với hoàng gia. Cảm giác như thế đối với hắn cũng không sao cả, song khi gặp tình huống trước mắt thế này, hắn bỗng cảm nhận được một thứ tình cảm rất thú vị đối với hắn. Cảm giác của nhà. Ban đầu hắn từng nghĩ tới, mình có lẽ cần có nhà, nhà là gì, hoàng gia không cho hắn bất kỳ cảm giác khác biệt như vậy, hắn cũng cứ thế tiếp thu, dù sao hết thảy cùng đều không sao cả. Sau đó có Linh Tĩnh, có Sa Sa, có Nhã Hàm, địa vị của hoàng gia trong lòng hắn càng trở nên mờ nhạt. Song trong bầu không khí xám xịt không ngừng điêu đứng, hiu quạnh này, hắn lại cảm nhận được một cảm giác tuyệt vời tương tự như tử vong hoặc sụp đổ, tương tự như máu vẩy ra khi giết người, bất kể thế nào, những người tầm thường này đối với hắn cũng không khác người qua đường là bao. Người nhà, thân nhân. Ồ, bất kể thế nào thì mọi người cũng có quan hệ huyết thống, điều này có lẽ không sai. Cảm giác về gia đình ư, hắn đã giết rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều đại gia đình tan vỡ, nhưng chỉ có lần này hắn mới thực sự tham dự vào, cảm giác như vậy thực sự rất mới lạ, thú vị. Còn nhớ vào một buổi tối tuần trước, hắn ngồi trên sân thượng nhìn tình cảnh phía dưới, đêm mùa xuân vẫn rất lạnh, đám trẻ ban ngày vẫn chơi đùa ầm ĩ bên ngoài, lúc này đều đã vào phòng xem tivi hoặc làm bài tập, người lớn thì đoán chừng đang thương lượng đối sách hoặc gọi điện thoại tạo dựng quan hệ. Nước trong hồ bơi xanh lam, một người giúp việc đang dùng vợt lưới vớt rác rưởi trong đó. Bác cả Hoàng Bình An bỗng bước ra từ chỗ cửa thang lầu, trên tay vẫn cầm điều thuốc, nhìn thấy Gia Minh đang ngồi bên lan can, đầu tiên ông ta hơi bất ngờ, sau đó vẫy tay. Gia Minh nhà, đừng ngồi ở đó, nguy hiểm. Ông ta vỗ vỗ chiếc ghế trên ban công. Đến bên này ngồi. Là trưởng mục chi của Hoàng gia, thực ra Hoàng Bình An lại tương đối khiêm tốn, địa vị trong gia tộc không hiển hách như bác hai Hoàng Bình Tường, cũng không đảm nhiệm nhiều việc như bác ba Hoàng Bình Hưng vẫn luôn quản lý công ty. Cũng vì vậy, khi sự kiện lần này ảnh hưởng đến cả Hoàng gia, có lẽ ông ta cũng bị ảnh hưởng nhỏ, mà hai người em trai thì đều xảy ra chuyện. Xem ra tâm tình ông ta cũng không thoải mái lắm, lúc này gọi Gia Minh lại ngồi chung một chỗ, có lẽ bởi vì không tìm được chủ đề gì nói chuyện nên cũng chỉ có thể nói về em gái ông ta, cũng là mẹ của Gia Minh, thậm chí trong lời nói còn thể hiện sự hối hận. Trong gia tộc lớn thường thường sẽ có rất nhiều quy củ, một số có lợi cho sự phát triển của gia tộc, một số thì không thể giải thích được. Ban đầu hoàng gia cố ý muốn cha Gia Minh đến ở rể nhưng cha Gia Minh không đồng ý, mà tính tình mẹ Gia Minh cũng khá bướng bỉnh, liền âm ỉ một trận với mấy anh chị em, rồi cùng cha hắn thoát ly khỏi hoàng gia. Nếu không vì vậy thì có lẽ hai người cũng không phải đến nơi khác làm việc sau khi sinh. Gia Minh cuối cùng chết trong tai nạn núi lở. Nói một số chuyện về mẹ của Gia Minh, sau đó còn nhắc tới tình hình gần đây của Hoàng Hạo Binh, đại loại là mọi người đều là anh em trong nhà, lại học cùng trường, nên chiếu cố hắn một chút. Gia Minh cũng gật đầu đồng ý nhưng có thực sự làm như thế hay không lại là chuyện khác. Chỉ là hình tượng về cha mẹ vốn trước nay vẫn luôn mơ hồ nhưng đến giờ cũng trở nên cụ thể hơn một chút. Chẳng qua, cho dù cảm giác về gia đình khiến hắn cảm thấy mới lạ nhưng hắn cũng sẽ không làm chuyện gì giúp hoàng gia, lui một bước mà nói, cho dù hắn có bán mình cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh thì cũng không thể cứu vãn được tình thế một bí thư tỉnh ủy bị điều tra. Chẳng qua phía quốc an lại khá bận tâm về hoàng gia, có quan hệ với Hoa Tulip. Lần đầu tiên gọi những người có liên quan đến để điều tra với quy mô lớn. Có công an đi tới hoàng gia, cũng có một số nhân viên của quốc an xử lý tình hình trong nước thuộc tầng dưới, song lẫn vào trong đó không ngờ lại có bóng dáng của tổ trưởng tổ chống khủng bố nước ngoài là Diệp Liên. Có thể tưởng tượng, trước khi hắn lên đường thì sẽ có một cuộc đối thoại thế này. Ồ, hôm nay mọi người đến hoàng gia bắt người ư, tôi cũng đi theo. Không phải chứ, loại chuyện đơn giản thế này cũng cần đến Diệp tổ trưởng phải ra tay sao? Chỉ là triệu tập mấy người để điều tra mà thôi, yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tôi đảm bảo những người này sẽ không thu bất kỳ đồ vật nào của hoàng gia. Mọi người nhận cái gì thì liên quan gì đến tôi, chỉ cần mời ăn một bữa là được. Lần này tôi đến. Khụ khụ, là sợ mọi người không chú ý đến phương pháp làm việc, đụng chạm đến người không nên đụng tới, lúc đó thì chết như thế nào cũng không biết đó. Đây là tình huống hắn tự tưởng tượng ra khi nói đùa với Nhã Hàm, chẳng qua quá nữa cũng không khác bao nhiêu. Ngày đó vừa lúc Gia Minh có mặt ở nhà, mọi người đang nói chuyện trong phòng khác, người mặc thường phục. Bộ dạng khá ẻo lả như đàn bà đó trực tiếp đến bên Gia Minh, khụ. Gia Minh tiểu đệ, lần đầu gặp mặt, hẳn là cậu không nhận ra tôi, cũng có thể đã biết rồi. Tôi là Diệp Liên, đã từng gặp Giảng tiểu thư ra tay mấy lần. Thực ra chuyện về Hoàng Bí Thư chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ồ, nhìn bốn phía, Gia Minh nhún vai. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc, thường ngày bác hai đối với tôi cũng không tệ lắm. Các anh không cần nghĩ nhiều, chính trị là chính trị, chị Tố Ngôn cũng không định tham dự vào chuyện này. Đương nhiên, thái độ với người trong nhà của Hoàng Bí Thư luôn rất tốt, chẳng qua thái độ với quốc gia của ông ta hơi có vấn đề. Xin truyền lời hỏi thăm của tôi đến Giảng tiểu thư. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, tôi cũng không mang theo gì cả, ô, túi lì xì này. Gia Minh tiểu đệ cầm lấy mua kẹo ăn. Vóc người Diệp Liên rất cao, lúc này hắn cười híp mắt vỗ vai Gia Minh, nhét túi lì xì vào trong tay Gia Minh. Sau khi mở ra, trong túi là một tờ tiền 10 nhân dân tệ, đối với hành động vui đùa không sợ chết này, Gia Minh cũng cảm thấy khá thú vị. Vậy thì tìm cơ hội cho hắn chết luôn là được. Hắn đang nhàm chán nghĩ thầm thì bỗng nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng từ phía ngoài, ngẩng đầu lên mới thấy một thiếu nữ mặc đồ thể thao màu xanh biếc, tay cầm ô đang đứng ở ngoài ngã tư đường vẫy tay với mình, sức sống tràn đầy của thiếu nữ lộ ra đặc biệt rõ ràng dưới tàn cây mưa rơi. Đã là chiều chủ nhật, buổi tối phải tự học ở trường. Mấy người giúp việc đang khiêng một chiếc tủ quần áo lên lầu. Hoàng Hạo Vân mặt mọc đầy râu, bộ dạng chán chường cũng lảo đảo đi lên, chiếc tủ quần áo và mấy người giúp việc lập tức bị kẹt ở giữa cầu thang. Thấy Gia Minh ở ngay trước mặt mình, Hoàng Hạo Vân vốn luôn không có hảo cảm với hắn lập tức hét lên, mày tránh ra cho tao. Gia Minh lùi lại, đợi Hoàng Hạo Vân đi qua mới chậm rãi xuống lầu, một lát sau gặp Linh Tĩnh ở bên ngoài biệt thự. Vừa rồi mình thấy Hoàng Hạo Vân loạn quạng lái xe trở lại, thiếu chút nữa còn đâm phải người ta. Đã buổi chiều rồi mà vẫn như mơ ngủ, nhất định là hắn vừa uống rượu xong. Đừng để ý đến hắn, tên kia đã trở thành kẻ vô dụng, cũng như Hoàng Hạo Binh vậy. Gia Minh cầm lấy ô, nhún vai nói. Mình thấy Hoàng Hạo Binh cũng rất đáng thương, trước đây hắn ở trường học cũng không tệ, chơi bóng rổ cũng khá, thành tích học tập cũng không tồi, vậy mà mới qua một tháng thì đã như trở thành một người khác vậy. Nhìn khu biệt thự được gột rửa khá sạch sẽ dưới cơn mưa nhỏ, Linh Tĩnh vừa đi vừa nói. Khi còn bé hắn hay bắt nạt mình. Đó là khi còn bé mà. Linh Tĩnh mỉm cười. Khi đó cậu cố tình để bị bắt nạt, mình nhớ mình còn bênh vực cậu rất nhiều lần. Lúc ấy cậu còn gọi mình là chị Linh Tĩnh nữa, tại sao bây giờ không gọi? Nhớ lại, cậu bắt nạt mình cũng rất nhiều lần. Thoát khỏi tầm mắt của những người quen, hai người nắm tay bước trong mưa. Hai người chơi với nhau đã 7, 8 năm, ở chung một chỗ sau khi phát sinh quan hệ xác thịt cũng đã gần 2 năm, đã quá hiểu con người của đối phương. Trước mắt đã là kỳ học thứ 2 của trung học phổ thông, sau khi thi thử sẽ phải chia lớp ra, gần đây Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa đều đang thương lượng sẽ học cùng một lớp với nhau, chuyện này có thể tìm Nhã Hàm, chẳng qua Gia Minh đoán chừng Nhã Hàm đang âm thầm tách ba người ra học ba lớp khác nhau. Về phần lý do thì đương nhiên không thể nói ra được. Hôm nay Sa Sa có việc nên không đến võ quán với Linh Tĩnh, thời gian còn sớm, hai người vừa đi dạo dưới mưa vừa nói một số chuyện lật vặt. Khi đi qua một trung tâm ảnh cưới, áo cưới thì đèn đỏ ở một mặt ngã tư đường sáng lên. Linh Tĩnh đứng trước tủ kính trưng bày khổng lồ ngầm nghĩa mẫu áo cưới mới nhất. Chuyện gì vậy? Muốn mặc áo cưới ư, cậu không thấy chiếc váy cưới này rất đẹp sao, hơn nữa mình đã từng thấy trên tivi nữa. Đã từng thấy. Tại sao mình lại không có ấn tượng gì nhỉ? Trời à, con trai như các cậu đều như vậy, áo cưới quảng cáo trên TV nhìn cái nào cũng giống cái nào đúng không? Mình nhớ mẫu áo cưới này là Phương. Chị Vũ Tư gần đây làm người mẫu quảng cáo. Là ngôi sao nữ đáng ghét kia. Bây giờ cậu vẫn còn hâm mộ chị ta ư, được rồi, mình biết cậu và Sa Sa đều không thích chị ấy, mình sẽ không hâm mộ chị ấy trong hiện thực nữa. Chẳng qua gần đây chị ấy càng ngày càng nổi tiếng, cậu không thấy học sinh trong trường hâm mộ chị ấy càng ngày càng nhiều hơn sao? Cũng vì album gần đây của chị ấy quá hay. Linh Tĩnh cười rồi hát vài câu. La la la la la la la. La la. Bài hát này là do mình viết mà. Cho nên thực ra mình đang sùng bái cậu nha. Gia Minh cười xòa, không nói gì mà nhíu mày nhìn về phía xa xa. Lúc này đèn xanh ở con đường đối diện đã sáng lên, hai người xoay người định sang đường. Linh Tĩnh nhìn sang chỗ rẽ, sau đó ồ lên một tiếng. Gia Minh, chú Năm cậu kìa. Ừ, bên kia chỗ rẽ. Cũng chính là của chính trung tâm chụp ảnh, áo cưới, lúc này có không ít xe cộ dừng lại, thoạt nhìn có vẻ như có nhân vật lớn nào đó đến đây, bởi vì bên ngoài còn loáng thoáng có bóng dáng của hai nhà báo. Đứng hàng thứ 5 trong hoàng gia, công tử Bột Hoàng Bính Văn đến nay vẫn chưa lấy vợ, lúc này đang cầm một chiếc cặp công văn đứng bên cửa xe của hắn, dường như đang do dự xem có nên vào hay không. Trước đây có Hoàng Bỉnh Tường nâng đỡ, vị ngũ công tử đã gần 40 tuổi này cũng tự mở một công ty, có quan hệ với rất nhiều ngôi sao, người mẫu nổi tiếng ở Giang Hải, sau khi Hoàng Bỉnh Tường bị điều tra, mặc dù công ty của hắn vẫn còn có chỗ dựa hơn rất nhiều những công ty nhỏ khác nhưng cũng đã gặp rất nhiều phiền phức, mặc dù trong nhà có thể có trợ giúp nhưng chính hắn cũng phải bắt đầu phấn đấu hơn. Lúc này nhìn trang phục và chiếc cặp công văn kia, rõ ràng là hắn muốn tìm người nói chuyện làm ăn, mà đến trung tâm áo cưới của người ta, chắc hẳn là muốn mua áo cưới kết hôn hoặc ký hợp đồng chụp ảnh cưới, trong tình cảnh này mà tìm người bàn chuyện làm ăn thì quá nữa sẽ bị từ chối, đây cũng là chuyện có thể lường trước. Lúc này rất nhiều việc kinh doanh của hoàng gia đều lâm vào khốn cảnh, hiển nhiên lúc này Hoàng Bính Văn đang do dự. Trong chốc lát này, hắn cũng thấy Gia Minh và Linh Tĩnh ở bên này nên vẫy tay xem như bắt chuyện, hai người cũng vội vàng gật đầu đáp lại. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên ở phía sau. Ồ, đây không phải Gia Minh tiểu đệ sao? Thở ra một hơi, Gia Minh nhíu mày lại. Quay đầu lại, đứng ở cách đó không xa là một người đàn ông trung niên đang cầm một lon nước tăng lực, nhìn có vẻ vui vẻ vẫy tay với Gia Minh, nhưng Gia Minh biết hắn đã đứng ở phía sau nhìn rất lâu rồi, chỉ là đến bây giờ mới quyết định tiến đến chào hỏi. Thấy là người lạ, Linh Tĩnh quay sang nhìn Gia Minh. Mà đối phương cũng đã cười nói, thấy hai người đứng ở đây ngắm chiếc áo cưới này rất lâu rồi, trung tâm này là của bạn tôi, muốn vào thử nó không? À, Gia Minh không để ý đến câu nói này, nhưng Linh Tĩnh lại vui mừng cười, sau đó lại cảm thấy không phù hợp cho lắm. nhưng đây là áo cưới. Áo cưới gì chứ, chỉ là váy đẹp một chút mà thôi. Hiện giờ ở nước ngoài rất lưu hành chụp ảnh chân dung, nếu như thích thì có thể vào chụp mấy bức làm kỷ niệm. Tôi thấy. À, Diệp Linh Tĩnh. Thấy đối phương giả bộ hoàn toàn không nhận ra Linh Tĩnh, Gia Minh mở miệng nói. Người nọ cười cởi mở, ha ha. Gia Minh tiểu đệ, tôi cảm thấy nếu cậu và Linh Tĩnh tiểu muội mặc bộ đồ này sẽ rất đẹp. Nếu như thích thì tại sao không chụp một bức để lưu lại, tương lai nhất định sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đó. Linh Tĩnh tiểu muội gì chứ, tôi là chị của hắn. Linh Tĩnh cười. Chẳng qua hôm nay chúng tôi còn có việc. Gia Minh không thích lui tới với những người này, chẳng qua thấy mặc dù Linh Tĩnh đang từ chối nhưng khi nhìn chiếc áo cưới kia lại tỏ vẻ trông mong nên hắn cũng gật đầu cười. Sau đó, Linh Tĩnh vui vẻ hỏi, chú tên là gì? Tại sao lại quen với Gia Minh vậy? Ha ha, tôi là Thôi Quốc Hoa, cô gọi là anh Quốc Hoa là được rồi, về phần tại sao lại quen Gia Minh tiểu đệ nha, đó là vì. Hắn còn chưa theo dệt xong lời nói dối thì khi nghe cái tên này, Linh Tĩnh lại đột nhiên trầm mặt xuống, đang bước vào trong trung tâm áo cưới cũng dừng lại, sau đó xoay người thật nhanh, lôi Gia Minh bước sang bên kia đường, Gia Minh, chúng ta đi. Này, Linh Tĩnh, bình tĩnh đã, phía trước có xe. Đèn dành cho người đi đường đã tắt, xe hơi chạy qua vùng vụt, Linh Tĩnh kéo tay Gia Minh bước nhanh sang bên kia đường, để lại Thôi Quốc Hoa đứng ngay người tại chỗ và nở nụ cười bất đắc dĩ. Tính tình Linh Tĩnh vốn rất dịu dàng, nhưng một khi gặp phải chuyện đặc biệt thì nàng lại trở nên vô cùng bướng bỉnh. Về thế giới ngầm, Gia Minh không nói nhiều với nàng và Sa Sa, nhưng thỉnh thoảng đề cập tới cũng từng nhắc tới cái tên Thôi Quốc Hoa của Viêm Hoàng Giác Tỉnh này giống như kể một câu chuyện cũ. Gia Minh từng nói không muốn dây dưa quá nhiều với những người này, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, vì vậy lúc này mới có chuyện vừa nghe thấy cái tên này thì đã lập tức quay đầu rời đi, đến khi sang bên kia đường, thậm chí nàng còn tức giận với cả thái độ vừa rồi của Gia Minh. Vừa rồi cậu đã biết hắn là ai rồi, tại sao lại không nói cho mình? Làm mình phải nói chuyện với hắn nhiều như vậy? À, chuyện này. Ha ha. Thực ra cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Gia Minh mỉm cười. Hắn là người tốt, hơn nữa cậu cũng thích bộ áo cưới kia. Mình còn chưa thích đến mức đó. Hơi tức giận trừng hắn, ánh mắt Linh Tĩnh quét qua bên kia con đường, sau đó kéo Gia Minh xoay người rời đi thật nhanh. Vừa đuổi theo Linh Tĩnh, Gia Minh vừa dựng một ngón giữa với người ở phía sau. Này, Linh Tĩnh. Ý cậu là không thích áo cưới bằng mình sao? Bỏ đi, mình vẫn còn đang tức giận. Trả lời xong rồi tức giận tiếp tục đi. À, cậu còn nói năng ngọc sớt nữa mình sẽ tức giận thật đó. Không phải bởi vì thích cậu nên mới thích áo cưới sao? Vẻ mặt tức giận, trong mưa phùn, nàng nhẹ giọng nỉ non trong lòng. Khi gặp Sa Sa tại trạm xe bus đã hẹn trước thì mưa phùn đã ngừng. Sa Sa nói có một người chú đến nhà, mặc dù chỉ là anh em họ với cha nhưng còn thân hơn cả anh em ruột. Gần đây người này từ nước ngoài trở về, có vẻ như cha nàng muốn sắp xếp cho hắn làm việc trong bang. Mình không thích ông ta lắm, chẳng qua dù sao thì cũng phải gọi một tiếng chú. Vuốt nước mưa bám trên đuôi ngựa ở sau đầu, Sa Sa đánh giá người nhà mới đến, hơn nữa còn nói đến chuyện bắt gặp Hoàng Hạo Binh khi mới ra khỏi nhà. Đi đến nhà bạn học ở gần nhà cậu chơi sao? Không nhớ rõ hắn có bạn bên đó nha. Sa Sa lắc đầu. Hơn nữa đến lúc này rồi hắn làm gì có tâm tình đi chơi, nhìn hắn có vẻ rất chán chưởng. Dù sao cũng không quen thuộc lắm, mình không chào hỏi hắn. Nói vài câu lên liên quan đến Hoàng Hạo Binh, mọi người cũng không xem đó như chuyện to tát gì. Ngồi xe đến trường học, ba người xuống siêu thị ở bên cạnh trường mua một số thứ. Đứng trước quầy bán rau xanh, Sa Sa mua một miếng bí ngô, về nhà làm bánh bí ngô ăn đi. Cậu biết làm hả? Gia Minh ở bên cạnh cười nói. Mình học Linh Tĩnh. Cái gì? Nghe thấy tên mình, Linh Tĩnh đang chọn thịt cá ở cách đó không xa liền thúc xe đẩy lại gần. Sa Sa cười, Gia Minh nói hôm nay muốn ăn bánh bí ngô. Gia Minh cười nhún vai, Linh Tĩnh nhìn hai người, sau đó mỉm cười, để xuống đi, mình chọn miếng ngon hơn. Quỷ kế thực hiện được, Sa Sa le lưỡi. Thấy Linh Tĩnh chọn bí ngô, nàng hỏi, chúng ta mời chị Nhã Hàm và Huân cùng đến ăn nhé. Không cần đâu, mang đến trường học cho hai người họ cũng được. Thực ra cuộc sống của ba người rất bình thản và đơn giản, đến khi đã hiểu lẫn nhau đến không thể hiểu rõ hơn thì những chuyện như thân mật bất ngờ cũng dần trở nên bình thường, thỉnh thoảng đến rạp chiếu bóng xem một bộ phim mới, tìm một nhà hàng không tệ ba người cùng nhau ăn một bữa. Có mấy lần Linh Tĩnh hoặc Sa Sa nổi hứng, cũng muốn tổ chức một bữa tối dưới ánh nến, chỉ là còn chưa thắp nến xong thì đã cảm thấy như vậy thực sự bất tiện, cuối cùng mỉm cười bật đèn lên cùng nhau ăn. Đối với ba người đã thân mật đến mức không còn chút khoảng cách nào mà nói, đã không cần phải cố ý tạo khung cảnh lãng mạn, những gì còn lại đều là cảm giác của một gia đình. Cùng nhau đi mua sắm, cùng về nhà ăn cơm, ăn xong ra ngoài đi dạo, nói một số chuyện trong nhà, những tin đồn thú vị ở trường. Đi ngang qua dưới ánh đèn quảng cáo như cầu vòng bảy sắc và đèn đường ấm áp, thỉnh thoảng đi dạo ra đến bờ biển ngắm mặt trời lặn, ngồi trên bờ đón gió biển nhẹ nhàng mà mát rượi. Mùi thơm của thức ăn bay ra, Gia Minh và Linh Tĩnh bận rộn trong nhà bếp. Sa Sa tất bật chạy tới chạy lui dọn bàn ăn, tiếng nhạc mở đầu của bản tin giữa trưa từ TV vang lên. Buổi tối ánh đèn màu cam sáng lên trong phòng, Linh Tĩnh mặc đồ ngủ ngồi trên giường đọc sách, tiếng TV trong phòng khách được điều chỉnh xuống nhỏ nhất. Gia Minh vào nhà bếp đổi lại than trong bếp lò. Sa Sa vừa tắm xong đi ra khỏi nhà tắm, có đôi khi mặc đồ ngủ, có đôi khi cứ trần truồng chạy vào phòng ngủ như vậy, vui vẻ chui vào trong chăn với Linh Tĩnh. Buổi tối thỉnh thoảng đi ra ngoài, quay đầu lại thấy ánh đèn và bóng người hắt ra từ cửa sổ tiệm game. Đây chính là cuộc sống. Cho nên, sau khi mua sắm xong rồi về nhà thì đại khái đã khoảng 3 giờ chiều. Linh Tĩnh gọt bí ngô, chuẩn bị gia vị cho món bí ngô, Gia Minh và Sa Sa quét dọn phòng. Ăn tối xong thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, ba người đi đến trường học, chia ra mỗi người đi đến nơi mình cần đến. Gần đất nghe nói lại có lãnh đạo tới đây thị sát, Linh Tĩnh bị lôi đi làm báo tường, Sa Sa rất được các nữ sinh khác hoan nghênh, thường xuyên được gọi đi huấn luyện đội bóng chuyền, chỉ có Gia Minh là không có việc gì làm, mang theo bánh bí ngô đi vào lớp học. Lúc này chưa có nhiều người đến, Huân ngồi ở cuối lớp yên lặng đọc sách. Nàng mặc bộ quần áo màu đen, hai bên có viền trắng, dịu dàng, an tĩnh ngồi đó, thoạt nhìn giống như một con tiên hạc tao nhã trong một bức tranh thủy mặc. Đang muốn đi vào thì một người đã chạy đến bên cạnh, kéo áo hắn, "Chào, bạn Gia Minh phải không? Tôi là Phương Nhĩ Tiệp ở lớp bên cạnh, chào bạn." "Ồ, chào bạn. Có chuyện gì không?" "À, ha hả." Nam sinh bề ngoài không tệ lắm kia cười xấu hổ, "Là thế này, tôi có một lá thư muốn đưa cho bạn Huân, chỉ là bạn ấy luôn không nhận thư của người khác." "Ha hả, bạn biết đấy, thực ra tôi..." "Ừ, tôi đưa cho cậu ấy giúp bạn." "Vậy thì cảm ơn nhiều." Phương Nhĩ Tiệp cảm kích đưa bức thư tới. Mặc dù có nhờ Gia Minh đưa thì thường thường cũng không nhận được hồi âm, nhưng ít ra thì mỹ nữ cũng nhận được, xem như đó là thử vận may. Gia Minh muốn đi vào thì người kia lại thần bí nói, "Này, bạn Gia Minh, gần đây bạn..." "Ừ, chú ý cẩn thận một chút." "Cái gì?" "Là thế này, tôi nghe nói Lữ Phóng định tìm cậu phiền toái, tóm lại, cậu nên cẩn thận một chút." Xem như cảm ơn vì đã đưa giúp thư tình, Phương Nhĩ Tiệp nói cực kỳ thành khẩn, Gia Minh gật đầu. "Lữ Phóng?" "Hắn đương nhiên biết người này. 2 năm trước khi mới nhập học, Lư Kiến Xuyên đá bóng trúng đầu Linh Tĩnh, sau đó bị Gia Minh bẻ gãy ngón tay, đánh nát xương ngực, tiếp sau đó Hàn Cương Thành nói muốn đấu tay đối với mình. Lữ Phóng chính là một trong những kẻ khơi mào. Khi đó Lư Kiến Xuyên và Hàn Cương Thành đã học năm cuối, bây giờ đã lên đại học, mà Lữ Phóng bây giờ vẫn còn học tại Thánh Tâm. 2 năm trước hắn không tìm Gia Minh phiền toái đại khái vì Gia Minh có bối cảnh là hoàng gia, hôm nay hoàng gia suy sụp, trong một tháng này, chuyện một số người trước đây dựa vào hoàng gia để huênh hoang, ngang ngược, bây giờ bị trả thù đã xảy ra không chỉ một lần, hiện giờ Lữ Phóng tìm đến mình hăng cùng vì nguyên nhân đó. Lắc đầu cười, Gia Minh bước vào lớp, đi đến chỗ Huân, "À, bánh bí ngô. Linh Tĩnh làm rồi bảo tôi mang đến. Còn có một bức thư của người hâm mộ nữa." "Cảm ơn." Tiện tay ném bức thư vào học bàn, Huân đứng dậy, chờ Gia Minh ngồi vào bên trong mới ngồi trở lại chỗ mình. Mặc dù hai người cũng xem như thầy trò nhưng ở trong lớp học thì thường thường cũng không có chuyện gì để nói, chỉ có khi vào lớp học, sách vở, đồ dùng học tập của Gia Minh sẽ trở thành đối tượng tìm kiếm của thiếu nữ. Với những đồ vật như sách vở, đồ dùng học tập, nàng luôn mắc phải bệnh hay quên, thường xuyên vứt bừa bãi rồi không nhớ đã để ở đâu. Lúc này còn cách thời gian tự học buổi tối một thời gian ngắn, sắc trời bên ngoài dần lờ mờ, đèn trong lớp học được bật lên. Gia Minh ngồi ngắm phong cảnh ngoài sân vận động như thường lệ, Huân yên lặng ngồi đọc sách. Một lát sau, thiếu nữ Nhật Bản mở túi bánh bí ngô ra, đầu tiên là đưa một cái cho Gia Minh, "Cố Quân, anh có muốn ăn không?" "Đã ăn ở nhà rồi." Nói như vậy nhưng Gia Minh vẫn cầm lấy một cái ăn. Thiếu nữ nở nụ cười rất khó phát hiện được, sau đó gật đầu, cũng cầm một cái lên, "Tôi đọc sách tiếp." Nàng cắn một miếng rồi tiếp tục đọc sách. Sắc trời dần tối, đèn ngoài sân vận động sáng lên, lớp học cùng trở nên ồn ào hơn. Không biết đến lúc nào, thiếu nữ bên cạnh chợt hỏi, "Cố Quân, anh hiểu tình yêu không?" Gia Minh nhìn nàng một cách kỳ quái. Vài giây sau, Huân không nhận được câu trả lời, cúi đầu xuống, "Xin lỗi. Thứ tình yêu này, tôi cũng không hiểu lắm." Qua một lát sau, Gia Minh vẫn mở miệng trả lời. "Biết đại khái một chút, nhưng lại không thể giải thích rõ cho cô được." "Ừ, về phương diện lý luận, cô có thể hỏi Sa Sa và Linh Tĩnh, bọn họ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Tôi chỉ biết là nếu như cô có tình cảm với một người thì sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn làm một số việc cô không muốn, đó cũng bao gồm cả tình thân, tình bạn nữa, nhưng nếu cô không muốn thì chắc chắn là không có tình cảm gì." "Giữa Cố Quân và Linh Tĩnh, Sa Sa là tình yêu, có lẽ là một nửa, có lẽ còn ít hơn, Ha ha, khi chúng tôi biết nhau thì họ vẫn còn nhỏ lắm. Vậy? Nàng hơi do dự. Với cô Trương thì sao? Có lẽ là một nửa, hẳn là về phương diện tình yêu thì nhiều hơn Linh Tĩnh và Sa Sa. Gia Minh mỉm cười. Chẳng qua điều này không có nghĩa là tôi thân thiết với cô ấy hơn Linh Tĩnh và Sa Sa. Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Tô Hung suy nghĩ một lát, khuôn mặt trắng nõn tựa như làm bằng sứ không thể hiện vẻ mặt gì, nhưng rõ ràng là nàng không thể trả lời được vấn đề này. Tôi nghe Sa Sa nói, hình như bên ngoài đang đồn đại chuyện giữa cô và một nam sinh năm thứ ba tên là Niếp Văn Siêu, vì chuyện đó. Lời đồn. Hung quay đầu lại, ánh mắt toát ra vẻ nghi ngờ. À, hai ngày trước Sa Sa nói với tôi, hàng sáng sau khi cô chạy bộ ở sau núi xong thì đều ngồi ở ghế đá cạnh sân vận động nửa giờ. Niếp Văn Siêu cũng ngồi đó nói chuyện với cô nửa giờ. Rất nhiều người đều thấy, vì vậy mọi người cho rằng cô và hắn thích nhau. Ha ha, Sa Sa nói Niếp Văn Siêu kia rất phong nhã, thích mặc đồ trắng, nhìn có vẻ giống Lý Liên Kiệt. Chúng tôi, ha ha. Gia Minh nở nụ cười. Có lẽ hình tượng của chúng tôi khác biệt nhau quá lớn. Ừ, nói chuyện của cô thôi, cô quyết định chọn Niếp Văn Siêu là mục tiêu đầu tiên sao? Bởi vì Cố Quân nói nên quan sát người khác nhiều hơn, nên mỗi sáng luyện tập xong, tôi đều ngồi bên sân vận động một lúc. Ngày đó khi ngồi xuống tôi thấy có một cuốn sách trên ghế, tôi cầm lên đọc thử, sau đó chủ nhân của nó đi đến, chắc là người đó. Hắn tên là Niếp Văn Siêu, trình độ tiếng Trung của Huân không tốt lắm, ban đầu nói còn ngượng nghịu nhưng sau một thời gian Gia Minh giúp nàng rèn luyện thì đã không còn khẩu âm Nhật Bản nữa, nhưng trước mặt Gia Minh, nàng vẫn luôn nói từ từ, có lẽ bởi vì thời gian trước luôn bị Gia Minh bắt lỗi. Suy nghĩ một lát, nàng nói tiếp. Hắn không mạnh, tôi dùng một quyền là có thể đánh gục hắn, không giống Lý Liên Kiệt. Những ngày sau đó, mỗi sáng sớm hắn đều đến ngồi nói chuyện với tôi, Cố Quân nói nên quan sát, nghe nhiều, vì vậy tôi vẫn nghe hắn nói, chỉ là không có gì thú vị cả. Người bạn học này là con trong gia đình giàu có, hắn thích đọc sách, âm nhạc, thích sự yên tĩnh, thích mua những bức tranh cổ điển đắt tiền, hắn đặc biệt thích những thứ có liên quan đến nghệ thuật, thích người ta nói hắn biết thưởng thức nghệ thuật, nhưng tiêu pha trên những phương diện khác thì hắn lại cố gắng khống chế ở mức trung bình, bởi vì hắn cũng thích người khác khen hắn biết tiết kiệm. Nhược điểm của hắn có rất nhiều, lòng hư vinh, sự phù phiếm, lòng tự ái mạnh nhưng lại rất yếu đuối, mỗi khi được người lớn khích lệ thì đều có cảm giác ưu việt. Đây là những gì tôi quan sát được. Gia Minh ăn hết miếng bánh trong tay, nhún vai một cách tiếc nuối. Lại là một kẻ yêu đơn phương đáng thương, chẳng qua yêu đơn phương cũng là chuyện rất bình thường. Với khí chất của cô, đúng là chỉ cần lắng nghe mà không lên tiếng cũng đủ làm người ta hiểu lầm là hai người thích nhau, nếu như cô biểu hiện thêm một chút, có thể là một vài động tác nhỏ thích hợp, chẳng hạn như nhẹ nhàng vuốt tóc rồi vô tình nhìn hắn khoảng 3 giây, tốt nhất là mỉm cười, nhưng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nhất định sẽ khiến hắn lác mắt. Tô hơi chần chừ, Huân nói nhỏ. Chưa cười bao giờ. Luyện tập từ từ, có lẽ cô không nhận ra nhưng cô thỉnh thoảng vẫn cười trước mặt người quen, như Linh Tĩnh, như Sa Sa, như tôi, chẳng qua nên cố gắng khắc chế nụ cười tiêu chuẩn như vậy, bình thường cô cứ giữ thái độ lạnh lùng cũng không sao. Đây đã là hình tượng quen thuộc của cô, chỉ là khi đối mặt kẻ địch thì cô phải hết sức ngụy trang. Không vội, cô vẫn còn chưa trưởng thành, chúng ta vẫn còn mấy năm nữa. Vâng. Nói chuyện một lát như vậy, rồi cuối cùng lại trở lại với chủ đề giết người, lừa người. Huân gật đầu đồng ý, sau đó đưa túi bánh qua, Gia Minh gục trên bàn bắt đầu ăn chiếc bánh thứ hai, tiếp tục nhìn đám người dưới sân vận động. Lại một lát sau, có vẻ như Huân nhớ ra điều gì đó, không đọc sách nữa mà lại quay nhìn sang. Thực ra tôi không có tình cảm gì với cha mình. Sao? Nhưng đối với gia tộc lại có, tôi không biết tại sao nữa. Nàng vừa nhỏ giọng nói, dường như ý nghĩ này làm nàng hơi mê hoặc. Cũng đúng lúc này, mấy người xuất hiện ngay cửa lớp học, Cố Gia Minh đã đến chưa? Tên cầm đầu nhìn thấy Gia Minh, lúc thấy Huân ngồi ngay bên cạnh hắn thì dường như hơi có vẻ sợ hãi, nhưng rốt cuộc đám người vẫn bước tới, Cố Gia Minh, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Là Lữ Phóng. Cố Gia Minh, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Dẫn theo một nhóm người, Lữ Phóng hơi sợ hãi đi vào lớp học, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hơn nửa học sinh trong lớp, bộ dạng, tư thế này nghiễm nhiên giống như muốn gây sự. Lúc này quá nửa người đi theo Lữ Phóng đều là thành viên của câu lạc bộ võ thuật, Gia Minh cũng chú ý đến, trong số những người đó còn có một thiếu niên ngoại quốc đen thui, gầy teo. Mặc dù hắn đang mặc đồ thể thao nhưng từ một vài điệu bộ, cử chỉ cũng có thể đoán ra có vẻ người này đến từ một quốc gia Đông Nam Á nào đó như Myanmar hay Thái Lan gì đó, thoạt nhìn công phu quyền thái của hắn rất không tệ. Quan trọng nhất là hắn còn cảm nhận được sát khí và mùi máu tanh từ trên người thiếu niên chừng 16, 17 tuổi này, hắn không khỏi nhíu mày lại. Từ lần trước mấy chục người của câu lạc bộ võ thuật bị một mình Huân thích quán, dẫn đến căn bản không có ai tham gia thi đấu toàn quốc được, những thành viên câu lạc bộ võ thuật này đều rất sợ Huân. Lữ Phóng cũng là thành viên câu lạc bộ võ thuật, mặc dù lần trước hắn không nằm trong số những người bị đánh nhưng cũng biết thiếu nữ Nhật Bản có vẻ dịu dàng, yếu đuối này thực ra có hung danh cực lớn, mặc dù lúc này cả gan đi vào nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi, đứng cách đó rất xa, lúc nào cũng đề phòng mỹ nữ không nói đạo lý này xông lên đánh người. May là tình huống hắn vẫn lo lắng không xảy ra. Huân cầm chiếc bánh đang ăn dở trong tay, chỉ bình tĩnh ngước lên nhìn hắn một lần rồi không để ý đến nữa, cắn một miếng bánh rồi cúi đầu lật sách, đưa tay trái lên lau vụn bánh dính bên khóe miệng. Thấy nàng ngồi yên lặng, đám người của câu lạc bộ võ thuật hầu như đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, một mặt bởi vì yên lòng, mà mặt khác, không thể phủ nhận là mỗi động tác của thiếu nữ Nhật Bản này đều ẩn chứa vẻ đẹp khó tả kết hợp giữa sự dịu dàng và lạnh lùng băng giá. Ngồi bên trong, Gia Minh nhíu mày nhìn đám người kia, nở nụ cười hữu hảo, có chuyện gì không? Cậu, khụ. Thôi không nhìn Huân, Lữ Phóng ho nhẹ. Cậu ra ngoài, chúng ta ra ngoài nói một vài chuyện. Có chuyện gì mà không thể nói ở đây được? Ra ngoài sẽ dễ nói hơn. Ồ, tôi không đi. Gia Minh lắc đầu cười. Các cậu có nhiều người như vậy, tôi sợ. Câu trả lời này khiến tất cả mọi người hơi sững sờ. Mọi người đều chỉ 16, 17 tuổi, chính là độ tuổi hăng hái bốc đồng, lòng đầy nhiệt huyết nhưng lại không suy nghĩ đến hậu quả, đặc biệt là câu lạc bộ võ thuật. Không thể phủ nhận, võ thuật Trung Quốc luôn cường điệu tu tâm dưỡng tính, nhưng đó là cảnh giới mà những người như Trần Cô Hạ mới có thể có được, mà thanh niên luyện tập võ thuật thì quá nữa là tính tình sẽ thô bạo hơn bình thường một chút. Tranh dũng đấu ngoan, không dễ chịu thua, cho dù tính tình thực sự bình thản như Diệp Hàm, cha linh tĩnh, thì tận trong xương tủy cũng tồn tại sự kiêu ngạo. Hiện giờ còn chưa tỏ vẻ muốn đánh người nhưng đối phương đã cợt nhã nói mình sợ, bọn họ chưa từng gặp tình huống như thế. Chẳng qua từ lần luận võ một năm rưỡi trước, tính tình tên Gia Minh này ác liệt, không biết xấu hổ chính là tính xấu được mọi người trong câu lạc bộ võ thuật công nhận. Hơi sững sờ, trong mắt đám người toát ra vẻ khinh thường. Lữ Phóng đang muốn nói chuyện thì Đông Phương Uyển vừa mới đến trước cửa lớp học chạy đến. Lữ Phóng, cậu lại muốn đến lớp chúng tôi gây chuyện gì? Quan hệ của Lữ gia và Đông Phương gia không tốt lắm, vì vậy hai người bạn cùng lứa là Lữ Phóng và Đông Phương Uyển cũng không muốn gặp đối phương. Trừ Đông Phương Lộ trước nay vẫn luôn khiêm tốn, cũng không có người nào dám đi chọc hắn, những người thiếu niên khác ít nhiều đều có chút va chạm, vì vậy lần trước Lữ Phóng dẫn người đến đây hạ chiến thư, Đông Phương Uyển liền lập tức ra mặt. Lần này lại thấy Lữ Phóng tìm đến, mặc dù trong nhận thức của nàng thì Lữ Phóng quá nữa là không đấu lại được tên Cố Gia Minh ly kỳ, cổ quái này, nhưng mối thù lần trước là do nàng dẫn dắt. Sau khi đánh xong trận kia thì hai bên nên không tiếp tục so đo mới phải. Lữ Phóng vô duyên vô cớ tìm đến, điều này nói rõ hắn không nể mặt nàng, lúc này suy nghĩ một phen, bạn lớp trưởng của chúng ta lập tức sôi máu xông ra. Gây chuyện. Tôi đã làm gì nào? Lữ Phóng không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại. Vừa rồi tôi chỉ hữu hảo gọi bạn Gia Minh ra ngoài nói chuyện mà thôi, cũng chưa nói muốn đánh hắn. Hắn đã nói không đi rồi, các cậu kéo nhiều người như vậy vào lớp tôi làm gì? Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ ghi lại tên tất cả các cậu, ngày mai sẽ đưa cho thầy cô và hội học sinh xử lý. Chúng tôi chưa hề làm gì cả, cậu muốn ghi thì cứ ghi. Lữ Phóng giang tay ra. Hoàng Bỉnh Tường bị điều tra, cây đại thụ là hoàng gia đã đổ rồi. Đông Phương Nguyễn, cậu nên quan tâm đến Hoàng Hạo Binh nhìn có vẻ sắp chết kia đi, che chở loại tiểu quỷ nhát gan thế này có ích lợi gì. Cố Gia Minh, mày vĩnh viễn chỉ là thằng hèn hạ chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ sao? Đi ra nói chuyện cũng không. À, cô. Đang nói hăng say thì đột nhiên dừng lại. Lữ Phóng nhìn Huân đang đứng dậy, lập tức không nói ra lời, bởi vì thiếu nữ đã lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Cố Quân nói hắn không muốn nói chuyện với các người. Nàng dịu nàng nói. Tôi ra ngoài với các người có được không? Bầu không khí trong nháy mắt như động lại. Những người phía sau có hơn nữa đều bị Huân dạy dỗ trong sự kiện lần trước, mọi người lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng có một số người theo bản năng nhìn sang thiếu niên đen gầy ngoại quốc. Quả nhiên, người này nở nụ cười bất cần bước ra, trực tiếp đứng trước mặt Huân, sau đó đánh giá thân hình nàng không chút kiên kỵ, Cố Quân. Người Nhật Bản. Lúc tôi tới đây tham quan có nghe bọn họ nhắc đến một nữ sinh Nhật Bản rất lợi hại, chính là cô sao? Thật xinh đẹp, không ngờ lại là một cô bé rất hung hãn. Thiếu niên này đen thụy, gầy teo nhưng vóc người rất săn chắc, bộ dạng này trong mắt người Trung Quốc thì bất kể thế nào cũng không được xem là đẹp trai, ánh mắt hắn lúc này càng rỡ đến gần như tham lam. Dường như trước tiên sẽ phải cưỡng gian thiếu nữ trước mặt 100 lần vậy. Huân chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn hắn. Dừng lại một lát, không thấy thiếu nữ trả lời, thiếu niên kia cười nói, người Nhật Bản, không biết cô học được cái gì, thuộc về gia tộc nào. Thuyền Việt. Liễu Sinh. Cung Bản. Trai Đằng. Năm ngoái tôi đi theo sư phụ đến Nhật Bản, khiêu chiến mấy tông sư Karate Do, Hòa Đạo Lưu, Cương Nhu Lưu, còn khiêu chiến cả một số cao thủ của Hương Thủ Thần Đạo Lưu và Thiên Nhiên Lý Tâm Lưu. Võ thuật Nhật Bản rất yếu nhưng còn mạnh hơn công phu Trung Quốc ẻo lả một chút. Hắn nói đến đây, sắc mặt đám người Lữ Phóng ở phía sau liền hơi đổi. Trung Quốc là thánh địa võ thuật của thế giới, nhưng nếu cần phê phán, cũng chỉ có người nói công phu Trung Quốc xinh đẹp có thừa mà thực chiến lại chưa đầy, đối với thái quyền luôn chú trọng cứng rắn đón đỡ mà nói, ấn tượng về quyền pháp Trung Quốc lại càng tầm thường hơn, nhưng đứng trước mặt bao nhiêu người Trung Quốc nói ra lời như vậy thì không khỏi quá mức kiêu ngạo. Thiếu niên kia dường như không nhận ra điều này, cười nói, tôi rất thích cô, nếu bọn họ đã nói cô rất lợi hại, hơn nữa tuổi tác chúng ta cũng không chênh lệch lắm, tôi muốn đấu một trận với cô. Có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí tỏa ra từ đối phương, Huân nhìn chằm chằm hắn nhưng không nói gì, một giọng nói khác lại vang lên từ phía ngoài. Mọi người kéo nhiều người đến đây như vậy làm gì? Xuất hiện ở cửa là Đông Phương Lộ với vẻ mặt hơi nghi ngờ. Đám người Lữ Phóng quay đầu lại, ha ha, không có chuyện gì, chỉ là... A Mổ Lôi muốn luận võ với bạn Nguyệt Trì ha ha. Tính tình Đông Phương Lộ tương đối bình thản, nhưng trở thành hội trưởng hội học sinh đã 3 năm, hắn cũng có uy tín tương đối, lúc này hắn tiến lên, chau mày lại, trường chúng ta cho phép đánh nhau như vậy sao? Huống chỉ còn là nam đấu với nữ. Bạn A Mổ Lôi, xin lỗi, trường chúng tôi không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đấu tay đôi để hòa giải giống thế này trong trường học cũng có, chẳng qua không thể trắng trợn nói lung tung, thái độ của Đông Phương Lộ khá cứng rắn. Thấy hôm nay không thể tìm Cố Gia Minh gây phiền toái, Lữ Phóng nói nhảm thêm vài câu rồi dẫn mọi người ra ngoài. Thiếu niên Thái Lan tên A Mổ Lôi kia cũng cười, mặc dù nói đã hiểu quy định của trường học nhưng khi xoay người rời đi lại cố ý đưa tay chỉ về phía Huân, nở nụ cười càng rỡ. Đến khi những người này đều rời đi, Đông Phương Lộ nói vài câu với em gái mình để hiểu rõ tình huống từ đầu đến cuối. Đến khi Đông Phương Uyển trừng mắt nhìn Gia Minh vài lần rồi rời đi thì hắn mới gọi Gia Minh ra khỏi lớp học. Lên đến ban công, chỉ thấy đám người Lữ Phóng đang đứng ngay ở bồn hoa phía dưới nhìn lên, bên cạnh bọn họ còn có thêm mấy người khác, Lư Kiến Xuyên, Hàn Cương Thành cũng nằm trong số đó. Những người này đều đã lên đại học, có lẽ vì ấn tượng lần đó Gia Minh lưu lại cho bọn họ quá khắc sâu, lần này nghe nói hoàng gia rơi đài, liền lập tức trở lại chuẩn bị báo thù. Tên A Mổ Lôi kia là con thứ tư của tướng quân Tạp Tông của Thái Lan, nghe nói từ nhỏ đã có thiên phú quyền thái. Bây giờ là đệ tử của tông sư Hy Lý Vượng. Nhìn đám người bên dưới, Đông Phương Lộ giới thiệu với Gia Minh. Quyền thái, Hy Lý Vượng, hẳn là cậu đã nghe nói rồi chứ, gần đây trên TV đang sôi sục rồi. Ừ, nghe nói hắn đến Giang Hải để khiêu chiến công phu Trung Quốc, thấy có quảng cáo. Gia Minh gật đầu. A Mổ Lôi cũng đi theo đến đây, lần này là Lữ Gia tiếp đón đoàn đội này. Bởi vì A Mổ Lôi còn nhỏ tuổi nên dẫn hắn đi tham quan, Lữ Phóng đương nhiên là người thích hợp nhất. Lần trước câu lạc bộ võ thuật bị bạn Nguyệt Trì chỉnh một trận, đoán chừng vừa rồi bọn họ đã nói với A Mổ Lôi Huân rất lợi hại, sau đó đến tìm cậu, chủ yếu là muốn nhờ A Mổ Lôi ngăn cản bạn Nguyệt Trì để đối phó với cậu. Cậu cũng biết đấy, mấy chuyện lúc cậu mới vào học kia đúng là khiến Lư Kiến Xuyên và Hàn Cương Thành bị ám ảnh rất lâu, ha ha, chẳng qua cũng đáng đời bọn họ. Bọn họ dẫn A Mổ Lôi đến đây, đầu tiên là đến gặp thầy Trần, nhưng cũng không động thủ. Thầy Trần nói người này hung tính lộ ra ngoài, vừa rồi nhìn tôi cũng cảm thấy sự thô bạo đó. Có lẽ tôi không đánh lại hắn. Hắn là cao thủ như cậu có thể nhìn thấu được một chút, cậu thấy hắn thế nào? À, đã giết rất nhiều người, kỹ xảo học được hoàn toàn dùng để giết người, hắn là cũng đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu sống chết, người như thế không biết thu liễm, đương nhiên ai cũng có thể cảm thấy sự thô bạo của hắn. Ừ, Thái Lan mà, con trai tướng quân thì đương nhiên có nhiều cơ hội giết người. Đông Phương Lộ gật đầu, nhìn Gia Minh nói, đúng rồi, trước tiên phải nhờ vả cậu, dù sao hắn cũng là con trai một tướng quân, cậu lại luôn khiêm tốn, không nên đánh với hắn. Chẳng qua nếu bọn chúng quá ngu ngốc thì cũng không nên gây tai nạn chết người ở trường học, chuyện như thế sẽ khiến Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất khó xử. Vậy cậu nên nói bọn họ trông nom đám người này cho tốt. Làm ơn đi, bây giờ tôi còn chưa phải nhân viên chính thức của Viêm Hoàng Giác Tỉnh nữa đó, nói lung tung sẽ không tốt. Hơn nữa nội bộ Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng không phải hoàn toàn bền chắc. Đông Phương Lộ nhún vai. Con trai tướng quân là con trai của tướng quân đó. Nếu cậu muốn hả giận thì đánh chết sư phụ hắn là tốt nhất. Chẳng qua nếu cậu muốn đi đánh người thì xin nói trước với tôi một tiếng, tôi sẽ nói là tôi gọi người tới, ha ha, xem như tôi lập công với tổ chức cũng tốt. Gia Minh quay sang nhìn hắn, Đông Phương Lộ nói rất trực tiếp nhưng lại không khiến người khác phản cảm. Đông Phương Lộ mỉm cười, lại nói tiếp, từ khi Thái Quyền xuất hiện, tại mỗi cuộc thi đấu đại chúng, đều chưa từng thua. Lần thi đấu vừa rồi Trung Quốc cũng thua, chẳng qua ảnh hưởng cũng không lớn, năm ngoái càng quét một lần, cũng là toàn thắng trở về. Lần này đoàn quyền thái do Hy Lý Vượng dẫn đầu đến khiêu chiến công phu Trung Quốc, quân đội, Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều phái người đến, đây là vấn đề hình tượng, bọn họ đều rất coi trọng. Nếu cậu âm thầm giết hắn thì Viêm Hoàng Giác Tỉnh sẽ khóc không ra nước mắt, không bằng quang minh chính đại đánh chết hắn ngay trên lôi đài đi. Nếu như Giảng Tố Ngôn chịu ra tay thì sẽ vô cùng đặc sắc. Không có hứng thú. Đương nhiên tôi biết. Chẳng qua. Cậu xem ánh mắt A Mổ Lôi kia đi, hiện giờ hẳn đã bị Lữ Phóng thuyết phục. tôi biết dù thế nào thì hắn cũng không có kết quả tốt, nhưng nếu cậu đánh hắn gần chết thì Hy Lý Vượng nhất định sẽ ra mặt, nếu không hắn cũng không có cách nào trả lời tướng quân Tạp Tông được. Nếu những võ thuật gia kia không thể thắng được thì đoán chừng cuối cùng cậu vẫn phải đánh chết hắn. Thấy ánh mắt Gia Minh truyền lạnh, Đồng Phương Lộ vội vàng khoát tay tỏ vẻ vô tội. Tôi đảm bảo chuyện này không có ai âm thầm muốn lôi kéo cậu vào cả, thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn thuận theo tự nhiên cũng không có, chỉ là quá trùng hợp thôi. Viêm Hoàng giác tỉnh cũng tốt, tôi cũng được. Giảng tố ngôn tuyệt đối là quan trọng hơn một quyền vương nhiều lắm, ai cũng không dám lôi kéo cậu vào chuyện này, ngộ nhỡ cậu tức giận thì ai gánh được. Đúng rồi, cho cậu biết một tin tức nội bộ, gần đây Phương Chi Thiên lại muốn đến Giang Hải. Hắn tới đây làm gì? Xem thi đấu. Khó trách lại gặp Thôi Quốc Hoa trên đường. Gia Minh thầm nghĩ. Đương nhiên không phải, hắn đưa Nhược Nhược tới đây. Đầu óc Đông Phương Nhược thế nào rồi? Vẫn như cũ, không có tiến triển gì cả, thực ra bởi vì lần đó cô bé đến dò xét cậu nên mới chuyển biến xấu hơn. Cậu còn nói cậu không biết gì cả, đi châu Âu tìm không kiến chi trần gì đó cũng không có kết quả, hiện giờ tôi đã biết thân phận của cậu. Cậu thực sự không phải tự nhiên tiến hóa giả. Một chút dị năng cũng không có. Nhược Nhược có chút huyết thống của hoàng gia, dù thế nào thì cũng là em họ của cậu đó. Gia Minh thở dài, thực sự tôi không có biện pháp gì cả, chuyện nói một lần là đủ rồi, tại sao các người vẫn đưa cô ấy đến đây? Không phải vì cậu, phía châu Âu có người sang đây. Đông Phương Lộ nói. Phía U Ám Thiên Cầm phái người sang trợ giúp giải quyết vấn đề rối loạn dị năng của Nhược Nhược. U Ám Thiên Cầm. Gia Minh không khỏi nghi ngờ, với địa vị tại U Ám Thiên Cầm của Keo Ly Đi Nim mà hắn lại không biết được tin tức này. Tại sao lại phải đến Giang Hải? Trực tiếp đến núi Nga Mi không phải tốt hơn sao? Ngay cả Nhược Nhược đang ở lại trụ sở tại Nga Mi cậu cũng biết rõ. Đông Phương Lộ há hốc mồm. Chẳng qua U Ám Thiên Cầm đến đây cũng không thuần túy chỉ vì giải quyết vấn đề dị năng, Viêm Hoàng giác tỉnh cũng tốt, U Ám Thiên Cầm cũng tốt, những việc bí mật và công khai trước nay luôn là 50-50, bọn họ cũng phải mở công ty để kiếm tiền. Tôi nghe nói U Ám Thiên Cầm có thể đại biểu cho gia tộc Rothschild, bọn họ muốn phái người đến Giang Hải đầu tư. Phương Chi Thiên đương nhiên không thể bỏ qua lần hợp tác lớn như vậy, đoán chừng Ứng Hải Sinh cũng đến phân chia lợi ích, đến lúc đó tình hình rất có thể sẽ trở thành hai người đứng đầu của Viêm Hoàng giác tỉnh tranh đấu với nhau, ha ha. Những người khác đương nhiên cũng có thể mò vài con cá nhỏ trong vũng nước đục. Nói thêm vài câu thì chuông vào học vang lên, những chuyện Đông Phương Lộ vừa nói căn bản đều là thành thật, gần như đã xem Gia Minh như bạn bè có thể tin tưởng. Chẳng qua Gia Minh cũng biết lòng dạ và hoài bão của thiếu niên nhìn có vẻ bình thản này. Phương Chi Thiên và Ứng Hải Sinh là hai người đứng đầu lớn nhất của thế lực lớn này, hôm nay địa vị của Đông Phương gia cao lắm thì cũng chỉ ở mức trung đẳng, nhưng chỉ cần 10 năm là Đông Phương Lộ có thể ngồi lên vị trí người lãnh đạo của Viêm Hoàng giác tỉnh. Hiện giờ năng lực và thủ đoạn của Ứng Tử Lam, người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, vẫn đang tỏa sáng vô cùng, nhưng cũng bị Đông Phương Lộ lặng lẽ lật đổ, điều này có lẽ đủ để chứng minh Ứng Tử Lam không bằng được Đông Phương Lộ. Chẳng qua, U Ám Thiên Cầm đến đây đầu tư sao? Gia Minh cười thầm. Chủ lực kinh tế của gia tộc Rothschild tập trung ở Âu Mỹ, nhưng từ lâu đã thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Đối với một gia tộc có thể làm rung động cả nền kinh tế thế giới, tiền đã không hề quan trọng như vậy, song dị năng. Loại lực lượng có thể dẫn dắt con người đến con đường vĩnh sinh chí cao mới là thứ bọn họ thực sự coi trọng. U Ám Thiên Cầm luôn là tổ chức đầu tư lớn nhất trên phương diện nghiên cứu dị năng, điểm này ngay cả Tạo Vật Kỳ Tích cũng không sánh bằng được. Mặc dù tất cả các tổ chức có năng lực tương tự vẫn luôn không thừa nhận mình có nghiên cứu bất kỳ thí nghiệm về dị năng nào, nhưng từ đầu đến cuối có lẽ từng gặp phải ngăn trở, nhưng chưa từng có ai chịu dừng lại. Không phải vì tiền, đến Giang Hải vì một mục đích khác, quan trọng hơn là thậm chí mình cũng không biết chuyện này. Tổng hợp lại mọi chuyện, đây quả thực là một kết luận khiến mình không mấy vui vẻ, mặc dù ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn hít sâu một hơi, bóng đêm bao phủ sân trường, các học sinh cũng lục tục trở lại lớp học sau tiếng chuông. Bên dưới khu nhà dạy học, Lữ Phóng, Lư Kiến Xuyên, thiếu niên người Thái Lan tên A Mổ Lôi vẫn đứng bên bồn hoa nói chuyện, đại khái vì phát hiện hắn đang ngắm phong cảnh trên ban công, lập tức có mấy người căm hận ngẩng lên, làm mấy động tác khá hạ lưu. Sau nửa tiết tự học sẽ đi tìm Nhã Hàm. Mặc dù hắn nhìn xuống dưới, nhưng bất kể là khinh thường cũng tốt, buồn cười cũng được, hầu như không có bất kỳ suy nghĩ gì về đám người kia trong đầu hắn, đối với hắn, lực ảnh hưởng của những người này thực sự quá nhỏ bé. Xoay người, hắn quay lại phòng học, bài tập của những ngày nghỉ đều chưa làm, hắn tốn nửa buổi tự học để làm xong toàn bộ, đây mới là chuyện quan trọng. Ánh đèn được cố ý chỉnh tối đi nhưng không làm ảnh hưởng đến thị giác, tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên, cô gái mặc đồ thể thao bó sát người lung lay thân thể mềm mại mà ưu mỹ, ngàn hồng dắt một cái khăn lụa màu hồng. Đi ra khỏi phòng tập yoga. Ga cao cấp dành cho nữ, nàng đưa tay nhẹ nhàng thả mái tóc dài buộc sau đầu ra, làm toát ra khí chất độc lập mà cao nhã.

Hơn nữa, chặn ba cô bé lại trước cổng trường học, mày. Rốt cuộc là mày đã làm gì rồi? Việc này mà đồn ra ngoài thì chẳng có ai nghĩ là ba con bé đó có lỗi lầm gì. Lữ Phóng đỏ bừng mặt, nhưng mà... Căn bản là chúng con không đánh người, nói thật, A Mổ Lôi có nói là chỉ thách thức Nguyệt Trì Huân, chúng con chưa bao giờ nghĩ là sẽ động đến Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa. Con bé người Nhật Nguyệt Trì Huân kia chưa từng nghe nói đến, còn con bé Diệp gì đó thì trước khi đến đây tao có tra tìm qua, hình như cũng chẳng có thế lực gì, chỉ có con bé Liễu Hoài Sa kia, nó là con gái của Liễu Chính, bây giờ bọn người mà chúng gọi tới đã bao vây cả cục cảnh sát này rồi. Nhưng chắc là chúng cũng không dám làm gì đâu. Rốt cục là mày đã làm gì chúng nó? Thật sự là con chưa hề làm gì mà. Nhìn vẻ mặt tức giận không tin mình của cha, Lữ Phóng ngồi đó gần như sắp khóc. Khi mấy con bé đó vừa ra khỏi cổng trường, A Mổ Lôi liền tiến đến trước mặt bọn họ, hai bên giường như sắp đánh nhau. Nguyệt Trì Huân kêu hai cô bạn của cô ta đi ra chỗ khác, nhưng Liễu Hoài Sa không đồng ý, còn Diệp Linh Tĩnh hình như đang tính gọi điện thoại kêu người đến giúp. Chúng con đang thương lượng xem coi có nên ngăn chặn cô ta hay không, ai ngờ khi A Mổ Lôi vừa mới đụng chạm với Nguyệt Trì Huân một chút thì cái bọn khốn kia đã chạy lại, họ đều rút súng ra, và còn có cả thẻ cảnh sát nữa chứ. Lữ Phóng ấm ức nghĩ một hồi nói, à, mấy con bé đó không bị thương, chỉ có A Mổ Lôi là bị đánh mà thôi, bọn người kia vừa xuất hiện là hắn đã chuẩn bị đánh người. Khi đó có một tên khá lùn, hai tay đều băng bó, tay cầm súng không vững lắm. A Mổ Lôi nhằm vào hắn mà đánh, thân người A Mổ Lôi vừa nhảy lên không trung thì đã bị người đó nghiêng người đụng văng ra xa. Con có nhìn thấy thầy Trần biểu diễn một lần, hình như là chiêu thiết sơn kháo trong Bát Cực Quyền, nhưng mà con vẫn chưa thấy ai bị gãy tay rồi mà còn dùng được chiêu này. Tao có thấy cái thằng đó rồi. Nó đang ở bên ngoài. Lữ Tụng Vi gật đầu nói. Nhưng hình như cục trưởng Khương cũng chẳng có cách gì xử lý chúng. Cứ theo lời mày nói thì hình như là bọn chúng đang chờ sẵn ở đó, chỉ cần mày phạm sai lầm là ra tay ngay, mà trước đó mày cũng chỉ gây rắc rối với thằng nhóc của Hoàng gia mà thôi. Cố Gia Minh chẳng có địa vị gì trong Hoàng gia, hơn nữa Hoàng Bỉnh Tường cũng đã rơi đài lâu rồi. Ai biết được hắn ta còn có mối quan hệ gì? Ổn định lại tâm trạng một lúc, Lữ Tụng Vi chỉnh đốn lại quần áo. Lần sau bớt gây rắc rối, tao ra ngoài thương lượng với cục trưởng Khương lần nữa. Đại sư Hy Lý Vượng đã đưa ra kháng nghị lên lãnh sự quán Thái Lan, lát nữa chắc là có thể bảo lãnh, chúng mày ra ngoài rồi. Quan hệ của Lữ Gia và cục trưởng Khương Phú Quý ở đây không được tốt lắm, nhưng lại là bạn rất thân với phó cục trưởng Lư Kiến Hoa. Vừa nãy Lư Kiến Hoa chưa đến, cục trưởng Khương dường như cũng chỉ là trả lời cho qua chuyện mà thôi, một mặt tỏ vẻ là không thể bao che, một mặt lại ám chỉ là bên trên có người đang bao che vụ này. Lần này Lư Kiến Hoa đến, hắn dẫn cục trưởng Khương và Lữ Tụng Vi vào trong văn phòng đóng cửa lại, lúc này Khương Phú Quý mới thở dài nói sự thật. Không phải tôi không muốn giúp ông, lão Lữ. Ông là bạn của ông Lư nên tôi cũng gọi là lão Lữ vậy, ông là một thương gia nổi tiếng ở Giang Hải, những năm gần đây, ông đã cống hiến không ít cho thành phố Giang Hải, tôi cũng không giấu ông làm gì. Thứ nhất, 7-8 thằng con trai đối phó với ba cô bé thực sự là không chấp nhận được. Thứ hai, đại sư Hy Lý Vượng chắc cũng đã nói chuyện với lãnh sự quán Thái Lan rồi, điều này tôi biết. Nhưng phía bên Nhật Bản cũng đã lên tiếng rồi. Trước tiên là phía bên tập đoàn tài chính đứng thứ ba Nhật Bản là tập đoàn Xuyên Kỳ đã trực tiếp kháng nghị lên chính phủ, sau đó thì lãnh sự quán cũng đã gửi công văn xuống. Lão Lữ, ông nói xem, mấy chuyện đánh nhau vặt vãnh của bọn con nít, không lẽ mọi người đều phải làm lớn chuyện kinh động đến Bộ Ngoại giao luôn sao? Hơn nữa sự việc lần này đích thực là lỗi của con trai ông gây ra. Tập đoàn Xuyên Kỳ, công hàm của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Lữ Tụng Vi lập tức choáng váng, cô bé người Nhật Bản tên Nguyệt Trì Huân có quan hệ gì với tập đoàn Xuyên Kỳ? Khương Phú Quý gật đầu, nghe nói vị hôn thê của người thừa kế thứ hai của tập đoàn Xuyên Kỳ hiện giờ, hôn phu của cô ta là... À, Thiên Vũ Chính Tắc, tên Nhật Bản nghe thật ngộ. Nghe nói là tiến sĩ sinh, học và tiến sĩ di truyền học, có ảnh hưởng nhất định trong giới học thuật quốc tế. Lão Lữ, chuyện này thực sự rất phiền phức, ông nhìn ra ngoài cửa sổ xem, liệu chính có thể xem là chuyện nhỏ, nếu bình thường mà đám khốn này dám bao vây cục cảnh sát thì tôi đã bắt bọn chúng từ lâu rồi. Một bên là tướng quân Thái Lan, quan hệ với Thái Lan, một bên là đảo quốc Nhật Bản, song nếu so sánh một chút thì không thể không thừa nhận rằng, giả sử nếu hai bên đều vì cùng một chuyện mà tranh chấp, thì với tình hình hiện nay, Trung Quốc nhất định sẽ cân nhắc Nhật Bản, một quốc gia có sức mạnh kinh tế siêu cường. Hơn nữa thực lực của Lữ Gia so với tập đoàn Xuyên Kỳ, phải nói là thua xa. Lữ Tụng Vi nhất thời lắp bắp có vẻ nói không nên lời. Đối diện với hắn, Khương Phú Quý đang châm một điếu thuốc. Hơn nữa, việc này quả thực không phải do tôi giải quyết. Đám người ở bên ngoài lúc nãy ông cũng nhìn thấy rồi, đến nước này rồi tôi cũng không giấu ông thêm nữa, bọn họ đều là đặc công của Cục Quốc An, vốn là đặc công sẽ không xen vào chuyện này, nhưng Phương Thủ trưởng Phương Chi Thiên thời gian này sắp đến Giang Hải, bọn họ đã tới trước một bước. Phương Chi Thiên mặc dù bề ngoài là một thương nhân nổi tiếng, có vẻ như không màng đến chuyện chính trị, dường như trong bất kỳ sách lược chính trị nào cũng đều không thấy bóng dáng của hắn, nhưng thực tế thì một bộ phận rất lớn công trình quân sự trong nước đều do hắn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý, có cả quân hàm thiếu tướng, là nhân vật truyền kỳ, vừa là thương nhân vừa là quân nhân. Những tin tức này Lữ Tụng Vi đương nhiên cũng nắm được, lúc này nhắc đến, ba người trong phòng đều có chút nghiêm nghị và thận trọng. Kể ra cũng thiệt thòi cho bọn họ, nếu thật đã đả thương một ai đó thì bộ ngoại giao sẽ làm ầm lên mãi, lại thêm một tai tiếng xấu trên thế giới. Hiện nay đội trưởng Thôi Quốc Hoa là người xử lý việc này, mục đích của họ là không muốn cho vụ này xé ra to thêm, bây giờ không thả người cũng là do Thôi đội trưởng quyết định. Tuy tôi cũng chưa hiểu rõ mục đích giữ hai bên ở lại đây là gì, nhưng ông đi xin lỗi một tiếng rồi sẵn tiện dò xét luôn bao giờ được thả cũng tốt hơn nhiều. Thôi đội trưởng bảo nên làm thế nào thì cứ theo đó mà làm, chỉ có lợi chứ không có hại, tôi cũng sẽ giúp các ông nói vào mấy lời tốt đẹp. Khương cục trưởng nói là đi thăm dò, thực ra là muốn cho bên đây đi xin lỗi nhận sai. Lữ Tụng Vi đâu có hiểu như vậy, ông ta ở thành phố Giang Hải vẫn có một số trợ lực, nhưng không giống như Hoàng gia đã từng có thân thích làm bí thư tỉnh ủy, cũng không giống như Đông Phương gia có nhiều mối quan hệ với bên trên. Bây giờ nghĩ lại cũng có chút hối hận, tông sư thái quyền gì gì đó thì không vấn đề gì, nhưng bọn tài phiệt Nhật Bản và tên tướng quân Thái Lan nổi tiếng với buôn thuốc phiện và làm ăn bất hợp pháp, cho dù đắc tội ai cũng không có gì hay ho cả. Lúc này nói lời cảm ơn với Khương Phú Quý xong, ông ta bước ra cửa đi tìm nhóm đặc công của Cục Quốc an. Lúc đi xuống lầu, thấy đội trưởng Thôi Quốc Hoa mà Khương cục trưởng vừa mới chỉ điểm cầm đầu, đám đặc công đang ngồi một bên của đại sảnh trong phòng tiếp khách cười nói. Nói là thuộc Cục Quốc an, trong đó có một cô gái nhỏ tuổi nhất, thậm chí có vẻ chưa đến 20. Lúc này một phụ nữ mặc Âu phục trắng khiến hắn chú ý tới đầu tiên. Hắn nhận ra người phụ nữ này, cô ta tên là Trần Á Lệ, độ khoảng 30 tuổi, mới đây đột nhiên qua làm trợ lý cho thị trưởng thành phố Giang Hải, nghe nói làm trợ lý, thực quyền khá lớn, rất nhiều việc phải được cô ta gật đầu thì mới thông qua được. Công việc như vậy khiến rất nhiều người ước cao, suy đoán rằng cô ta ở bên trên e là có mối quan hệ rất vững chắc. Rất nhiều người muốn theo cách trước đây là tặng lễ vật để đi cửa sau nên đã tìm cô ta nhờ giúp đỡ, cô ta cũng chỉ nhận một phần nhỏ một cách lão luyện, nếu thực có vấn đề thì cơ bản vẫn là bị ngăn chặn lại. Sự trong sạch đó có lẽ có liên quan đến vấn đề mới nhậm chức, nhưng bất luận thế nào thì trong khoảng thời gian này, cô ta quả thực là một trong những người tâm phúc của thành phố Giang Hải. Hôm nay, quan hệ với bên trên của vị tâm phúc này đã hé lộ ít nhiều, cô ta mặc Âu phục viên chức, bề ngoài cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng đang ngồi giữa đám đặc công vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ, đem đến cho người xung quanh một cảm giác thân thiết, dịu dàng nữ tính. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông trung niên đang khoác vai cô ta một cách thân mật. Trước đây không lâu có tin tức kết hôn của trợ lý thị trưởng Trần Á Lệ mới truyền đến. Lữ Tụng Vi chỉ biết đại khái tên của người đàn ông đó là Kiều Quốc Duệ. Mọi người phân chia lợi ích, hay khi nhờ người giúp đỡ thì có thể nói đủ kiểu, nói trên trời dưới đất, nhưng nếu nhận mình có lỗi thì tốt nhất là nói thật và nói thẳng. Lữ Tụng Vi có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay là do ông ta luôn chấp hành nguyên tắc làm sai thì phải nhận, bị đánh cũng phải thẳng lưng. Tuy nhiên đối với nhận định đúng sai thì không hoàn toàn xuất phát từ vấn đề đạo đức, mà là do đối phương mạnh cho nên lỗi sai chắc chắn thuộc về mình. Lấy lại tinh thần một chút, ông ta bước về phía người đàn ông trung niên tên Thôi Quốc Hoa. Trong tình huống như thế, hai bên không tất gì phải dài dòng dây dưa nữa. Vừa thấy Lữ Tụng Vi bước tới chào hỏi, Thôi Quốc Hoa liền cười và kéo ông ta về bên này nói chuyện. Nhưng trò chuyện chưa được mấy câu thì tiếng chuông tập hợp nội bộ của cục cảnh sát vang lên, cảnh sát viên ở tứ phía từ trong tòa lầu ùa ra, đông như bầy ong vỡ tổ. Khương cục trưởng từ trên hành lang bước xuống, quần áo, tác phong đã chỉnh tề đâu ra đấy. Ra ngoài bắt hết bọn ranh con đang gây sự kia. Ở Trung Quốc, đối với việc khiêu khích của bọn xã hội đen, chính phủ miễn bình luận. Kết quả không mấy gì tốt đẹp, lần này hẳn đám gây rối ngoài kia sẽ bị bắt. Hành vi nóng nảy lần này của Sa Trúc Bang có một bộ phận cũng là nhắm vào con trai của mình, nếu như họ bị bắt thì trong lòng Lữ Tụng Vi sẽ rất vui, quay đầu qua nói chuyện này với Thôi Quốc Hoa, thế nhưng qua vài câu tán gẫu, hắn cũng mơ hồ nhận ra, chuyện lần này hiện giờ những người này chưa chắc là có thể tự giải quyết. Thôi Quốc Hoa mở miệng an ủi vài câu để hắn không lo lắng, nhưng không có biểu lộ rõ ràng nào thể hiện ý muốn thả người. Nghĩ lại cũng phải, Cục Quốc an đa phần là thực hiện theo mệnh lệnh, người đứng sau lưng họ có thể đưa ra quyết định. Phương Chi Thiên. Nhưng mà, suy nghĩ thêm một chút, nếu là người ở tầng lớp đó, sao có thể làm khó dễ mấy đứa trẻ con, bất luận là Thái Lan hay Nhật Bản, phía bên Trung Quốc không thể có thái độ nịnh hót như vậy. Nghĩ như thế, hắn có hơi chút rối trí. Cũng vào lúc này chỉ thấy thành viên Cục Quốc an hai tay cuốn băng vải từ cửa bước vào, nói hai câu vào tai Thôi Quốc Hoa, nghe thấp thoáng là có người nào đó đã đến rồi. Thôi Quốc Hoa gật đầu, xin lỗi. Lữ tiên sinh, ngài ở đây đợi một chút được không? Tôi còn chút việc, một lát nữa sẽ trở lại nói chuyện với ngài. Nhìn thái độ của hắn giống như có một nhân vật lớn vừa đến vậy. Đợi đến khi Thôi Quốc Hoa đi rồi, Lữ Tụng Vi mới nhìn ra ngoài. Mười mấy viên cảnh sát đang từ trong đại sảnh đi ra, chèn chúc nhau hỗn loạn. Không phải không có ai đi vào, chẳng qua trong tầm nhìn của Lữ Tùng Vi lúc này cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy trong đám người đó một thiếu niên mặc đồ học sinh từ cửa bước vào trong đại sảnh, nhìn xung quanh với vẻ mê hoặc. Tôi đến đây là để nhận người, nên tìm ai đây? Trong nháy mắt bóng dáng hắn cũng biến mất trong tầm mắt của Lữ Tùng Vi. Lữ Tùng Vi nhìn một lúc lâu, nhân vật lớn mà hắn tưởng tượng từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy xuất hiện. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Lộ gọi điện thoại đến cho chúng tôi, nói về chuyện A Mổ Lôi, đoán là sẽ có chuyện nên chúng tôi liền qua đây để ăn khuya, không ngờ vẫn gặp phải. Ai? Gia Minh tiểu đệ, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, cô bé linh tỉnh đó tại sao lại tức giận tôi nhỉ? Chiều nay tôi cũng chỉ là có ý tốt. Đi bộ trong hành lang khu vực nội bộ cảnh sát, Thôi Quốc Hoa hỏi chuyện chiều nay, xem ra là có chút oan ức. Tay xách một túi ni lông, Gia Minh với vẻ mặt hiền lành lúc này đang đi ở phía sau cách Thôi Quốc Hoa chừng hai bước chân, đang quan sát xung quanh. Tôi nào có biết, trước đây tôi chỉ là có nhắc qua cái tên của ông với cô ấy, mà ông cũng thấy đó, hiện nay danh tiếng của công chức không tốt đẹp gì mấy, ít nhất thì ghét ác như cừu cũng là một đức tính tốt của cô ấy. Chú Thôi, tôi có thể bảo lãnh, cho cô ấy đi ngay bây giờ không? Người của cậu có thể bảo lãnh đi bất cứ lúc nào, còn những người khác, nếu đã không có vấn đề gì thì chúng tôi thấy rằng cũng không cần phải làm khó dễ họ. Dù sao cũng có bạn học của cậu trong số đó, hơn nữa thân phận của A Mổ Lôi đó còn phức tạp hơn, hắn đến rồi, ở bên trên vẫn muốn đặc biệt chiếu cố. Những lời nơi này nghe thì có vẻ như là nói với Gia Minh, trên thực tế rõ ràng là nhằm vào người phụ nữ bạo lực giảng tố ngôn. Nói như vậy không có nghĩa ảm chỉ Viêm Hoàng Giác Tỉnh sợ giảng tố ngôn, một tổ chức lớn như vậy, xét cho cùng vẫn cần phải sợ một cá nhân. Thế nhưng, thứ nhất, đối với người phụ nữ này, người trong tổ chức chống khủng bố có tiếp xúc qua mấy lần thì đều thấy có chút khâm phục và ngưỡng mộ cô ta. Thứ hai, tuy tính khí thất thường nhưng cô ta từng ngăn chặn được hành động khủng bố trên chiếc du thuyền Tinh Mộng, từng cứu đám người Phương Chi Thiên. Nếu như hành động tàn bạo của giảng tố ngôn vẫn chưa đến mức muốn trở mặt với nhau thì dĩ nhiên chỉ còn cách là cố gắng nhân nhượng thôi. Gia Minh thì vô tư nhún vai, tôi thì chẳng có ý kiến gì, nhưng mà chị Tố Ngôn từng dạy tôi, chỉ cần có hành vi giết người, cho dù là chưa thực hiện được hay đã đạt được mục đích rồi thì cũng đều phải chịu tội như nhau, phải có chế tài mới có thể ngăn chặn việc tái diễn lần sau. Chị ấy tuy bây giờ không ở trong nước, nhưng ông nghĩ xem chị ấy sẽ nghĩ thế nào về chuyện này. Ha ha, chúng tôi đương nhiên là cũng hiểu rõ tính khí của giảng tiểu thư. Nhưng với chuyện lần này, cái tên A Mổ Lô đó, cứ cho là hắn ra tay, thì cũng chưa hẳn là nhằm vào hai cô bé Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa, huống hồ trong chuyện này hắn mới là người duy nhất bị đánh, cậu xem. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trong phòng thẩm vấn trên dãy hành lang, một tên nhóc người Thái đang cúi đầu ngồi trong đó, phía trước hắn là một người Thái Lan cao to lực lưỡng, nhìn dáng vẻ khoảng chừng không quá 30 tuổi, có lẽ đó là tông sư Thái Quyền Hy Lý Vượng. Phải công nhận rằng so với đồ đệ, bề ngoài của hắn khá hơn rất nhiều, mặc dù trên người ẩn chứa sát khí nhưng vẫn có nét anh tuấn và cương nghị. Một viên cảnh sát đứng bên cạnh lặng lẽ canh chừng. Đến lúc này, những thủ tục như lấy lời khai đều đã làm hết rồi, bởi vì là người nước ngoài có địa vị cho nên việc canh giữ cũng không gắt gao lắm. Vì cho dù là nhóm người của Thôi Quốc Hoa đều đã quyết định thả sẽ người, chỉ là đợi Gia Minh đến nói vài câu mà thôi. Thấy ngoài cửa có người đang đi đến, tên nhóc người Thái Lan kia đang ngồi im lặng một cách chán nản, ngẩng đầu lên và hiển nhiên là nhận ra Gia Minh. Thằng nhóc tên A Mổ Lôi này rất kiêu ngạo, không hổ là con trai tướng quân tạp tông của Thái Lan, ha ha, vừa nhìn thấy súng chỉ đến, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là đầu hàng, mà là phản kháng. Lại nói, bên phía chúng tôi có một người tên là Tiểu Vũ, cũng tham gia đấu võ trên thuyền lần trước, bị đá gãy hai tay đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, còn đang băng bó, trông quả thực là vẫn còn hơi yếu, hắn xông đến muốn cướp súng, nhưng bị Tiểu Vũ dùng một chiêu thiết sơn đánh bay ra xa mấy mét, chật. Thôi Quốc Hoa cười nói về tình huống khi đó, giống như Gia Minh, hắn cũng nhìn về phía phòng thẩm vấn. A Mổ Lôi lúc này đang nhìn chằm chằm vào Gia Minh, ánh mắt khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Thoáng nhìn ánh mắt ấy, Thôi Quốc Hoa hơi nhíu mày. Bên trong và ngoài căn phòng, bốn người cứ thế nhìn nhau, bỗng nhiên Thôi Quốc Hoa thấy không khí có vẻ như khá căng thẳng, trong ánh mắt thiếu niên Thái Lan kia lộ ra vẻ hung ác. Một tiếng rầm vang lên, chiếc ghế hắn đang ngồi bay ra ngoài. Lẽ ra chỉ lướt qua cho xong việc này, hơn nữa mọi người đều chưa thành niên nên cũng không thể còng tay hắn được, vậy mà chỉ trong chớp mắt, rầm một cái, chiếc ghế bằng sắt nện vào bức tường của căn phòng thẩm vấn, đã từng được luyện tập động tác tránh né thế nhưng viên cảnh sát đứng bên cạnh nhất thời cũng không kịp hành động. Thiếu niên Thái Lan nhảy bổ ra như một con báo săn, động tác của tông sư Thái Quyền Hy Lý Vượng cũng nhanh không kém. Hắn đưa tay ra bắt lấy tấm lưng của tên đồ đệ rồi đột rống lên một tiếng, gọi tên của A Mổ Lôi, âm thanh vọng ra ngoài hành lang như sấm nổ. Có lẽ Hy Lý Vượng đó cũng không ngờ rằng tên đồ đệ của mình trong lúc này lại bộc phát ra hơi thở hung lệ như vậy, tiếng rống vang vọng khắp hành lang, mà cánh tay đưa ra bắt đã chậm một bước. A Mổ Lôi đã lao ra khỏi phòng, nắm tay đấm thẳng về phía Gia Minh. Thôi Quốc Hoa đang định ngăn lại nhưng Hy Lý Vượng cũng đã đuổi theo tới nơi, vừa vặn ngăn cản phía trước Thôi Quốc Hoa. Cẩn thận! Lúc Thôi Quốc Hoa hét lên câu đó, Gia Minh tay đang xách chiếc túi ni lông đựng bánh thiên tần vội vã né ra sau, rồi nhanh chóng lùi về lại. Trong nháy mắt, hai kích quyền hung hãn của A Mổ Lôi tung ra như gió, ngay sau đó là cú quét chân liền lạc, lao tới lên gối, đánh khuỷu, vừa rơi xuống đất thì chân trái như chiếc gậy sắt đã đá về phía vai Gia Minh nhanh như chớp. Có thể thấy quả thật khi Lý Vượng đã dồn rất nhiều tâm sức cho tên đồ đệ này, tuy trước đây hắn chưa kịp ra tay thì đã bị Tiểu Vũ đánh bay, có lẽ cũng có một phần nguyên nhân khinh địch, nhưng lúc này thì hắn đang nén giận mà ra tay, chỉ trong thời gian có mấy giây, tổ hợp một loạt chiêu quyền thái cứng rắn đến cực điểm đã được hắn tung ra vô cùng nhanh chóng, lưu loát. Thôi Quốc Hoa nhìn thấy mà trong lòng kinh sợ, tự mình đấu với tên nhóc này đương nhiên là có thể thắng một cách dễ dàng, nhưng đối phương vừa mới ra tay đã sử dụng quyền pháp cương mãnh và lưu loát như vậy thì e rằng chính mình cũng phải tạm thời né tránh. Uy thế của hắn thật đáng kinh ngạc, Gia Minh xem ra cũng trốn đến thảm hại, nghiêng người, rồi lùi về sau, hoảng sợ cúi đầu, lần nào cũng gần như né qua sát với quyền cước mãnh liệt của A Mổ Lôi. A Mổ Lôi tuy chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi nhưng đã trải qua sự huấn luyện rất khắc khe, lực lượng quả thực rất mạnh, nếu như người bình thường mà bị trúng một kích, nhẹ thì cũng đứt gân gãy xương, nặng e có thể là một kích mất mạng. Thôi Quốc Hoa đang đứng bên kia đang nơm nớp lo sợ nhìn Gia Minh liên tiếp tránh mấy đòn liên tục của A Mổ Lôi, cũ đã xoáy kia hầu như xẹt qua sát trán hắn. Rầm một tiếng, cửa kính một gian phòng làm việc của cảnh sát bị đánh vỡ, khung cửa bằng thép bị đánh cong vào, thủy tinh bay tán loạn, mấy cây đinh ốc thô to được hàn chết vào tường cũng bị đánh bung ra khỏi tường xi măng. Với khả năng phản ứng của Thôi Quốc Hoa, trong nháy mắt hắn đã chuẩn bị rút súng ra, thế nhưng đứng bên cạnh ông ta lại là một tông sư thái quyền, ở một quốc gia như Thái Lan, có thể leo lên được đến địa vị như vậy, năng lực của hắn chỉ hơn chứ không hề kém Thôi Quốc Hoa, vừa giả bộ sổ đẩy, hắn đã ngăn cản động tác của Thôi Quốc Hoa lại vài giây. Hắn cũng là một kẻ liều mạng, lúc này nếu đã không ngăn cản đồ đệ thì rõ ràng là có ý muốn để đồ đệ mình thực sự giết người. Dù sao cha thiếu niên kia là một tướng quân, cô bé Nhật Bản kia có chỗ dựa lớn nhưng những người khác chưa hẳn đã có bối cảnh gì, cho dù là thực sự giết người hay đánh đến tàn phế thì lúc sau vẫn còn có khả năng chạy tội được. A Mổ Lôi xoay người đá trúng cửa sổ, trong nháy mắt này, Gia Minh nhân cơ hội xoay người chạy trốn. A Mổ Lôi hét lớn rồi vọt lên hai bước, bật người nhảy lên đạp mạnh vào bức tường bên cạnh, đầu gối phải đánh về phía khuôn mặt Gia Minh. Gia Minh vẫn đang chạy trốn, cảm thấy có nguy hiểm, hắn quay mặt lại, ở bên kia. Thôi Quốc Hoa với ánh mắt ánh lên vẻ hung ác, cuối cùng cũng rút súng ra, tay vẫn chưa giơ lên thì một tiếng chát lanh lảnh vui tai đã vang lên trong hành lang. Cú đánh gối nhìn có vẻ rất mạnh mẽ này không đánh trúng được Gia Minh, mà là trong lúc xoay người tránh né. Gia Minh tiện tay giáng cho A Mổ Lôi một cú bạc tai vang dội. Phải công nhận rằng, cú bạc tai này thật sự ngoài sức tưởng tượng, Hy Lý Vượng túm chặt lấy cổ tay của Thôi Quốc Hoa, không để cho hắn giơ súng lên, trong tầm mắt của họ Gia Minh vẫn đang thối lui mấy bước thật thảm hại. Vung vẫy bàn tay phải tự như cái tát vừa rồi cũng khiến hắn đau đến không chịu nổi. A Mổ Lôi vừa bị bạc tai vẫn đứng nguyên tại chỗ, bày ra một tư thế trong quyền thái, hắn bước lên hai bước rồi lại dừng lại, đầu nghiêng nghiêng, sau đó lắc đầu mấy cái một cách nghi ngờ, khiến người ta có cảm giác vừa rồi không phải hắn trúng một bạc tai mà là bị một tấm sắt đánh phải. Trong hành lang ánh đèn sáng sủa nhưng vẫn có cảm giác hơi lạnh lẽo, 6-7 viên cảnh sát từ các phòng làm việc ùa ra nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài. Một cô gái mới tốt nghiệp vừa gia nhập đội cảnh sát không bao lâu, trước kia còn ngủ gật trong phòng làm việc, kết quả là cửa sổ phòng nàng bị đánh vỡ vụn, văng tung tóe. Lúc này cô thư ký bé nhỏ này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cửa sổ bị biến hình méo mó, sau đó lại nhìn hai gã thiếu niên đang đứng song song, không biết phải làm gì. Hoàng tử Thái Quyền buổi tối mới bị bắt vào đây. Mục Thanh Thanh ở bên kia có lẽ không nắm rõ tình hình, nhưng mấy viên cảnh sát cấp dưới trong phòng đều đã hiểu rõ. Hy Lý Vượng và Thôi Quốc Hoa đang xô xô đẩy đẩy, trong chốc lát người bên ngoài cũng không thấy bọn họ ra chiêu thức rõ ràng gì, đám người chỉ biết đứng nhìn một cách nghi ngờ. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Hy Lý Vượng cảm thấy hơi bất ổn, theo chỉ dẫn của hắn, một khi triển khai tấn công nhất định phải như cuồng phong vũ bão không cho đối phương bất kỳ một cơ hội ngừng nghỉ nào, kết quả là từ sau khi bị một cú bạc tai. A Mổ Lôi vẫn đứng yên như vậy, cũng không biết là do bị cái tát nhục nhã đến mức ngây ngẩn hay là đã tức giận đến mức ngu ngốc rồi, thậm chí cả người đều run lên. Lực của cái tát không biết mạnh đến cỡ nào, mặc dù cái tát vừa rồi rất vang dội nhưng đó cũng chỉ là một cái tát rất bình thường, ý định làm nhục nhiều hơn thương tổn thực tế nhiều. Hy Lý Vượng tuy là bậc thầy thái quyền, nhưng nếu thực sự muốn ngăn chặn một tên đặc công thì cũng không được trong bao lâu, trong lòng tức tối thoáng qua, bỗng nhiên hắn nghe thấy A Mổ Lôi kêu lên một tiếng, rồi lại vung quyền xông về phía người thiếu niên trước mặt. Cùng lúc đó, hai tay Thôi Quốc Hoa bổ súng thật mạnh, đánh văng sự áp chế của Hy Lý Vượng, giơ súng lên, không được nhúc nhích. Tay của Hy Lý Vượng lại đè xuống một lần nữa. Mắt của Thôi Quốc Hoa long lên dữ dội, đã sẵn sàng bóp cò. Sau một giây, không có tiếng súng vang lên. Động tác của hai người lúc này trở nên kịch liệt, hai viên cảnh sát ở bên cạnh cũng bắt đầu phản ứng, hiểu ra hắn vì muốn ngăn cản hai người ngoại quốc này hành hung ở cục cảnh sát, lập tức rút súng hỗ trợ. Vậy mà trong chớp mắt, tất cả mọi người đều không kịp bóp cò. Thôi Quốc Hoa cũng như Hy Lý Vượng,